Chương 1000, bắt đầu tỉ thí. Ừ, Tần Hải gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn khẩn trương như cũ. Hôm nay, thật có thể chứ? Tần Trần là rất lợi hại, nhưng là lần này, là Lục gia cùng Bách Lý Thế gia, có chuẩn bị mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhất người, làm sao ngăn cản, lúc này, Tần Hải trong lòng không khỏi lo lắng cho mình tam đệ. Như Yên tiểu thư thật là tiên tử hạ phàm, ai có thể vào tay Như Yên tiên tử, thực sự là tam sinh có may mắn. Đúng vậy a, đúng vậy a, chỉ bằng là tuyệt thế thiên kiêu a. Chúng ta là không có phúc khí này, trăm tuổi cốt linh phía dưới, ta bất quá là niết bàn nhất trọng, xem ra là không có cơ hội. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Thương Huyền Thanh lúc này, ngồi ở cha mình Thương Ngọc Giang bên người, nóng lòng muốn thử. Ba, đột nhiên, Thương Ngọc Giang một cái tát phách xuống. Ngươi nghĩ làm sao, cha? Thương Huyền Thanh buồn bực nói, trăm tuổi cốt linh phía dưới, ta đã là niết bàn tứ trọng cảnh giới, chỉ ít cũng có thể đi tới lộ một chút khuôn mặt a. Ngươi nghĩ muốn chết sao? Thương Ngọc Giang nộ bên ngoài không được cạnh tranh, thấp giọng mắng, lần này bỉ võ chiêu thân, trăm tuổi cốt linh phía dưới, ngươi cho rằng là vì ngươi. Lục Hành ở trăm tuổi cốt linh phía dưới, sinh tử tam kiếp kỳ. Bách Lý Xưởng trăm tuổi cốt linh xuống, cũng là sinh tử tam kiếp kỳ. Đây là chuyên môn cấp hai người bọn họ biểu diễn, ngươi đi tới, chết cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa, Thương Ngọc Giang nói đến này chỗ, không nói thêm nữa. Hơn nữa, bên cạnh mình hai vị này, theo ban đầu liền hạ quyết tâm làm dối, hiện tại dính vào, không phải muốn chết là cái gì. Hai bên đều là mỗi bên tâm tư, Tần Trần không thể trêu vào, Thái Hư Thư Viện càng là không thể trêu vào, đàng hoàng xem náo nhiệt là được, nếu không thì một cái sơ sẩy, Bắc Thương Phủ thật vất vả chất đống nội tình, đều sẽ xong đời. Giờ này khắc này, khắp nơi đều là nhìn về phía Khương Như Yên, không thiếu thanh niên tuấn kiệt, tâm động không ngớt. Lai khách không sai biệt lắm, Lục Trung Hải lúc này phi thân lên, vững vàng rơi vào tỉ thí tràng trung ương. Giờ này khắc này, tỉ thí tràng bên trong, Lục Trung Hải ngắm nhìn bốn phía, cười nói, chư vị, xin yên lặng một cái. Hôm nay, ta Thái Hư Thư Viện thành mời chư vị, đi tới tệ viện, cảm tạ các vị đến. Hôm nay, cũng là một chuyện mừng lớn, Khương viện trưởng độc nữ, Khương Như Yên tiểu thư, sẽ ở hôm nay, chọn phu quân. Lục Trung Hải lần nữa nói, Như Yên cũng là ta từ nhỏ xem lấy lớn lên. Tính tình ôn hòa, thiên phú cường đại, người cũng dung mạo xinh đẹp, ta muốn ở đây chư vị những thiên tài, đều là tâm động chứ. Đã như đây, ta cũng không nhiều lời nói nhảm, tỉ thí quy tắc rất đơn giản, đoạt được Bắc Lan đệ nhất thiên tài, đó chính là Khương Như Yên hôn phu, tự nhiên, như này giai nhân, hôn phu ít nhất cũng phải là ngũ quan đoan chính người, hy vọng các vị minh bạch. Hôn phu, chỉ có một, nhưng là lần này, Thái Hư Thư Viện đã mời mọi người đến đây, cái kia tự nhiên là sẽ không để cho chư vị tay không mà về. Lục Trung Hải lần nữa nói, lần này, nhưng phàm là tham gia tỉ thí cạnh tranh người, đều có thể thu được ta Thái Hư Thư Viện một viên huyền đan khen thưởng. Đồng thời, năm vị trí đầu người, có thể được ta Thái Hư Thư Viện một môn pháp quyết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là kích động. Chính như Lục Trung Hải theo như lời, hôn phu chỉ có một, những thứ kia biết rõ vô vọng người, tự nhiên là sẽ không lựa chọn đứng ra. Nhưng là bây giờ, tham dự người thì có khen thưởng. Cái kia người người đều muốn thử một lần. Nghe đến lời này, Thương Huyền Thanh cũng là có chút tâm động. Không cho phép đi, Thương Ngọc Giang trực tiếp quát lên, ngươi dám đi, ta cắt đứt chân của ngươi. Thương Huyền Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Phụ thân hôm nay làm sao? Bắc Thương Phủ hiện nay cũng là Giang Bắc bá chủ, phụ thân làm sao ngược lại lá gan nhỏ đi? Thương Huyền Thanh nhìn về phía trước, tuy là tâm động, nhưng là xác thực là không dám. Lúc này, Trừ Phương Anh Tài, đều là nóng lòng muốn thử. Lục Trung Hải lần nữa nói, mọi người có thể tùy ý chọn chiến, ở vũ tràng, ta Thái Hư Thư Viện chuyên môn thiết lập hạ đứng đầu tứ cấp huyền trận, sinh tử cảnh cửu kiếp toàn lực phía dưới, cũng không phá nổi. Chư vị có thể yên tâm giao cho chiến. Hôm nay, đã là vì Khương Như Yên chọn hôn phu, cũng là chư vị thiên chi kiêu tử mở ra tư thế oai hùng thời khắc. Lục Trung Hải vừa nói, lui xuống đi. Lúc này, vũ tràng bốn phía, từng đạo màn ánh sáng màu tím mọc lên. Nhàn nhạt ánh sáng màu tím, đem chu vi lượn quanh. Ngưng tụ thành một đạo tứ tứ phương phương thiên địa, dài rộng mấy ngàn thước, cao cũng có mấy ngàn mét. Huyền trận, tứ cấp huyền trận, hơn nữa còn là đứng đầu tứ cấp huyền trận, sinh tử cảnh cửu kiếp đều không phá nổi. Cái khác người, càng là miễn bàn, trăm tuổi cốt linh phía dưới, đến sinh tử cảnh cửu kiếp. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, vài vạn năm đến, chưa từng nghe nói qua. Cho nên, lần này tỉ thí, cơ hồ là không thể xuất hiện siêu việt sinh tử cảnh nhân vật. Giờ này khắc này, Trừ Phương thanh niên tuấn kiệt, đều là nóng lòng muốn thử. Ta tới trước, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này đi ra, một gã thanh niên, dậm chân liền muốn tiến nhập vũ tràng bên trong kết giới. Phanh, chỉ là cái kia thanh niên, còn chưa bước vào kết giới một bên, một cổ mạnh mẽ lực bắn ngược, trong nháy mắt lao ra. Phịch một tiếng, thanh niên miệng phun tiên huyết, chật vật rút lui mà ra. Quên nói, Lục Trung Hải cười nói, cái này kết giới, siêu việt trăm tuổi cốt linh vũ giả, sẽ trực tiếp bắn ra. Lời này vừa nói ra, bốn phía cười vang, cái kia thanh niên, khuôn mặt sắc lúng túng, vội vàng rút đi. Tại hạ Bắc Hải phái, Bắc Hải doanh tư, thứ nhất lên sân khấu đi. Một đạo tiếng cười sang sảng, vào thời khắc này vang lên. Một đạo thân ảnh, mặc võ phục, vóc người cao lớn, ngũ quan còn đoan chính, lúc này bước ra. Ha ha, Bắc Hải doanh tư, người bất quá là niết bàn nhất trọng, liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ chứ. Lại một đạo thân ảnh, lúc này trực tiếp bước ra. Hưu, hào quang lóe lên, cái kia một đạo thân ảnh, một kiếm chém giết đi ra ngoài. Hai người vào thời khắc này, trong nháy mắt chiến đấu đứng lên. Phanh, chỉ là lúc này, giao chiến vừa mới bắt đầu, chính là kết thúc. Một đạo phanh tiếng vang, vào thời khắc này vang lên. Cái kia Bắc Hải doanh tư thân ảnh rút lui mà ra, ầm ầm gian, va chạm đến giới bích bên trên, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc nhất bạch. Khánh Hạc, đa tạ, đứng vững ở trung ương nam tử, lúc này mở miệng nói. Tại hạ tới lãnh giáo một chút Khánh Hạc công tử thủ đoạn. Không nhiều lắm lúc, bắt đầu tỉ thí, một hồi lại một hồi, giờ này khắc này, tỉ thí dần dần trở nên náo nhiệt. Niết bàn nhất mở lại thủy lên sân khấu, từ từ, niết bàn nhị trọng, niết bàn tam trọng. Cuối cùng, niết bàn thất trọng vũ giả, cũng là bắt đầu đăng tràng. Tốc độ như vậy, quá chậm, một đạo tiếng cười khẽ, vào thời khắc này vang lên. Tại hạ Lục Sơn Chiết, lĩnh giáo một cái thực lực của ngươi. Lục Sơn Chiết lúc này mở miệng, trực tiếp vừa sải bước đến vũ tràng bên trong, đứng vững ở vũ tràng bên trong, tên kia niết bàn thất trọng cảnh giới vũ giả trước người. Chiết thiếu gia, hãy bất sàm ngôn đi. Lục Sơn Chiết lúc này vừa sải bước ra, trực tiếp xuất thủ. Phanh, cái kia thanh niên căn bản không có thời gian phản ứng. Ngực như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt ngã xuống đất. Sinh tử nhất kiếp kỳ, lúc này, ánh mắt mọi người nhỏ bé sững sờ. Sinh tử cảnh thiên kiêu, bắt đầu đăng tràng. Lục Sơn Chiết nhất chiêu đánh bại đối thủ. Lúc này, bốn phía an tĩnh không thiếu. Niết bàn tiên cảnh, cuối cùng là không có tư cách. Sinh tử cảnh, mới là lần này thi viết trọng điểm. Lục Sơn Chiết nhìn bốn phía, cười nhạt nói, vị nào nguyện ý đi lên lĩnh giáo một phen. Lúc này, mọi người đều là hơi biến sắc mặt. Sinh tử cảnh, ở Bắc Lan, sinh tử cảnh đã là cường giả cấp bậc. Hiện tại đi lên đài khiêu chiến sinh tử cảnh, vậy cũng phải là sinh tử cảnh mới được. Ta tới, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một giọng nói, vào thời khắc này vang lên, Lôi Phương Ngọc, Vô Cấu Kiếm Phái tứ kiếm tử một trong Lôi Kiếm Tử. Này người đăng trên vũ tràng, bốn phía mọi người, tức thì kinh hô liên tục. Lôi Phương Ngọc lên đài, cùng Lục Sơn Chiết đối chiến, vậy coi như có ý tứ. Lôi Phương Ngọc nhưng là sinh tử nhị kiếp kỳ, Lục Sơn Chiết sinh tử nhất kiếp kỳ. Giữa hai người, có nhất trọng chênh lệch, chỉ là chứng kiến Lôi Phương Ngọc lên đài, Lục Sơn Chiết cũng không được khiếp đảm. Vô Cấu Kiếm Phái tứ kiếm tử một trong, Lôi Phương Ngọc, uy danh quán nhĩ, hôm nay vừa vặn lãnh giáo một chút. Lôi Phương Ngọc mỉm cười, cầm trong tay một thanh thư giãn kiếm. Oanh, trong nháy mắt, hai bóng người giao chiến, tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên, đại địa oanh minh không ngớt, hai người giờ này khắc này, đều là đem hết toàn lực. Lục Sơn Chiết quyền pháp được, mà Lôi Phương Ngọc kiếm thuật càng là dày phát đại khí, hai người giao chiến, hơi có mấy phần khí bá đạo. Bốn phía mọi người cũng là liên tục gật đầu, sinh tử cảnh vũ giả, đủ để xưng là chí cường giả. Mà cái này loại chí cường giả, ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, đều được công nhận. Trăm tuổi cốt linh phía dưới, đến sinh tử cảnh, cấp bậc như vậy chí cường giả, đúng là thiên kiêu cấp bậc. Tương lai, có khả năng đủ đột phá sinh tử cảnh, đến âm dương cảnh tầng thứ. Giờ này khắc này, hai bóng người giao chiến tốc độ, càng lúc càng nhanh. Phanh, một đạo trầm thấp thình thịch tiếng vang, vào thời khắc này vang lên. Lục Sơn Chiết lúc này thân ảnh rút lui, khuôn mặt sắc nhất bạch. Đa tạ, Lôi Phương Ngọc lúc này chắp tay cười cười. Sinh tử nhị kiếp kỳ, đánh bại Lục Sơn Chiết sinh tử nhất kiếp kỳ, cũng không có đáng giá gì kiêu ngạo. Lục Sơn Chiết cũng không tức giận buồn bực, hôm nay, hắn cũng không phải nhân vật chính, thua ở Lôi Phương Ngọc, cũng không được ném. Lôi Phương Ngọc, ai tới lĩnh giáo? Lúc này, Lôi Phương Ngọc nhìn bốn phía, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Lúc này, Tần Trần nhìn bên người Tần Hải. Đi đi, hiện tại, Tần Hải sửng sốt, đúng, ngay tại lúc này. Tần Trần cười nói, sinh tử nhất kiếp kỳ, đánh bại sinh tử nhị kiếp kỳ, làm cho cái kia Lục Sơn Chiết Ngoan rất mất mặt. Tiếp đó, ta đoán không sai, Bách Lý Thế Gia Bách Lý Xưởng sẽ lên sân khấu, sau đó là Lục Gia Lục Hành. Người đánh bại cái này Lôi Phương Ngọc, lại đánh bại Bách Lý Xưởng cùng Lục Hành, Khương Như Yên sẽ là của ngươi. Lời này vừa nói ra, bên cạnh, Thương Ngọc Giang khóe miệng run rẩy. Tần Trần đối với Tần Hải, tự tin như vậy, Lý Nhàn Ngư giờ này khắc này, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tần Hải chỉ là sinh tử nhất kiếp kỳ A, có thể có lợi hại như vậy, Tần Trần cũng quá coi trọng Tần Hải chứ. Tần Trần cười nói, không có vấn đề, Lôi Phương Ngọc chính là kiếm thuật cương mãnh một ít, người mở ba mạch, đủ để đánh chết hắn. Còn cái kia Bách Lý Xưởng, Lục Hành, người mở lục mạch cũng đủ. Lời này vừa nói ra, Tần Hải gật đầu, Lôi công tử như này nhã hứng, tại hạ tới lãnh giáo một chút. Một đạo tiếng cười, vào thời khắc này vang lên, Tần Hải cước bộ bước ra, thon dài dáng người, một thân nhà trường sam màu xanh, hơi lộ ra bạch tịnh mặt khuôn mặt, mang theo vẻ mỉm cười. Vào giờ phút này Tần Hải, đổi một bộ dung mạo. Khương Như Yên chưa nhúc nhích dung nhan, vào thời khắc này hiện ra vẻ kinh ngạc. Từ từ, cũng là chỉ không tự chủ động, ngươi là, Lôi Phương Ngọc nhìn người đến, hơi lộ ra kinh ngạc. Sinh tử cảnh anh kiệt, hắn cũng biết một ít, nhưng là người trước mắt, nhìn có chút xa lạ. Tại hạ Hải Khâm, Hải Khâm, Tần Hải cười nói, tới tự Bắc Thương Phủ. Bắc Thương Phủ, lời này vừa nói ra, mọi người sửng sốt, Bắc Thương Phủ cái gì nội tình, người nào không biết. Thương Ngọc Giang bất quá là niết bàn thất trọng cảnh giới, tông môn nội làm sao có thể xuất hiện nhất vị sinh tử cảnh. Nói đùa chứ, nghe đến lời này, Thương Ngọc Giang hơi biến sắc mặt. Hết, hôm nay nói rõ là sẽ có đại phiền toái xuất hiện. Tần Hải hiện tại đem Bắc Thương Phủ mang ra tới, cái kia chờ một hồi đánh lên, Bắc Thương Phủ không cho hết đàn. Thương Ngọc Giang lúc này trong lòng hối hận vạn phần, hắn liền chớ nên mang theo Tần Trần mấy người tiến đến A. Lôi Phương Ngọc cũng là hơi sững sờ, lập tức cười nói, xin mời. Tần Hải cười cười, phi thân lên, rơi vào vũ tràng bên trong. Hai bóng người, cách không chạm định, sinh tử nhất kiếp kỳ, Lục Sơn Chiết cười lạnh một tiếng, hắn ở sinh tử nhất kiếp kỳ, đã là thua ở Lôi Phương Ngọc. Cái này ra hỏa, ở sinh tử nhất kiếp kỳ, lại còn dám khiêu chiến Lôi Phương Ngọc. Muốn chết chứ, Lục Sơn Chiết lúc này cười cười, nói cái này vị Hải Khâm bằng hữu, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian, Lôi Phương Ngọc sinh tử nhị kiếp kỳ, ngươi không phải là đối thủ. Mắc mớ gì tới ngươi, một giọng nói, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Bốn phía tĩnh mịch, Bắc Thương Phủ phương hướng, Tần Trần đứng dậy, cười nhạt nói, Hải Khâm huynh sinh tử nhất kiếp kỳ, thực lực mạnh lớn, là ngươi cái phế vật này có thể so sánh sao? Chính mình ngu xuẩn, liền đừng đem tất cả mọi người nghĩ giống như ngươi ngu. Một lời rơi xuống, lúc này mọi người nhìn Bắc Thương Phủ mọi người, mục trừng khẩu ngốc. Bắc Thương Phủ người, điên chứ, nơi đây là địa phương nào? Thái Hư Thư Viện, Lục gia, ở Thái Hư Thư Viện bên trong, nhưng là đứng đầu gia tộc thế lực. Lục Sơn Chiết sinh tử nhất kiếp kỳ, có thể nói thiên phú hơn người. Người này cư nhiên như này trước mặt mọi người nhục mạ. Bắc Thương Phủ không điên, nhưng là bây giờ, Thương Ngọc Giang thật muốn điên. Tần Trần thoạt nhìn, cũng không giống là cái kia chủng hiêu trương bạt hỗ người A. Hôm nay đây là làm sao? Cái này nhưng là trước mặt mọi người đánh Lục Sơn Chiết mặt A. Ngươi thì là người nào? Lục Sơn Chiết khuôn mặt sắc âm trầm. Bắc Thương Phủ gần nhất chế bá Giang Bắc, lâng lâng A. Tại hạ Trần Khâm, Tần Trần cười híp mắt nói, người dĩ nhiên đã bại, vậy không có tư cách chỉ trỏ lên đài người. Hôm nay Thái Hư Thư Viện mở rộng viện môn, thành mời khắp nơi, thanh niên tuấn kiệt, hội tụ ở nơi đây. Mọi người đi tới nơi này, ai không muốn biểu diễn một chút thực lực của mình? Lẽ nào ta Bắc Thương Phủ muốn biểu diễn một ít thực lực, không được sao? Khương Viện Trưởng, ngươi nói hay là ta nói đúng hay không? Tần Trần nhìn về phía Khương Tồn Kiếm, cười nói, đúng, Khương Tồn Kiếm lúc này cười cười, hắn ước gì hôm nay ngoại ý. Đến lúc đó, Lục Trung Hải cùng Bách Lý Văn Phong gian kế, tuyệt đối bại lộ, xem bọn họ xử trí như thế nào. Lục Sơn Chiết nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh lùng. Bắt đầu tỉ thí, lúc này, Lục Trung Hải mở miệng, cắt đứt tất cả. Bắc Thương Phủ hôm nay, có cái gì rất không đúng, xem ra phải nhiều hơn lưu tâm. Lúc này, tỉ thí bên trong sân, Lôi Phương Ngọc khuôn mặt sắc cũng là khó coi. Cái kia Trần Khâm, không khỏi quá mức cao ngạo. Tuy nói là nhằm vào Lục Sơn Chiết, có thể trình độ nhất định lên, cũng là xem thường hắn Lôi Phương Ngọc. Hải Khâm công tử, xin mời, xin mời. Hai người lúc này, đứng vững trong lúc đó, nhìn kia đây. Lôi Phương Ngọc trường kiếm khẽ động, kiếm mang lóe lên. Giờ này khắc này, Tần Hải hai tay nắm chặt, song quyền đập ra. Oanh, trong khoảnh khắc, hai bóng người đụng vào nhau. Tiếng oanh minh, tràn ngập ở toàn bộ lôi đài bên trong. Từ từ, Khương Như Yên khuôn mặt sắc có chút biến hóa. Hải Khâm, Tần Hải, Trần Khâm, Tần Trần, nhất định là Tần Hải không chết, hơn nữa đến sinh tử nhất kiếp kỳ. Khương Như Yên lúc này, đè nén xuống trong lòng mình kích động. Tần Hải không chết, hơn nữa còn đi tới Thái Hư Thư Viện, nhưng là Tần Hải chẳng lẽ không biết, hôm nay là cái gì cục diện? Biết, còn nơi đây, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Như Yên lúc này, trong lòng 7/8 xuống. Mà cùng lúc, Tần Hải cùng Lôi Phương Ngọc giữa hai người giao chiến, đã là triệt để triển khai. Giới bích bên trong, hai bóng người, công kích rất mạnh. Từng đạo linh khí, phân tán bốn phía, khí sát phạt, vô cùng cường đại. Chỉ là, cho dù ai đều là nhìn ra, Tần Hải, không phải Lôi Phương Ngọc đối thủ. Tiếp tục giao chiến xuống phía dưới, Tần Hải chắc chắn thất bại. Đây chính là người cái kia vị Trần Khâm huynh đệ tự tin sao? Quá khiến người ta thất vọng chứ. Lôi Phương Ngọc lãnh nguyệt cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng, Hải Khâm thật lợi hại, có thể để cho cái kia Trần Khâm, nơi đông người phía dưới, nhục nhã Lục Sơn chiết. Chỉ thường thôi, xem ra Bắc Lan nơi, theo không thiếu tự đại hạng người. Khiến người ta thất vọng sao? Tần Hải lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Vậy thử xem, ba mạch lực đi. Một lời rơi xuống, Tần Hải trong cơ thể, từng đạo lực lượng ngưng tụ. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, ba đạo trầm thấp tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Phảng phất Tần Hải trong cơ thể, vật gì vậy phá tan một dạng. Sát na, Tần Hải nhãn thần lạnh lùng. Giết, một lời rơi xuống, Tần Hải tốc độ so với vừa rồi nhanh không chỉ gấp 3 lần. Phanh, một quyền, Lôi Phương Ngọc thậm chí không phản ứng kịp, biến sắc, thân ảnh rút lui. Ngực, quần áo xuất hiện một vết nứt, Hải Khâm quyền, vẫn chưa đụng tới hắn. Đây chỉ là quyền phong. Lôi Phương Ngọc lúc này, khuôn mặt sắc trịnh trọng. Tại sao có thể như vậy? Chỉ là mặt ngoài lên, Lôi Phương Ngọc cũng là cười nói, có điểm bản lĩnh. Chém, một kiếm chém ra, Lôi Phương Ngọc thân ảnh tuôn ra. Tần Hải lúc này không trốn không né, một quyền đập ra. Phanh, lúc này đây, là song phương chính diện đụng nhau, không ai nhường ai. Tiếng nổ tung vang lên, đột nhiên, mọi người mục trừng khẩu ngốc. Lôi Phương Ngọc, bại, Hải Khâm quyền phong chém giết ra, Lôi Phương Ngọc kiếm, bị đánh bay. Giờ này khắc này, Hải Khâm nắm đấm, liền dừng lại ở Lôi Phương Ngọc trước người, chỉ cần đi lên trước nữa một ít, Lôi Phương Ngọc chắc chắn phải chết. Lúc này, Lôi Phương Ngọc chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Người thua, Tần Hải lúc này, cũng không có tùy tiện hạ sát thủ. Lôi Phương Ngọc dù sao cũng là vô cấu kiếm phái tứ kiếm tử một trong. Chuyện hôm nay, vô cấu kiếm phái, không biết là thái độ gì. Nếu như lúc này giết Lôi Phương Ngọc, chọc giận vô cấu kiếm phái, không phải là chuyện tốt. Lôi Phương Ngọc sắc mặt biến thành bạch, gật đầu, đi ra bên ngoài sân. Lúc này, một giọng nói, vang lên lần nữa. Mới vừa rồi là ai nói ta Bắc Thương phủ đệ tử, phải thua không thể nghi ngờ. Cái này không thích hợp thỏa vẽ mặt sao? Cho nên nói, có đôi khi đối nhân xử thế, đừng tự tin như vậy. Lúc này, mọi người đều là nín cười. Cái này Trần Khâm, thật không sợ chết à? Như này nơi đông người xuống, làm cho Lục Sơn chết mất mặt như vậy. Thái Hư Thư Viện sẽ cho Bắc Thương phủ hòa nhã sắc xem sao. Tần Trần lúc này mới mặc kệ. Lần này, cấp cho Tần Hải tạo đủ khí thế. Còn đắc tội cái nào tên? Hắn mới lười quản, lúc đầu hôm nay, chính là tới phá rối, còn sợ đắc tội người nào không? Còn Bắc Thương phủ mọi người, Thương Huyền Thanh hiện tại cuối cùng cũng minh bạch, phụ thân Thương Ngọc Giang, tại sao muốn gọi hắn thấy tình thế không ổn, dẫn người bỏ chạy? Cái này chờ một hồi không chạy, phỏng chừng sẽ bị Thái Hư Thư Viện diệt khẩu chứ? Phụ thân cái này mang tới mấy người, rốt cuộc là nhân vật nào a? Đây cũng quá không đem Thái Hư Thư Viện đặt tại trong mắt. Lúc này, Tần Trần thản nhiên ngồi xuống. Giang Bạch nhìn về phía Tần Trần, không hiểu nói Tần Hải lúc nào biến được lợi hại như vậy. Lời nói nhảm, đây là ta nhị ca, ta lợi hại như vậy, ta nhị ca có thể kém. Giang Bạch không còn gì để nói. Khai mạch, chẳng lẽ là cửu nguyên thiên mạch, Giang Bạch dò hỏi đạo. Ừ, nguyên lai như đây, Giang Bạch gật đầu, giờ này khắc này, hai người ngươi một lời, ta một lời. Một bên, Lý Nhàn Ngư cũng là mộng, hai người đang nói cái gì cửu nguyên thiên mạch. Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, sư tôn, đến cùng cái gì là cửu nguyên thiên mạch? Tần Trần cười nói, nhất chủng thượng thiên mà thành kinh mạch đắp nặn, vũ giả tu nhục thân, tu khí huyết, tu kinh mạch. Nhưng là một ít vũ giả, kinh mạch trời sinh chính là cường đại khác với thường nhân. Cửu nguyên thiên mạch, chính là như vậy một đạo kinh mạch cường đại người. Trời sinh cửu mạch bên trong, ngưng tụ thần lực, ở võ đạo vào tu đường lên, loại thần lực này hội dần dần bị thiên mạch người hấp thu, thực lực càng ngày càng mạnh lớn. Gân mạch càng ngày càng cứng cỏi. Lý Nhàn Ngư gật đầu nói, nói cách khác, Tần Hải đại ca, vừa sanh ra, chín cái bên trong kinh mạch, liền ẩn chứa cường đại lực lượng, hiện tại, đang giải phóng một bộ phận mà thôi. Ừ, Lý Nhàn Ngư nhìn trong sân Tần Hải, kinh ngạc không gì sánh được. Cửu nguyên thiên mạch người, còn có cái này đẳng cấp thiên mạch người, quả nhiên là lợi hại. Lúc này, Tần Hải đứng ở vũ tràng bên trong, nhìn bốn phía. Người nào có thể đánh một trận? Lúc này, mọi người đều là ánh mắt lóe lên. Lần này, có ý tứ. Sinh tử nhị kiếp cảnh Lôi Phương Ngọc, thua ở cái này đột nhiên tuôn ra tới Hải Khâm. Lần này, chỉ sợ sinh tử nhất kiếp kỳ cùng sinh tử nhị kiếp cảnh vũ giả, không ai dám lên. Vậy cũng chỉ có sinh tử tam kiếp kỳ. Ở đây rất nhiều thiên kiêu, đến sinh tử tam kiếp cảnh, thật không có mấy người. Bách Lý Thế Gia Bách Lý Xưởng, Thái Hư Thư Viện Lục Hành, cùng với Vô Cấu Kiếm Phái Phong Thiên Lỗi, Phong Kiếm Tử. Chỉ là cái này vị Phong Kiếm Tử, tựa hồ cùng Tứ Kiếm Tử một trong Huyền Nguyệt Hoa, Huyền Kiếm Tử cảm tình vô cùng tốt, hôm nay sẽ không tới thỏ một chân vào. Bách Lý Thế Gia còn có nhất vị Bách Lý Khánh, thiên phú được, so với Bách Lý Xưởng kinh khủng hơn. Nhưng là, có người nói Bách Lý Khánh phá kỳ thụ thương, lần này, vô cùng có khả năng sẽ không tham dự. Như này mà nói, vậy cũng chỉ có Bách Lý Xưởng cùng Lục Hành hai đại thiên kiêu. Lần này, tất cả mọi người ở lẳng lặng cùng đợi. Bách Lý Xưởng, lĩnh giáo Hải Khâm công tử thủ đoạn. Giờ này khắc này, Bách Lý Xưởng một bước đi ra, sau một khắc, đã là xuất hiện ở lôi đài lên. Lần này, mọi người nín hơi chậm đợi, tốt đùa giỡn muốn tới. Chân chính đỉnh nhọn thiên kiêu, phải ra tay. Lục Trung Hải lúc này đứng ở vũ tràng bên ngoài, thấy như vậy một màn, hô giọng điệu. Nguyên bổn định, Lục Sơn Chiết ra ngựa, Vô Cấu Kiếm Phái Lôi Phương Ngọc nhất định lên sân khấu. Lục Sơn Chiết thua ở Lôi Phương Ngọc, nhưng sau Bách Lý Xưởng lên đài, đánh bại Lôi Phương Ngọc. Cuối cùng, Lục Hành xuất thủ, đánh bại Bách Lý Xưởng. Lục Hành trở thành số 1, điều kiện tốt nhất con rể. Ai có thể nghĩ, nửa đường tuôn ra một cái Hải Khâm. Chỉ bất quá, cũng không quá đại quan hệ. Cái này Hải Khâm, là có chút thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là có chút thủ đoạn A. Bách Lý Xưởng xuất thủ, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, Lục Hành lại xuất tràng, đánh bại Bách Lý Xưởng. Hôm nay, như trước hội dựa theo hắn kế hoạch tới phát triển. Lúc này, Tần Hải nhìn về phía Bách Lý Xưởng, gật đầu ý bảo. Bách Lý Xưởng thần tình lãnh đạm, cũng không để ý tới. Thấy như vậy một màn, dưới đài Tần Trần, đứng dậy. Hải Khâm huynh, Tần Trần cao giọng quát lên, người ta sư tôn, đều là giáo dục chúng ta, vũ giả, biết rõ không thể làm mà thôi, là vì ngu xuẩn. Thế nhưng, sư tôn đã từng cũng đã nói, vũ giả, có đôi khi, chính là muốn kiên định quyết tâm của mình, cho dù là không thể làm. Trận chiến ngày hôm nay, định làm đem hết toàn lực, tùy bại nhưng vinh. Tần Trần lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư cũng là sửng sốt. Sư tôn đang làm sao? Làm sao Tần Hải thoạt nhìn muốn thua sao? Sư tôn, người đây là cho Tần Hải đại ca cổ động, vẫn là... Nhục chí à, nghe được Lý Nhàn Ngư hỏi, Tần Trần trực tiếp quên. Đồ đệ này, quá ngu điểm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên, Giang Bạch lúc này nói, Tần Trần đề sư tôn hai chữ, là nói cho Tần Hải, chớ quên chính mình sư tôn chết như thế nào. Toàn lực ứng phó, là nói cho Tần Hải, có thể giết liền giết, đối với địch nhân nhẹ dạ, chính là đối với mình hung ác. Lục gia cùng Bách Lý Thế Gia liên hợp, những thứ này trong lòng người rõ như kiếng. Tần Hải nếu như luyến tiếc hạ thủ, tương lai con đường võ đạo, cũng khó mà có đại thành tựu. Lý Nhàn Ngư nghe được sửng sốt một chút, dựng thẳng lên ngón cái, nhìn về phía Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư thở dài nói, không hổ là sư tôn nhìn chúng nam nhân, quả nhiên hiểu sư tôn suy nghĩ trong lòng. Giang Bạch gật đầu, có thể ngẫu nhiên cũng là biểu tình có chút ngạc nhiên. Lời này, làm sao nghe làm sao không được tự nhiên. Lúc này, lôi đài lên, Tần Hải thân thể ngẩn ra, Tần Trần là ở nhắc nhở hắn. Hôm nay, không chỉ là vì Khương Như Yên mà tới, càng là vì Vương Khiếu Không mà tới. Không sai, sư tôn chết, Bách Lý Thế Gia cùng Lục Gia, muốn chém đứt viện trưởng phụ tá đắc lực, cho nên đối với sư tôn hạ thủ. Nhìn đài trên đối diện Bách Lý Xưởng, Tần Hải lúc này, hô giọng điệu. Sau một khắc, Tần Hải khí thế, vào thời khắc này không ngừng điệp ra. Bách Lý Xưởng giờ này khắc này, thần sắc có chút trịnh trọng. Trước mắt Hải Khâm, mang đến cho hắn một cảm giác, rất không bình thường. Đánh bại Lôi Phương Ngọc, người này tựa hồ cũng không phải là tùy tiện làm. Là thật có thực lực, sinh tử nhất kiếp kỳ, có thể đánh bại sinh tử nhị kiếp kỳ, hơn nữa đối mặt hắn sinh tử tam kiếp kỳ. Thời khắc này Hải Khâm, vẫn là không có bất kỳ lui về phía sau tư thế. Đủ để chứng minh, người này trong lòng, thập phần tự tin. Chỉ là, có đôi khi, tự tin hữu dụng không? Bách Lý Xưởng vừa xài bước ra, sinh tử tam kiếp kỳ khí tức, vào thời khắc này triển khai hiện. Xích Long, một lời rơi xuống, Bách Lý Xưởng cả người trên xuống, khí tức vào thời khắc này ngưng tụ. Từng đạo mạnh mẽ lực lượng, không ngừng phân tán bốn phía. Giờ khắc này, Bách Lý Xưởng giống như thân thể bao phủ một cổ khí tức mạnh mẽ. Bách Lý Thế Gia Long Ảnh Huyền Quyết, Thương Ngọc Giang thấy như vậy một màn, cực kỳ hâm mộ nói, cường đại pháp quyết a, đây chính là Bách Lý Thế Gia nội tình. Long Ảnh Huyền Quyết, có người nói có thể ngưng tụ long khí, xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy đạo long khí, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, đến đỉnh cao nhất, ở sinh tử cửu kiếp kỳ, thậm chí có thể tàn sát âm dương cảnh. Thương Ngọc Giang là thật ước ao. Pháp quyết chia làm đê giai, trung giai, cao giai tam đẳng. Pháp quyết cấp thấp đối ứng niết bàn tiên cảnh, trung giai pháp quyết đối ứng sinh tử cảnh, mà cao giai pháp quyết tắc thì là âm dương cảnh cường giả sử dụng. Long Ảnh Huyền Quyết, trung giai pháp quyết, nhưng là trung giai pháp quyết bên trong tương đối nhân vật mạnh mẽ. Bách Lý Thế Gia người tu hành này pháp quyết uy lực có thể tưởng tượng được. Lúc này giữa sân giao thủ đã là bắt đầu. Tần Hải tay không, Bách Lý Xưởng cũng như đây. Giờ khắc này, Bách Lý Xưởng nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị, ngưng thần chăm chú. Tần Hải mở ba mạch, liên tục không ngừng lực lượng, mở rộng đến trong cơ thể. Từng đạo khí tức, vào thời khắc này buông thả ra tới. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Bách Lý Xưởng lúc này phóng thích ra linh khí, đều là biến thành xích sắc. Hào quang lóng lánh, hai bóng người từng cú đấm thấu thịt, hoàn toàn là đanh cận chiến. Tranh Long, một lời uống xuống, Bách Lý Xưởng lúc này vừa sải bước ra. Cái này Hải Khâm thật rất mạnh, chỉ là giai đoạn thứ nhất Long Ảnh Huyền Quyết vô pháp đánh bại. Tranh Long vừa ra, một đạo tranh sắc quang mang lóe lên thẳng hướng Tần Hải chém. Một lời uống xuống, Tần Hải bàn tay thành đao, mạch lực bạo phát. Phanh, một kích rơi xuống, Bách Lý Xưởng thân ảnh hơi hơi lui lại, mà giờ khắc này Tần Hải thân ảnh cũng lui lại. Lợi hại, Lý Nhàn Ngư lúc này nhịn không được mở miệng, đúng là ly khai Tần Hải sinh tử nhất kiếp kỳ mà thôi, Bách Lý Xưởng nhưng là sinh tử tam kiếp kỳ, có thể liều mạng đến một bước này, Tần Hải đúng là xưng được trên lợi hại. Trở lại, chỉ là lúc này, Tần Hải cũng không nhượng bộ, bốn mạch khai mở, vừa sải bước ra trong lúc đó, từng đạo khí thế mênh mông, vào thời khắc này buông thả ra tới. Bách Lý Xưởng thần sắc căng thẳng, Lục Long, trực tiếp nhảy qua Hoàng Long, Bách Lý Xưởng thi triển Lục Long, đằng đằng sát khí. Tức thì gian, hai người càng là đánh tiếp. Khí thế cũng là bàng bạc. Trong lúc nhất thời, thậm chí mọi người quên, cái này Hải Khâm, bất quá là sinh tử nhất kiếp kỳ. Mà giờ khắc này, Khương Như Yên thấy như vậy một màn, cũng là kinh ngạc xuất thần. Tần Hải, làm sao đột nhiên biến được lợi hại như vậy? Phanh, lại là một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Giờ này khắc này, Tần Hải cùng Bách Lý Xưởng hai người, thân ảnh rút lui. Lần này, Bách Lý Xưởng trong lòng, cũng là nín một hơi. Khinh người quá đáng, hôm nay kế hoạch làm cho hắn thua ở lục hành, trong lòng hắn đã là thập phần kiềm nén. Nhưng là bây giờ, kế hoạch xuất hiện biến hóa, có người ở lục hành phía trước tuôn ra tới. Tên hỗn đản này, Thanh Long, một câu uống xuống, Bách Lý Xưởng lúc này thở hồng hộc, xanh sắc linh khí nở rộ ra, ngưng tụ một đạo áo giáp, một đôi quyền sáo xuất hiện ở hai tay bên trên. Cút, Bách Lý Xưởng rên một tiếng, Bắc Lan đệ nhất thiên kiêu, cho là ta Bách Lý Xưởng. Giống, trong nháy mắt, một đạo tiếng gào thét vào thời khắc này vang lên. Bách Lý Xưởng toàn thân trên dưới quang mang bắn ra bốn phía, thanh quang ngưng tụ nhi một đạo chấn long, lôi xé thẳng hướng Tần Hải. Phanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Hải bị trực tiếp vỗ tới dưới bích bên trên, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc trắng bệch đáng sợ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là kinh ngạc vạn phần. Bách Lý Xưởng phát huy chính là sinh tử nhất kiếp kỳ, thật sự cho rằng có thể đánh bại ta Bách Lý Xưởng sao? Không phải lấy vì, mà là nhất định có thể. Đột nhiên, đâm nghiêng trong, một giọng nói vang lên. Oanh, một đạo quyền ảnh, vào thời khắc này đánh ra. Bách Lý Xưởng cử quyền ngăn cản. Nhưng là cái kia quyền ảnh, tốc độ nhanh hơn, xuyên qua Bách Lý Xưởng quyền ảnh, khiến cho Bách Lý Xưởng công kích rơi khoảng không. Ken két, quyền ảnh đập xuống, Bách Lý Xưởng khuôn mặt sắc sát bạch, phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm gian rớt xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, ngất đi. Chuyển biến cực nhanh, khiến cho mọi người vào thời khắc này đều không có phản ứng kịp. Quá nhanh, bọn họ căn bản không xem rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì tình. Giờ này khắc này, Tần Hải đứng vững ở lôi đài bên trên. Thắng, Tần Hải hô giọng điệu, nhìn về phía Tần Trần, có thể chiến thắng sinh tử tam kiếp kỳ, bất khả tư nghị, thậm chí liền chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ là những thứ này, đều là Tần Trần công, cửu nguyên thiên mạch, nguyên lai là như vậy thi triển, hắn vẫn cho rằng, cửu nguyên thiên mạch, càng nhiều hơn chính là phụ trợ tu hành. Thật không nghĩ đến, lại là bạo phát thực lực nguồn suối. Hải Khâm, ai còn dám chiến? Tần Hải lúc này nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, như không có người dám chiến, vậy hôm nay, chính là tại hạ, cưới vợ Khương Như Yên tiểu thư. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là phản ứng kịp. Tỷ thí đến trình độ này, Bách Lý Xưởng đều lên sân khấu. Siêu việt sinh tử tam kiếp cảnh vũ giả, đồng thời tự thỏa mãn trăm tuổi cốt linh dưới vũ giả, đã không có. Không được, còn có nhất người. Lục Hành, Thái Hư Thư Viện đệ nhất thiên kiêu. Lục Hành, cũng là sinh tử tam kiếp kỳ. Chỉ là, Bách Lý Xưởng thua ở cái này Hải Khâm, Lục Hành hiện tại, còn có thể lên sân khấu sao? Tại hạ Lục Hành, đến đây lĩnh giáo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một giọng nói, vào thời khắc này vang lên, Lục Hành, lên sân khấu. Giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái. Lục Hành, chung quy vẫn là lên sân khấu. Tần Trần chứng kiến Lục Hành đi tới trước, nhãn thần lóe lên. Lục Hành, Thái Hư Thư Viện đệ nhất thiên kiêu, Lục gia trưởng tử, vô số quang hoàn, vô số vinh quang. Nguyên bản, Thái Hư Thư Viện bên trong, vô số người đem Lục Hành cùng Khương Như Yên hai người, so sánh ông trời tác hợp cho. Hắn lần đầu nhìn thấy Khương Như Yên, chính là sinh lòng mến mộ. Nhưng là vẫn ẩn núp đứng lên, thẳng đến lần trước, kế cận tử địa, mới vừa mở miệng. Mà không nghĩ đến, Khương Như Yên đối với hắn, cũng có ý định. Nếu biết, vậy thì không thể buông tha. Giờ này ngày này, hắn đến. Mà Lục Hành, đáng chết, tức thì Lục gia muốn trưởng khống Thái Hư Thư Viện, nhưng không nên giết Phương Khiếu Không, để tạo uy nghiêm của mình. Giờ này khắc này, Tần Hải nhìn về phía Lục Hành. Sở dĩ Lục Hành như này chói mắt, bởi vì hắn là một gã tinh mệnh vũ giả. Con cưng của trời, nhưng là thì tính sao? Chính như Tam Đệ hôm nay nói, đáng chết liền giết, Tần Hải lúc này, trong cơ thể một cổ sát khí, đột nhiên tràn ngập ra. Tới đi, một lời rơi xuống, Tần Hải trực tiếp tuôn ra, mới vừa lên đài Lục Hành, lúc này cũng là lăng lăng. Tình huống gì, cái này ra hỏa, tựa hồ đối với hắn cực đại oán niệm. Chỉ là thời khắc này Lục Hành, cũng không thời gian lo lắng những thứ này. Tần Hải đã là đánh tới, Lục Hành một tiếng hừ nhẹ, bàn tay bên trong, một thanh trường kiếm, vào thời khắc này xuất hiện. La Ưng kiếm quyết, một kiếm chém ra, một đạo ưng minh âm thanh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Kiếm khí, ngưng tụ thành chim ưng, như muốn tê liệt Tần Hải thân thể. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, đại địa rung động ầm ầm, Tần Hải thân ảnh, vào thời khắc này không ngừng rút lui. Lực lượng từng tầng một khuếch tán, vẫn là đuổi theo Tần Hải. Phá, ngang ngược một quyền, vào thời khắc này đập xuống, kiếm khí, tức thì tán loạn. Giờ này khắc này, Tần Hải đã mở ngũ mạch lực. Lục Hành lúc này, hai mắt híp lại, cái này Hải Khâm, không đơn giản, có chuẩn bị mà đến, nhưng là thì tính sao? So với việc Bách Lý Xưởng, hắn bản thân liền là càng tốt hơn. Đều là sinh tử tam kiếp kỳ, Bách Lý Xưởng, chính là không bằng hắn. Bách Lý Xưởng hội bại, nhưng là hắn sẽ không. Trong lòng kiên định như vậy tâm niệm, Lục Hành lúc này, tốc độ nhanh hơn. Kiếm khí, một tầng thắng được một tầng, bao phủ Tần Hải. Lục mạch lực, giờ này khắc này, Tần Hải không muốn lại kéo. Lục mạch, khai mở. Một cổ cự lực, theo trong cơ thể sinh ra. Đệ nhất thiên kiêu, Lục Hành, người xứng sao sao. Tần Hải lúc này, tốc độ trong nháy mắt tăng không chỉ gấp 10 lần. Một trường vỗ ra, linh khí tàn sát bừa bãi. Sinh tử nhất kiếp kỳ, lúc này cũng là bộc phát ra có thể so với sinh tử tứ kiếp cảnh uy năng. Giết, trường phong gào thét trong lúc đó. Tần Hải thân ảnh, đã là trực tiếp giết đến Lục Hành trước người. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Lục Hành trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ tới, Tần Hải lại có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Một màn này, vô cùng không thể tưởng tượng nổi, mà giờ khắc này, Tần Hải công kích rơi tới, Lục Hành tránh cũng không thể tránh, muốn chết, Lục Hành lúc này, cũng không có ý định tách ra. Tinh môn, khai mở, một đạo cường đại tinh thần lực, vào thời khắc này từ trên trời giáng xuống. Giờ này khắc này, Lục Hành phảng phất là đầu đẩy ra mở một đạo thiên môn. Thiên môn, liên tiếp lấy vô số tinh thần, khiến cho từng đạo tinh thần lực lưu động mà xuống. Giờ khắc này, Lục Hành thân thể tản mát ra thánh khiết quang mang. Đây chính là tinh mệnh vũ giả, theo thượng thiên bên trong, hàng tỷ giữa các vì sao, đạt được đếm không hết tinh thần lực, liên tục không ngừng. Cũng chính là nguyên nhân đây, tinh mệnh vũ giả được xưng là con cưng của trời. Mà điểm này là linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể sở không cách nào so sánh. Thực tế lên, thượng cổ thánh nhân, tu hành nhục thân, hồn phách sơ hiển, đến thánh nhân cấp bậc, mỗi người đều là thánh thể thánh hồn, hơn nữa còn là thiên địa thánh thể. Đến lúc đó, mặc dù là thân thể thể chất, cũng không quá lớn ưu thế. Thế nhưng tinh mệnh vũ giả bất đồng, theo vũ giả cảnh giới đề thăng, tinh mệnh võ giả cường đại, ngày càng rõ ràng. Câu thông tinh thần lực, đạt được tinh thần vũ quyết, thậm chí là tinh thần thần binh. Thượng thiên ban tặng, gặp may mắn. Giờ này khắc này, lục hành trong cơ thể, khí tức ngưng tụ đến mức tận cùng. Một đạo tinh thần áo giáp, vào thời khắc này ngưng tụ mà ra. Thậm chí liền trường kiếm trong tay của hắn, vào thời khắc này đều là mang trên tinh thần quang mang. Trong chớp nhoáng này, lục hành thần thánh không gì sánh được. Dường như trời sinh thánh nhân, dường như trời giáng thần tử. Giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt chớp động. Đây chính là tinh mệnh vũ giả a, là vũ giả sinh ra xuống liền quyết định, cho dù ai cũng là hâm mộ không hết. Kiếm ra, lục hành một kiếm tuôn ra, kiếm mang mang theo tinh thần lực. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, Tần Hải lúc này, mặc dù có huyết khí hộ thể, nhưng là cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Ngực một đạo vết máu, tiên huyết liệt mở, Tần Hải thân ảnh rút lui, lục hành lúc này cũng là giết tới. Hai người lúc này công phòng tư thế, triệt để chuyển biến. Lục hành thi triển tinh môn, lực lượng cường thịnh đâu chỉ thập bội. Tần Hải trong nháy mắt bị động xuống, một kiếm lại một kiếm tuôn ra. Giờ này khắc này, lục hành bá đạo không gì sánh được, khí tức không người nào có thể so với. Thấy như vậy một màn, chủ quan đài lên, Lục Trung Hải thở phào. Còn tốt, tuy là ra chút sóng lớn, thế nhưng tổng về, lục hành hay là muốn thắng. Sau đó, chỉ cần dây dưa đến chết cái này Hải Khâm, lục hành đương chi không thẹn đệ nhất. Sau đó liền, công bố tin kết hôn, làm cho Khương Tồn Kiếm, thối vị nhượng chức. Hôm nay, người nào nếu là không phục, vậy giết chết bất luận tội, thanh trừng không được phục tùng người. Lúc này, Lục Trung Hải ở chờ tỉ thí kết thúc. Nhãn xuống, tựa hồ đã không có đường sống vẹn toàn. Lục hành, tất thắng. Giết, một đạo tiếng quát khẽ, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tần Hải, lúc này triệt để nảy sinh ác độc, thất mạch khai mở, trong lòng một lời rơi xuống. Tần Hải trong cơ thể, lực lượng từng đạo lưu động. Giờ khắc này, khí thế lần nữa tăng vọt. Bắc Thương phủ đội ngũ bên trong, Giang Bạch thấy như vậy một màn, cau mày nói, lấy Tần Hải cảnh giới, chỉ có thể chống lục mạch khai mở chứ. Lời là nói như vậy, Tần Trần lúc này cũng là cười nói, nhưng là có đôi khi, nhân ý chí, cũng là tương đối lớn một nhân tố quan trọng nhất. Tần Trần lúc này, cũng không lo lắng, Tần Hải, cần như vậy kích thích, thực tế lên, Tần Hải thiếu niên thời khắc, thiên phú không kém. Nhưng là từ hai chân phế, lợi dụng trí chưa gượng dậy nổi. Mà bây giờ, tuy nói hai chân sớm đã tốt, nhưng là mấy năm tích lũy tâm lý, khiến cho Tần Hải thiếu một định sát phạt quả quyết khí thế. Tần Trần lúc này, có thể nói cũng là bức bách một cái Tần Hải. Vì sư tôn của mình, vì nữ nhân của mình, Tần Hải muốn đi cạnh tranh, sớm muộn có nhất thiên, hắn hội rời đi nơi này. Nhật Nguyệt tang thương, Tần Hải cần chính mình quật khởi. Hắn không thể một mạch bảo vệ Tần Hải, không chỉ là Tần Hải, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương bọn họ đều là. Bọn họ cần tìm được chính mình thiên địa đi thi triển. Giết, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, Tần Hải giờ này khắc này, một quyền đập xuống. Cuồng bạo lực lượng, buông thả ra tới. Một quyền, dường như sơn nhạc rơi xuống mặt đất, tiếng oanh minh, như trời nghiêng ngược lại một dạng, nghiền ép xuống. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc, vào thời khắc này vang lên. Lục hành cả người, vào thời khắc này mặc dù là tinh môn hộ thể, nhưng cũng vẫn là không nhịn được. Tinh mệnh vũ giả, là rất cường đại. Thế nhưng, cái này cường đại, cũng không phải là không hạn chế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Hải cửu nguyên thiên mạch, đồng dạng bất phàm, chết, một quyền đập hạ trong lúc đó, lục hành không chịu nổi. Chỉ là Tần Hải lúc này, lực lượng chưa hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, khổng lồ lực áp bách, vẫn là áp chế gắt gao lấy lục hành, khiến cho lục hành lúc này, vô pháp thở dốc. Cút ngay, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh, vào thời khắc này đi ra, nhảy vào giới bích bên trong, một quyền đập ra, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Tần Hải lúc này, cũng cơ hồ là dầu hết đèn tắt, một kích này, không thể chịu đựng, phịch một tiếng, đập phải giới bích bên trên, ầm ầm rơi xuống đất, khuôn mặt sắc thảm bạch. Khóe miệng, tiên huyết không ngừng chảy ra, lục hành đã bại, tại hạ lục thịnh, thay thế lục hành xuất chiến. Một lời rơi xuống, bốn phía mọi người, triệt để náo động. Hải Khâm đánh bại lục hành, đó là mọi người thấy. Chân chân thực thực, điểm này không dung xấu lắm. Chỉ là lúc này, đăng tràng thanh niên, cũng là làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Lục Thịnh, Lục gia Lục Thịnh, người này tên, ai không biết, Thái Hư Thư Viện, đệ nhất thiên kiêu, Lục Hành. Cái danh hiệu này, là 10 năm trước mới vang lên. Mà 10 năm trước phía trước, Thái Hư Thư Viện, đệ nhất thiên kiêu, chính là Lục Gia Lục Thịnh. Lục Thịnh, chiến đấu cuồng nhân, Lục Gia kiệt xuất nhất thanh niên tuấn tài. Lục Gia tam huynh đệ chi thủ, liên quan tới người này, quá nhiều đồn đãi. Thái Hư Thư Viện, chia làm nội ngoại hai viện, đến nội viện cảnh giới đệ tử, phải là niết bàn tiên cảnh cấp bậc. Ngoại viện đệ tử, cũng ba, sáu, cửu đẳng. Mà thân là một tòa học viện, tự nhiên là thiếu không được khảo hạch tỉ thí. Lục Thịnh, tên này, có thể nói là bao quát hết thảy tỉ thí đệ nhất danh. To to nhỏ nhỏ khảo hạch tỉ thí, Thái Hư Thư Viện đệ tử, cho tới bây giờ muốn tranh đoạt cũng chỉ là thứ hai. Số một, cơ hồ là Lục Thịnh không thể nghi ngờ. 10 năm trước, Lục Thịnh đã là sinh tử tam kiếp kỳ. Nhưng là đang ở 10 năm trước, đột nhiên nhất thiên, Thái Hư Thư Viện đối ngoại xưng, Lục Thịnh lịch lãm chi đường, lầm vào tuyệt địa, đạo tiêu tan bỏ mình. Cái này sự tình, ở đương thời có thể nói là gây nên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, làm cho người không thể không cảm thán, trời cao đố kỵ anh tài. Nhưng là bây giờ, Lục Thịnh xuất hiện, đại ca, lúc này, Lục Hành nhìn trước người thân ảnh, khuôn mặt sắc thảm bạch. Lục Thịnh lúc này xuất hiện, là vì hắn, đáng chết này Hải Khâm, rốt cuộc là phương nào người đến. Có ý tứ, có ý tứ, một đạo hài hước thanh âm, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh, lúc này xuất hiện ở bên lôi đài duyên cớ, từng bước đi tới trước. Cái này chẳng lẽ không đúng tham gia tỉ thí người, mới có tư cách lên đài sao? Vẫn có thể thay thế tỉ thí, người mở miệng, chính là Tần Trần. Chỉ là vào giờ phút này Tần Trần, bộ mặt râu ria, thoạt nhìn nhiều mấy phần tục tằng, cười rộ lên, cũng là có vẻ khinh người vô cùng. Ngươi là người phương nào? Lục Thịnh toàn thân áo trắng, nhìn Tần Trần, tại hạ Trần Khâm, ta muốn hỏi hỏi Thái Hư Thư Viện, có thể tìm người thay thế tỉ thí sao? Lúc này, Lục Trung Hải đứng ở quan chiến đài trên. Chỉ cần không trái với trăm tuổi cốt linh điều kiện, có thể. Lục Trung Hải lên tiếng nói, lúc này, mọi người tức thì sửng sốt, còn mang chơi như vậy, cái này tính là cái gì tỉ thí, đây không phải là quyết định nội bộ sao? Lục Hành không được, Lục Thịnh lên sân khấu. Lục Thịnh 10 năm trước chính là sinh tử tam kiếp kỳ, trời mới biết bây giờ là cảnh giới gì. Đã như đây, Tần Trần cười cười, các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy nói ra, ta đây cũng có thể thay thế Hải Khâm tham chiến. Một lời rơi xuống, Tần Trần bước vào trong võ đài, xuyên qua giới bích. Một cổ khí tức, nở rộ ra, sinh tử tam kiếp kỳ, lại nhất vị thiên tài. Lúc này, mọi người kinh hô, trăm tuổi phía dưới, đến sinh tử tam kiếp kỳ, đúng là thiên tài, điểm này, không thể nghi ngờ. Chứng kiến Tần Trần tự tin như vậy, Lục Thịnh cười cười. Một cổ khí tức, buông thả ra tới, sinh tử ngũ kiếp kỳ, giờ khắc này, tất cả mọi người là câm như hàn thiền. Sinh tử ngũ kiếp kỳ, thật đáng sợ, phải biết, Lục Thịnh nhưng vẫn là thuộc về thanh niên đồng lứa. Không cao hơn trăm tuổi, thực tế lên, toán làm thiếu niên đồng lứa đều có thể. Dù sao, sinh tử cảnh 2 vạn tuổi thọ mệnh, 100 năm thời gian, thật không coi vào đâu. Tần Trần cười một tiếng, không có việc gì chứ. Nhìn về phía Tần Hải, Tần Trần mở miệng nói, chết không được, được, Tần Trần xoay người, nhìn về phía Lục Hành, Lục Thịnh. Lục Hành, nói thật, ta nếu như ngươi, thật không có khuôn mặt làm cho đại ca của mình đi lên giúp mình. Còn nói cái gì đệ nhất thiên kiêu? Tần Trần giễu cợt nói, toán không biết xấu hổ lời nói, ngươi làm thứ hai, không người dám xưng số một. Há, không đúng, Tần Trần nhìn sang một bên, ngất đi, đã thức tỉnh Bách Lý Xưởng, cười nói, hai người các ngươi, không được phân sản sản như nhau. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Thế Gia bên trong, mọi người phẫn nộ. Ngươi đã lớn như vậy tự tin, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cùng ta giao thủ, ngươi có thể đủ đi qua mấy chiêu. Một đạo lãnh đạm thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Bách Lý Khánh, Bách Lý Thế Gia chân chính đệ nhất thiên kiêu. Chỉ bất quá lần này, Bách Lý Khánh có người nói người mang trọng thương, vô pháp đăng tràng. Tần Trần cũng là liếc mắt nhìn ra, cái này ra hỏa, căn bản không thụ thương, hay là không thể lên sân khấu, chẳng qua là một cái lấy cớ. Lục Gia cùng Bách Lý Thế Gia, lần này kế hoạch tốt đẹp, làm cho Lục Hành đại xuất danh tiếng, mà bây giờ, kế hoạch thất bại, Lục Thịnh cái này ẩn núp người chết, đều là sống lại. Bách Lý Khánh nhịn không được, cũng bình thường. Bách Lý Khánh đạm mạc nói, ta ngược lại thật ra quên, cùng Lục Thịnh giao thủ, người sống sót xác suất hầu như là số 0. Há mồm ra nói ai cũng biết, há mồm ra thối lắm, người cũng là đầu một cái. Tần Trần không thèm để ý chút nào, giễu cợt nói, chờ một hồi làm thịt hắn, hy vọng ngươi còn dám lên sân khấu. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Khánh sắc mặt tái xanh. Cái này Trần Khâm, đến cùng là lai lịch gì? Tuyệt đối không phải Bắc Thương phủ người. Bắc Thương phủ người, không có gan to như vậy. Lúc này, Lục Hành khuôn mặt sắc thương bạch, càng là âm lãnh. Ta, giết hắn, Lục Hành thấp giọng nói. Ừ, Lục Thịnh lúc này, cũng là biểu tình hơi giận. Cái này Trần Khâm, không khỏi quá làm càn. Tần Trần nhìn về phía Tần Hải, cười nói tiếp đó, giao cho ta. Ừ, Tần Hải minh bạch, hắn lấy sinh tử nhất kiếp kỳ, khai mở thất mạch lực, đã là đến cực hạn. Như tiếp tục khai mở cửu mạch, hắn hội mất mạng, nhục thân không thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy kinh mạch lực. Lúc này, Tần Hải đi xuống lôi đài. Giang Bạch chứng kiến Tần Hải, gật đầu, chờ một hồi ở bên cạnh ta. Giang Bạch dặn dò, lời này vừa nói ra, Tần Hải ngẩn ra. Tần Trần, hôm nay thật chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng là Bách Lý Thế Gia cùng Lục Gia, nội tình cường đại. Hơn nữa, lần này Lục Thịnh trở về, đột nhiên xuất hiện, hắn luôn cảm giác, còn có âm mưu ở trong đó. Tần Trần nhất người, như thế nào ngăn cản? Giờ này khắc này, Tần Hải trong lòng 7/8 xuống. Mà đang ở lúc này, một ánh mắt phóng mà tới. Tần Hải men theo ánh mắt nhìn, hơi ngẩn ra. Như Yên, chứng kiến Khương Như Yên ánh mắt, Tần Hải nắm chặt song quyền. Môi Trương Trương, cũng là không âm thanh bay ra. Chỉ là Khương Như Yên lúc này cũng là xem minh bạch. Hôm nay về sau, ngươi là ta. Khương Như Yên trong lòng khẽ nhúc nhích. Chỉ một câu này thôi, bá đạo ngữ điệu, đủ để. Lôi đài lên, Tần Trần cùng Lục Thịnh hai người, đứng ở hai phe, nhìn kia đây. Sinh tử ngũ kiếp kỳ, đối chiến sinh tử tam kiếp kỳ. Lần này, không nghĩ tới chân chính trọng đầu đùa giỡn, ở chỗ này. Giờ này khắc này, bốn phía mọi người, đều là nhịn không được kích động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy giao chiến, có thể rất khó nhìn thấy. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy sinh tử cảnh trí cường giả. Lục Thịnh bấm tay một điểm, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay. Giờ này khắc này, trường thương quang mang lóe lên, Lục Thịnh thân ảnh vào thời khắc này, ngày càng hùng vĩ cao lớn. Phảng phất một tòa sơn, đấu đá lấy Tần Trần, thương thế, Tần Trần mỉm cười, cước bộ bước ra, thình lình gian, một cổ cường đại uy năng, buông thả ra tới. Một cổ sông thiên kiếm khí, hầu như ở Tần Trần sau lưng, ngưng tụ thành một thanh chân chính cự kiếm một dạng. Kiếm thế, Lục Thịnh giờ này khắc này, thận trọng, Tần Trần lấy không có kiếm, tạo ra kiếm thế. Điểm này, hắn có thể làm không đến. Người này, thật không đơn giản. Giờ này khắc này, Tần Trần cước bộ bước ra, một cổ kiếm thế, theo mà phát động. Lục Thịnh thu hồi trên mặt khinh miệt. Người này dám lên đài, không đơn giản. Hải Khâm có thể ở sinh tử nhất kiếp kỳ, đánh bại sinh tử tam kiếp kỳ. Kia Trần Khâm đâu, giờ này khắc này, chẳng ai sẽ xem nhẹ cái này đi ra Trần Khâm. Một cổ khí thế, vào thời khắc này bốc lên, Lục Thịnh sinh tử ngũ kiếp kỳ, linh khí phong phú, nhìn kỹ lại, thời khắc này Lục Thịnh, phảng phất cả người, trở thành linh khí tụ tập thể. Trường thương trong tay, càng là xúc thế đãi phát, giờ khắc này, mọi người hầu như không bỏ được chớp mắt. Đại chiến, vừa chạm vào tức thì phát, ai cũng không muốn bỏ qua, chém, một lời rơi xuống, Lục Thịnh cầm trong tay trường thương. Thương mang đảo qua, thẳng hướng Tần Trần. Huyền phong nhận, Tần Trần bàn tay vung lên, hướng trước người nhất bắt. Nhẹ nhàng nhỏ bé phong, vào thời khắc này tụ tập thành liệt phong. Một đạo phong nhận, dài 10 mét, trong nháy mắt tuôn ra. Lục Thịnh khuôn mặt sắc không thay đổi, trường thương đảo qua mà ra. Phanh, phong nhận gãy, thương mang tán loạn. Tần Trần lúc này, lấn người tiến lên một bước. Lục Thịnh lúc này, cước bộ lui lại một bước. Một màn này, mọi người đều thấy rõ. Bất khả tư nghị. Thật là bất khả tư nghị, Tần Trần, đẩy lui Lục Thịnh, chỉ là nhất chiêu, thoạt nhìn, là Tần Trần chiếm giữ thượng phong, Lục Trung Hải lúc này, chân mày một cái, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lục Thịnh là hắn sau cùng con bài chưa lật. Có ai nghĩ được đến, cư nhiên nửa đường tuôn ra tới một cái Hải Khâm, đây cũng tuôn ra tới một cái Trần Khâm. Hiện tại, tình huống tựa hồ rất không ổn, lúc này, Khương Tồn Kiếm cũng là nhìn ra một ít đầu mối. Cái này Hải Khâm, Trần Khâm, tựa hồ là chuyên môn gây chuyện. Chỉ là trẻ tuổi như vậy, trăm tuổi phía dưới, sinh tử cảnh. Bắc Lan nơi, nhưng là cực kỳ hiếm thấy đến. Lẽ nào, cũng không phải là tới tự Bắc Lan nơi. Lúc này, Tần Trần triển khai thế tiến công. Huyền phong nhận, tốc độ cực nhanh, sức bật cũng là không đủ. Trấn phong trảm, Tần Trần căn bản không để cho Lục Thịnh thời gian phản ứng. Một đạo phong chém, vào thời khắc này bắn chết đi ra ngoài. Phịch một tiếng, vào thời khắc này lần thứ hai vang lên. Lục Thịnh hơi biến sắc mặt. Lúc này không hề trọi cứng. Phong chi thuộc tính cấp bậc pháp quyết, cực kỳ hiếm thấy cực kỳ hiếm thấy, nhưng là uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Giờ khắc này, bốn phía tiếng gió thổi liệt liệt. Tần Trần công kích, tốc độ bạo khởi, Huyền phong nhận, Trấn phong trảm, Diệt phong sát, ba thức công kích luân phiên tuôn ra. Vào giờ phút này Lục Thịnh căn bản không có một tia sức phản kháng. không ngừng tránh né, tránh né. Lục Thịnh đánh quá oan uổng, Tần Trần hoàn toàn không nói đạo lý, công kích cực kỳ bá đạo. Đây là sinh tử tam kiếp kỳ, ngươi vừa rồi nhưng là miệng rất lợi hại, hiện tại làm sao nín không nói lời nào. Tần Trần lúc này, đi bộ nhàn nhã một dạng, áp chế Lục Thịnh. Nhưng là lúc này, Lục Thịnh là thật nói không ra lời. Chưa bao giờ có như này biệt khuất, thương chưa ra, Tần Trần liền phảng phất biết hắn gần giết đến gì chỗ. Hơn nữa mỗi khi Tần Trần công kích, đều là dị thường bá đạo. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là làm sao làm đến bước này. Giờ này khắc này, Lục Thịnh khuôn mặt sắc phát lạnh. Thật sự cho rằng ta chỉ có ngần này năng lực, vậy ngươi xử xuất ra ta xem một chút. Tần Trần khẽ cười nói, Lục Thịnh rên một tiếng, thình lình gian, trường thương vào thời khắc này nắm chặt tại tay trái. Mà tay phải trong lúc đó, một thanh trường kiếm, đột nhiên xuất hiện. Thương kiếm sao, thấy như vậy một màn, Tần Trần khóe miệng càng là lộ ra một cái giễu cợt. Cái này ra hỏa, thật coi mình là một nhân vật. Thương thuật bản thân liền là cực kỳ gian nan, kiếm thuật chớ nói chi là, thoạt nhìn đơn giản, thực ra khó với đăng thiên. Bình thường vũ giả, sẽ chọn đao kiếm sao? Có thể tuyển chọn thương kiếm sao, vậy cơ hồ là khó với đăng thiên. Hơn nữa, ở trước mặt hắn chơi kiếm thuật, thật là nghiêm túc sao. Thiên phong lưu, một lời rơi xuống, từng đạo phong đao, vào thời khắc này tập sát mà ra, ngưng tụ ra một đạo phong lưu. Khí lưu phiêu động, thoạt nhìn vô thanh vô tức, nhưng là tốc độ cực nhanh, đủ để chém giết sinh tử cảnh nhất kiếp. Lục Thịnh thấy như vậy một màn, thân ảnh lui lại. Trường thương đưa ngang trước người, không ngừng xoay tròn, từng đạo phong đao vào thời khắc này bị ngăn cản đỡ được. Trường kiếm huy vũ, một đạo kiếm khí bắn thẳng đến Tần Trần đi. Muốn chết, Tần Trần lúc này cong ngón búng ra, cương phong thuẫn, một đạo cái khiên vào thời khắc này xuất hiện, kiếm mang chém đến phong thuẫn bên trên tán loạn ra, nhưng là phong thuẫn cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Thịnh lúc này cảm giác mình sắp điên, đây rốt cuộc là quái vật gì, kiếm cho ta dùng một chút như thế nào. Tần Trần lúc này thanh âm đột nhiên vang lên. Lục Thịnh lúc này biến sắc, nếu là bị Tần Trần cướp đi binh khí, đó mới là mất mặt xấu hổ. Tuyệt đối không được, Lục Thịnh lúc này, nắm chặt trường kiếm, nhưng là Tần Trần lúc này, đã là lấn người mà tới. Một đạo phong nhận, trực tiếp chém xuống, Lục Thịnh lúc này, không thể không quăng kiếm, hai tay cầm thương, ngăn cản phong nhận. Nếu không thì, một cái cánh tay sẽ bị chặt xuống. Đáng chết, Tần Trần lúc này xuất hiện, một tay cầm kiếm, như này ung dung, cực kỳ đơn giản. Đem trường kiếm trong tay của hắn, trực tiếp bóc ra. Tên hỗn đản này, chỉ là Tần Trần lúc này, nơi nào quản những thứ này. Tay cầm trường kiếm, nhìn về phía Lục Thịnh, thử nhìn một chút cái này kiếm, có dùng được hay không. Một lời rơi xuống, Tần Trần khu kiếm mà ra. Chỉ là lúc này, Lục Thịnh cũng là khuôn mặt sắc phát lạnh. Vừa sải bước ra, Tần Trần trường kiếm trong tay, đột nhiên xuất hiện một cổ lực cắn trả. Pháp khí, có nhất định linh tính, dường như Tần Trần u khô kiếm. Cho dù là cách 90.000 năm, vẫn là nhận định Tần Trần khí tức quen thuộc. Lúc này, giữ tại Tần Trần trường kiếm trong tay, cũng là xuất hiện một cổ chống cự lực. Như vậy thì có thể phá vỡ ta trường khống. Tần Trần giễu cợt một tiếng, đừng nằm mơ. Một lời rơi xuống, kiếm khí ông hưởng, trường kiếm vào thời khắc này, trong nháy mắt an tĩnh lại. Lục Thịnh lúc này há hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Tần Trần cũng là khu kiếm, một kiếm tuôn ra. Không có kiếm pháp, thắng được ngươi kiếm pháp gấp 100.000 lần. Một kiếm, tránh cũng không thể tránh, làm càn, giờ này khắc này, một đạo lãnh tiếng quát, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Một đạo trung niên thân ảnh, vào thời khắc này ngang ngược nhảy vào đến vũ tràng bên trong. Cái kia người một tay vung ra, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Chỉ là lúc này, Tần Trần cũng là nhìn cũng không nhìn, sau lưng, một đạo phong thuẫn ngưng tụ. Phanh, công kích rơi xuống, Tần Trần thân thể không khác, cũng là bằng vào đạo này trùng kích lực, tốc độ nhanh hơn, thẳng hướng Lục Thịnh. Không được, Lục Thịnh biến sắc, kiếm, tự muốn bắn thủng cổ của hắn. Ông, đang ở lúc này, một đạo ông hưởng tiếng vang lên. Tần Trần giờ này khắc này, tốc độ cũng là yếu bớt, rơi vào Lục Thịnh trước người, trường kiếm, khoát lên Lục Thịnh cái cổ lên. Mà cái kia xuất thủ người đàn ông trung niên, lúc này cũng là thân ảnh dừng xuống. Luận võ, nguyên lai Thái Hư Thư Viện tỷ thí này, không chỉ có thể thay thế tỷ thí, cũng có thể trực tiếp nhúng tay tỷ thí kết quả sao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mở miệng cười. Người đàn ông trung niên lúc này ném chuột sợ vỡ bình, nhìn Tần Trần, hừ nói, người nếu đã thắng, buông ra Thịnh Nhi. Buông hắn ra, Tần Trần lúc này, kiếm nhọn đột tiến một phần, Lục Thịnh cái cổ gian, máu tươi chảy ra. Vậy các ngươi nói, lần này thắng người là ai? Lục Hồi lúc này, ánh mắt lóe lên, cũng là không lên tiếng nữa. Hôm nay tỉ thí, ngoài ý muốn quá đại. Hải Khâm xuất hiện, Trần Khâm xuất hiện, đều là ngoài ý muốn. Mà lớn nhất ngoài ý muốn, cái này Trần Khâm, lại là đánh bại Lục Thịnh. Lục Hồi thân là Lục gia nhị đầu lĩnh, lúc này cũng không dám nói gì. Trần Khâm, nếu là tới tỉ thí, vậy cứ dựa theo tỉ thí quy củ tới. Quy củ, Tần Trần cười cười, nói quy củ ta đương nhiên biết. Lục Trung Hải đúng đi, xoay người nhìn về phía Lục Trung Hải, Tần Trần cười nói, như vậy đi, nhất người đổi nhất người. Nhất người đổi nhất người, có ý tứ, lúc này, bốn phía mọi người, đều là không biết nguyên do. Trần Khâm công tử nói, ta không minh bạch, Lục Trung Hải hừ nói, ngươi không minh bạch sao? Tần Trần cũng là cười nói, ta bắt Lục Thịnh mệnh, đổi viện trưởng phu nhân. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là ngạc nhiên. Đài xuống, Lý Nhàn ngư mộng, sư tôn xem trên viện trưởng phu nhân. Một bên, Giang Bạch cùng Tần Hải nghe đến lời này, càng là mộng. Cái này ra hỏa, là người bình thường sao? Tần Trần lúc này nhìn về phía Lục Trung Hải, nói có đổi hay không? Ta không có thời gian cùng ngươi lời nói nhảm, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lục Trung Hải lúc này trầm quát lên, đáp phi sở vấn, Tần Trần lười nhiều lời. Trường kiếm lần nữa thâm nhập Lục Thịnh cái cổ vài phần, tiên huyết, tích tắc lưu xuống. Dừng tay, Lục Trung Hải thanh âm biến làn điệu. Lục Thịnh là Lục gia trưởng tử, thiên phú tối cường, hơn nữa thân phận bây giờ không bình thường. Lục Thịnh không thể chết. Trần Khâm, ngươi phải biết, ta Lục gia quyền lợi, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Vẫn là đáp phi sở vấn A, Tần Trần lúc này lắc đầu, kiếm, càng thâm nhập, tiên huyết, tích lưu xuống. Lục Trung Hải lúc này sắc mặt tái xanh. Vô liêm sỉ, một lời rơi xuống, Lục Trung Hải liền muốn tuôn ra. Tần Trần lúc này, cũng là nhanh hơn, thổi phù một tiếng, trường kiếm cắt một đường chỗ rách, Lục Thịnh lúc này, bưng cái cổ, tiên huyết không ngừng ồ ồ mà ra. Sinh tử cảnh, có thể chống lại mấy phân trung bất tử, ngươi tiến lên nữa một bước, ta trực tiếp chặt đầu của hắn cho chó ăn. Tần Trần hờ hững nói, thật sự cho rằng hắn không dám giết, buông ra con ta, Lục Trung Hải gầm hét lên, viện trưởng phu nhân đã chết, ngươi mau thả hắn ra. Lời này vừa nói ra, Khương Tồn kiếm ầm ầm gian chấn vỡ chân hạ tòa ghế, đứng dậy. Lục Trung Hải, người dám gạt ta. Khương Tồn kiếm lúc này, hai mắt đỏ đậm. Một bên, Khương Như Yên càng là bầy chỗ ngồi lên. Nương, chết, Lục Trung Hải hừ nói, liễu nhân tính tình kiên cường, ta cũng không nghĩ đến, hừ. Chết sao, Tần Trần lúc này lẩm bẩm nói, đã như đây, người nhi tử cũng không có giá trị gì. Dừng tay, Lục Trung Hải quát lên, ngươi là vì Khương gia mà đến. Khương Như Yên bị ta hạ độc, người như giết con của ta, Khương Như Yên hẳn phải chết. Dừng a, Tần Trần giễu cợt nói, chính là âm quỷ độc, chết ta cũng có thể cứu sống qua đây, theo ta làm giao dịch, người được dựa theo ta cân lượng tới. Đã viện trưởng phu nhân chết, người cái này ngu xuẩn nhi tử, giữ lại cũng vô dụng. Ngươi dám, lưỡng đạo tiếng quát, hầu như vào thời khắc này, đồng thời vang lên. Tần Trần dám không, không có hắn không dám, kiếm, chém ra, một cái đầu lâu. Phi hướng thiên không, lúc này, tiên huyết phun, bốn phía, yên tĩnh như chết, Thịnh Nhi, phu quân, lưỡng đạo tiếng quát, đồng thời vang lên, Lục Trung Hải muốn rách cả mí mắt, mà ở lúc này, một đạo xinh đẹp, chạy như bay tới. Phu quân, cái kia xinh đẹp thân ảnh rơi xuống, linh lung tư thái, tư sắc quyến rũ động lòng người, lúc này gương mặt, tràn đầy bi thống màu sắc. Bá bá bá, mấy bóng người, phá khoảng không mà tới, Toái Tinh Tông nhân, một đạo tiếng quát khẽ. Vào thời khắc này vang lên, Toái Tinh Tông, Trung Lan Tông Môn, Trung Lan nơi, Thanh Trần Các xưng bá không giả, nhưng là yếu hơn Thanh Trần Các thế lực, cũng là tồn tại. Toái Tinh Tông chính là một, Toái Tinh Tông chính là Trung Lan nơi, có chút nổi danh thế lực lớn nhất. Tông chủ Tinh Khiên, có người nói một thân tu vi, sớm đã tới sinh tử cửu kiếp cảnh cường đại mà bước. Cha, phu quân hắn, cô gái quyến rũ, lúc này nước mắt như mưa, khuôn mặt sắc bi thống. Dám giết bản tòa con rể, đáng chết. Tinh Khiên tông chủ, một thân lam y, khí tức cường thịnh, một tay phụ về sau, nhìn về phía Tần Trần, sát khí nồng nặc đáng sợ. Ta muốn giết ai, còn phải hỏi ngươi. Tần Trần lúc này không thèm để ý, từ từ, khuôn mặt trên dịch dung thuật, xé rách xuống. Tần Trần khôi phục bản dung, Tần Trần, Vạn Khuynh Tuyết lúc này sửng sốt, nàng cũng biết, Tần Trần không thể không đến, quả nhiên là Tần Trần, hắn chính là Tần Trần, Vạn Khuynh Tuyết bên người. Ninh Thiên Vũ các chủ lúc này khẽ cười nói, quả nhiên là gan dạ sáng suốt qua người. Dám như này giết Lục Thịnh, không có can đảm lượng, không làm được tới. Giết ta Tinh Thải Vân phu quân, ngươi chắc chắn phải chết. Sinh tử lục kiếp kỳ mà thôi, càn rỡ cái gì? Tần Trần lúc này giễu cợt một tiếng, trường kiếm trong tay, rời khỏi tay, vào thời khắc này bắn chết đi ra ngoài. Tinh Thải Vân căn bản không sợ, vừa sải bước ra, cầm trong tay một chuỗi tinh châu, trực tiếp tuôn ra. Khanh, tinh châu cùng trường kiếm đụng nhau, phát sinh một đạo leng keng tiếng. Tinh Thải Vân Kiều đang ở lúc này tuôn ra, nhưng là còn chưa ở Tinh Thải Vân lao ra trong lúc đó, trường kiếm bên trong, đột nhiên lần nữa bộc phát ra một đạo lực lượng. Phanh, Tinh Thải Vân không chịu nổi, khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, rút lui mà quay về. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Sinh tử tam kiếp kỳ, nhất chiêu đẩy lùi, sinh tử lục kiếp kỳ. Cái này Tần Trần, không khỏi quá kinh khủng, hảo một cái thâm tàng bất lộ tiểu tử. Tinh Khiên Tông chủ lúc này khuôn mặt sắc phát lạnh, Lục Trung Hải càng là giận không kềm được. Lục Trung Hải, chỉ là lúc này, một đạo tiếng gầm gừ, đột nhiên vang lên. Khương Tồn kiếm trong tay, một thanh trường kiếm tế xuất. Đưa ta thê tử mệnh tới. Khương Tồn kiếm lúc này, triệt để phẫn nộ. Lục Trung Hải lừa dối hắn. Liễu Nhân đã chết, Thái Hư thư viện đệ tử nghe lệnh. Khương Tồn kiếm lúc này giận dữ hết. Lục Trung Hải, ý đồ cướp đoạt Thái Hư thư viện viện trưởng vị, uy hiếp viện trưởng, Thái Hư thư viện đệ tử, theo ta giết. Khương Tồn kiếm lời này vừa nói ra, trong lúc nhất thời, mỗi bên đại thế lực vũ giả, trong nháy mắt mộng. Chư vị, việc này chính là Thái Hư thư viện bên trong sự tình, cùng các vị không quan hệ, mời mọi người rời đi. Khương Tồn kiếm lần nữa nói, lời này vừa nói ra, Thương Ngọc Giang vội vàng kéo Thương Huyền Thanh, nhìn về phía Tần Hải mấy người. Chư vị, lần này, ta Bắc Thương Phủ không giúp được gì, trước hết cáo từ. Thương Ngọc Giang là thật sợ, vậy làm sao chơi, Bắc Thương Phủ mạnh nhất chính là hắn. Niết bàn thất trọng, nhưng là hôm nay, là niết bàn thất trọng giao chiến nơi sân sao. Niết bàn thất trọng, căn bản là chịu chết, nhìn là sinh tử cảnh, kinh sợ, Lý Nhàn Ngư nói thầm một tiếng, ngươi cũng đi, Giang Bạch lúc này mở miệng nói, ngươi sư tôn nói, sinh tử cảnh đánh lên, lan đến gần ngươi, ngươi hẳn phải chết, theo Tần Hải một đạo, mang theo Khương Như Yên tránh thoát. Lý Nhàn Ngư vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng là không có biện pháp a, hắn là thật không hữu hiệu, Khương Tồn kiếm lúc này đã là điên. Tay cầm trường kiếm, không nói hai lời, thẳng hướng Lục Trung Hải. Mà đổi thành một bên, Toái Tinh Tông tông chủ Tinh Khiên, nhìn về phía Tần Trần, sát khí lộ. Muốn giết ta, Tần Trần giễu cợt nói, ngươi có thể không xứng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ, Tinh Khiên lúc này vừa sải bước ra, khuôn mặt sắc âm trầm. Đối thủ của ngươi là ta. Giang Bạch lúc này, vừa sải bước ra, khí thức cường đại triển khai hiện, một đạo thủy tiễn. Vào thời khắc này trực tiếp tuôn ra. Sinh tử cửu kiếp kỳ, giờ này khắc này, chư phương kinh ngạc. Sinh tử cửu kiếp kỳ, ở Bắc Lan, có thể nói là đỉnh nhọn cường giả. Tần Trần bên người, lại có nhất vị sinh tử cửu kiếp kỳ. Chém, Tinh Khiên lúc này cũng không nói nhảm, trong nháy mắt xuất thủ. Tần Trần nhìn bốn phía, nhị ca, bên này, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần đi hướng Khương Như Yên. Nghe Lục Trung Hải ngôn ngữ giữa ý tứ, viện trưởng phu nhân là không cam chịu đến hiếp bức. Tuyển trạch tự sát. Nhưng thật ra cương liệt, người đã chết, vô pháp vãn hồi. Khương Như Yên hiện tại, có thể không thể xảy ra chuyện gì. Tần Trần lần này, tuyệt sẽ không làm cho Tần Hải có tiếc nuối. Tần Hâm Hâm chuyện tình, sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Hôm nay, ai chống đỡ, người nào chết, Lục Sơn Chiết cùng Lục Hành lúc này, bắt giữ Khương Như Yên, liền muốn bỏ chạy. Tần Trần lúc này, đuổi về phía trước, hai cái tiểu quỷ, còn chạy, có tin hay không giết sạch các ngươi. Làm cho Lục gia đoạn sau. Tần Trần một lời rơi xuống, Lục Hành cùng Lục Sơn Chiết là thật sợ. Lục Thịnh là đại ca, đều chết ở Tần Trần trong tay. Hôm nay, Tần Trần chính là người điên. Giết Khương Như Yên, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này vang lên. Chính là Lục Hồi, thân là Lục gia nhị đầu lĩnh. Lục Hồi chính là Lục Trung Hải đệ đệ, ở Lục gia cũng là danh vọng cực cao. Sinh tử thất kiếp kỳ, thực lực mạnh lớn. Lúc này mở miệng, Lục Hành tâm hạ hung ác. Khương Như Yên vô dụng. Chết cũng muốn cho Lục Trung Hải cùng Tần Hải triệt để điên. Lục Hành lúc này, hai mắt ánh mắt băng hàn, đào mộ, trực tiếp làm thịt bọn họ. Được rồi, Tần Trần mở miệng trong lúc đó. Đột nhiên, Lục Hành cùng Lục Sơn Chiết hai người, chỉ cảm thấy một cổ phát từ đáy lòng uy hiếp cảm giác, lan tràn ra. Oanh, đột nhiên, sau lưng, nguyên bản bốn gã tỷ nữ canh chừng Khương Như Yên. Có thể vào thời khắc này, một tên trong đó tỷ nữ, cũng là trực tiếp động thủ, chém về phía Lục Hành cùng Lục Sơn Chiết. Khoảng cách gần như vậy, đạo thiên hành dầu gì cũng là sinh tử cảnh, hai người căn bản không có bất luận cái gì để phòng xuống, trực tiếp trúng chiêu. Bang bang, Lục Hành cùng Lục Sơn Chiết, bị đạo thiên hành trực tiếp đánh lui, miệng phun tiên huyết, vừa vặn vào tới Tần Trần trước người. Hai tay nắm lên, hai bóng người, bị Tần Trần nắm trong tay, Lục Hồi thấy như vậy một màn, tức thì nổi điên. Lúc nào, Tần Trần ở bên cạnh họ, xếp vào nhân thủ. Đạo Thiên Hành lúc này một thân nữ trang, tóc dài phất phới, vóc người xinh đẹp, gương mặt, xinh đẹp giống như là yêu tinh giống nhau. Đây là hắn bản sắc, ngươi thật mỹ, Tần Trần cười híp mắt nói, đáng tiếc ngươi khuôn mặt này, cùng Giang Bạch giống nhau đáng tiếc, như này tuyệt sắc, cũng là người đàn ông. Đạo Thiên Hành lúc này không dám phản bác, cười hi hi nói, ta nếu như nữ nhân, tuyệt đối chết đổ thừa công tử ngài. Cút, Tần Trần hai tay nắm lấy Lục Hành cùng Lục Sơn Chiết, nhìn về phía Khương Như Yên nói, nhị tẩu nén bi thương, hiện tại cũng không phải bi thương thời điểm. Ca ca của ta đang chờ ngươi, cảm ơn ngươi, Khương Như Yên lúc này lau đi khuôn mặt trên giọt lệ. Tần Trần lần nữa nói, Đào Mộ, xem trọng ta nhị ca cùng tương lai nhị tẩu, gặp chuyện không may, ta không giết ngươi, ta đem ngươi chôn bảo bối, toàn bộ đào. Nhất định nhất định, Đạo Thiên Hành vội vàng gật đầu, đem hắn bảo bối toàn bộ đào, không bằng giết hắn đây. U Vương Điện Hạ quá ác, ta không đi, Khương Như Yên lúc này mở miệng nói, Thái Hư Thư Viện nội loạn, thân ta vì viện trưởng chi nữ, không thể đi. Tần Trần xem Khương Như Yên liếc mắt, gật đầu, Đào Mộ, vẫn là chăm sóc tốt, gặp chuyện không may, ta không ngừng đào ngươi bảo bối, còn làm thịt ngươi. Nhất định, Tần Hải lúc này cũng là phi thân mà đến, chứng kiến Khương Như Yên không việc gì, hô giọng điệu. Đạo Thiên Hành chứng kiến hai người tình trạng ý thiếp, trong tay móc ra hai kiện áo giáp. Nhị vị, xuyên trên đi, ngăn cản sinh tử cửu kiếp kỳ một kích cũng không có vấn đề gì, nhị vị đừng rời bỏ ta quá xa hắc hắc. Đạo Thiên Hành lần này, là dốc hết vốn liếng, lần này dùng xong, còn nhớ ta, Tần Hải cùng Khương Như Yên không có chối từ. Lý Nhàn Ngư lúc này hai mắt trừng lăn lớn, Đào Mộ, ta đâu, nghe được Đào Mộ ba chữ, Đạo Thiên Hành một cái tát vỗ tới Lý Nhàn Ngư đầu lên, mắng, ngươi sư tôn có thể gọi ta là Đào Mộ, ngươi có thể kêu sao? Biến, yêu có chết hay không, ngươi sư tôn không có để cho ta bảo hộ ngươi. Lý Nhàn Ngư vẻ mặt ủy khuất, lần trước kêu tên thật không cho kêu, lần này kêu Đào Mộ, cũng không cho kêu. Cái kia hô cái gì? Lúc này, Tần Hải cùng Khương Như Yên hai người, đã là tuôn ra. Còn Tần Trần, dẫn theo Lục Hành cùng Lục Sơn Chiết hai người, đi hướng Lục gia Lục Hồi. Buông hắn ra nhóm, Lục Hồi thấp quát lên, ngươi phải biết, lần này, ngươi nếu như giết hắn nhóm, chắc chắn phải chết. Lục gia lần này tất thắng, ngươi ở tự tìm tử lộ. Được, uy hiếp nghe đủ, Tần Trần hai tay dùng sức, thanh âm ca ca vang lên, Lục Hành cùng Lục Sơn Chiết, khí tức tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có, một màn này, kinh ngạc đến ngây người Lục Hồi, cái này ra hỏa. Người điên một cái, Lục gia tất thắng, ngươi cũng có lá gan nói. Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, trong nháy mắt tuôn ra. U Khô Kiếm vào thời khắc này, xuất hiện ở Tần Trần trong tay. U Khô Kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, xuất hiện từng đạo tiếng kinh hô. Một ít sinh tử cảnh trí cường giả, chứng kiến Tần Trần trường kiếm trong tay, cơ hồ là ánh mắt thực chất hóa bắn ra. U Vương Bội Kiếm, U Khô Kiếm, thượng phẩm pháp khí. Có thể so với siêu phẩm pháp khí tồn tại. Cái gì là siêu phẩm pháp khí? Âm dương cảnh sử dụng mới là siêu phẩm pháp khí. Quan trọng nhất là, đây là U Khô Kiếm, U Vương Bội Kiếm A. Chém, Tần Trần một kiếm tuôn ra, cũng không nói nhảm. Kiếm khí gào thét, Lục Hồi lúc này, hai tay vung ra, long khí tràn ngập, ngưng tụ thành một đạo cự thuẫn. Phanh, chỉ là sau một khắc, phịch một tiếng, nổ tung vang lên. Cự thuẫn, phá toái, cùng với đi theo, Lục Hồi thân thể. Một phân thành hai, một kiếm chém thất kiếp, giờ này khắc này, bốn phía triệt để náo động, tất cả mọi người cho rằng, đây là U Khô Kiếm mạnh mẽ, mà không phải Tần Trần cường đại. Tần Trần tức thì cường thịnh trở lại, làm sao có thể một kiếm đánh chết sinh tử thất kiếp kỳ. U Khô Kiếm, quá mạnh mẽ, Lục Trung Hải lúc này, muốn rách cả mí mắt, con trai thứ ba bỏ mình, Lục Hồi bỏ mình, hôm nay kế hoạch, triệt để quấy rối. Bách Lý Văn Phong, ngươi còn đang chờ cái gì? Lục Trung Hải lúc này quát lên. Hắn bị Khương Tồn Kiếm quấn lấy, mà Tinh Khiên Tông chủ bị Giang Bạch quấn lấy, căn bản vô lực xuất thủ đối phó Tần Trần. Dưới mắt Tần Trần, không phải sinh tử cửu kiếp kỳ, không cách nào chế ngự. Bản tọa biết, Bách Lý Văn Phong, lúc này vừa sải bước ra, sinh tử cửu kiếp cảnh mạnh mẽ đại khí hơi thở lệnh người run rẩy. Sinh tử cảnh, cửu kiếp kỳ, chính là một cái thuế biến. Chí cường giả danh hào, không phải gọi không, giờ này khắc này, bốn phía, triệt để lộn xộn. Mỗi bên đại tông môn trung lập người, sớm rút khỏi ra ngoài thành, nhìn xa xa. Dám lưu lại, cũng chỉ có Vô Cấu Kiếm Phái cùng Vạn Thiên Các. Lúc này, chẳng ai nghĩ tới, Bách Lý Thế Gia, cũng xuất thủ. Vốn cho là, chỉ là Thái Hư Thư Viện Lục Gia cùng Khương Gia tranh quyền. Thật không nghĩ đến, Lục Gia trưởng tử Lục Thịnh, cùng Trung Lan nơi Toái Tinh Tông đám hỏi, thành Toái Tinh Tông tông chủ Tinh Khiên con rể. Tinh Khiên tông chủ, trợ trận Lục gia, càng không có nghĩ tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bách Lý Thế Gia, cư nhiên cũng xuất thủ. Lục Trung Hải thấy như vậy một màn, trong lòng nộ hận. Khương Tồn Kiếm, ngươi nhìn chung quanh một chút, ta Lục gia, trưởng khống Thái Hư Thư Viện phân nửa trên thực lực. Toái Tinh Tông cùng Bách Lý Thế Gia xuất thủ, ngươi hôm nay, chắc chắn thất bại. Bại, Khương Tồn Kiếm lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng, đến sinh tử cửu kiếp kỳ, là có thể cùng ta đối kháng. Giết ta thê tử, Lục Trung Hải, ngươi hẳn phải chết. Khương Tồn Kiếm triệt để điên, lúc này Lục Trung Hải hồn nhiên không sợ, ngoại trừ Tần Trần một cái biến số. Chuyện hôm nay, không người có thể thay đổi kết cục. Đáng hận là, chính mình ba cái nhi tử, bị Chu Diệt hầu như không còn. Tần Trần đáng chết, Lục Trung Hải hận đến trong lòng ngứa. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Thái Hư Thư Viện bên trong, khắp nơi đều là tường đổ. Thư viện trong các đệ tử, chém giết, trung thành với Khương gia cùng trung thành với Lục gia đệ tử, triệt để chém giết, máu chảy thành sông. Mà Bách Lý Thế gia cùng Toái Tinh Tông Vũ Giả, cũng là gia nhập vào chém giết bên trong. Sinh tử cảnh phía dưới, Khương gia nhất phái, hiển nhiên là triệt để rơi vào hạ phong. Không chỉ là sinh tử cảnh bên dưới, sinh tử cảnh cấp bậc giao thủ, Khương gia cũng là không hề phản kháng. Đỉnh nhọn chiến lực, Giang Bạch ngăn chặn Tinh Khiên, Khương Tồn Kiếm cuốn lấy Lục Trung Hải. Phó viện trưởng Đồng Hoàng, tắc thì là cuốn lấy Cơ Kiếm Thanh. Nhưng là tam phương sinh tử cảnh, như trước không thiếu. Bách Lý Văn Phong, lúc này nhìn chằm chằm Tần Trần. U Khô Kiếm, cái thế tên, danh bất hư truyền. Bách Lý Văn Phong từ từ nói, giao ra U Khô Kiếm, ta không giết ngươi. Ngươi cũng đủ tư cách. Tần Trần từ từ nói, Bách Lý Khánh đâu? Không phải mới vừa kêu gào muốn giết ta. Hiện tại làm sao không được xuất hiện? Bách Lý Khánh lúc này sắc mặt khó coi. Đi. Hắn không dám, Lục Thịnh bị giết, Lục Hồi bị Tần Trần một kiếm chém thành hai khúc. Hiện tại đi tìm Tần Trần, chịu chết không sai biệt lắm. Bách Lý Văn Phong cười nhạt một cái nói, xem ra, cầm trong tay U Khô Kiếm, để cho ngươi cũng không biết cho nên. Bách Lý Văn Phong ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay vỗ mà xuống. Ha ha, Tần Trần công tử đối với lão phu có ân tái tạo, lão phu thiếu Tần Trần công tử một cái nhân tình, hôm nay sẽ trả. Một đạo cười ha ha tiếng vang lên, xông thiên tư thế. Vào thời khắc này xuất hiện, Vạn Phúc xuất thủ, giờ này ngày này Vạn Phúc, thoạt nhìn vẫn là tóc trắng xóa, có thể không còn là buồn ngủ, mà là tinh thần phấn chấn. Độc đã giải, sinh tử cửu kiếp kỳ, Vạn Thiên Các muốn nhúng tay, Bách Lý Văn Phong cau mày nói, lần này là ta Vạn Phúc chính mình sự tình, cùng Vạn Thiên Các không quan hệ. Nghe đến lời này, Bách Lý Văn Phong chân mày càng là nhăn lại. Lời là nói như vậy, có thể Vạn Phúc thật nếu như gặp chuyện không may. Bọn họ có thể không chịu nổi đại giới. Cái này Tần Trần, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Tần Trần nhìn về phía Vạn Phúc, lạnh nhạt nói, cứu ngươi cũng là thuận tay trở nên, chưa từng nghĩ để cho ngươi còn. Lão phu tri ân đồ báo đấy. Vạn Phúc cười ha ha một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Tần Trần cũng không ngăn trở. Bách Lý Thế Gia, Toái Tinh Tông, Lục Gia, cái này tam phương, sinh tử cảnh cộng lại trên trăm vị. Chỉ là Khương gia Thái Hư Thư Viện cái kia phái người. Sinh tử cảnh cũng liền một hai chục cái, căn bản không đỡ được. Lúc này, Tần Trần minh bạch, cần để cho Thái Hư Thư Viện mấy vị cao tầng rảnh tay. Đồng Hoàng Phó Viện Trưởng, Tần Trần cầm trong tay U Khô Kiếm, nhìn về phía Đồng Hoàng Phó Viện Trưởng, nói Cơ Kiếm Thanh giao cho ta, người đi bang cái khác người. Được, Đồng Hoàng lúc này không có chối từ. Hắn thân là sinh tử bát kiếp kỳ, có thể phát ra công hiệu rất lớn. Bị Cơ Kiếm Thanh kéo, rất khó bứt ra. Tần Trần vừa rồi có thể một kiếm đánh chết Lục Hồi. Cầm trong tay U Khô Kiếm, thì chưa chắc không phải Cơ Kiếm Thanh đối thủ. Cơ Kiếm Thanh lúc này chứng kiến Tần Trần, ánh mắt cẩn thận. Cái này ra hỏa, không phải tốt như vậy chọc cho. Nếu như một cái sơ sẩy, mình cũng khả năng ngã xuống. Lục Trung Hải mang theo Lục gia tạo phản, có thể trở thành Thái Hư Thư Viện viện trưởng, coi như là có cái mục đích, người vốn là phó viện trưởng, theo tạo phản có ý tứ. Cơ Kiếm Thanh một tay cầm kiếm, thần thái lạnh nhạt. Ta làm phó viện trưởng. Cơ Kiếm Thanh cười lạnh nói, người cũng đã biết, ta ở bên trong học viện, phụ trách chẳng qua đều là việc vặt vãnh, Khương Tồn Kiếm trọng dụng Đồng Hoàng, lại không trọng dụng ta, ta vì sao phải cùng hắn một đạo. Hôm nay, Toái Tinh Tông, Bách Lý Thế Gia, thêm trên Lục Gia, Khương Gia là nhịn không được, ta không phải người ngu. Ta nhìn ngươi cũng không thế nào thông minh, Tần Trần một lời rơi xuống, một kiếm vung ra, oanh, U Khô Kiếm lúc này, toát ra từng đạo kiếm mang. Thượng phẩm pháp khí, ẩn chứa vương giả chi khí. U Khô Kiếm, vốn là nhất đẳng tuyệt khí. Lại thêm lên, bây giờ là ở Tần Trần trong tay. Có thể nói là vật quy nguyên chủ, kiếm này, bộc phát ra uy lực, hiện tại mới là lớn nhất. Oanh, giờ này khắc này, toàn bộ Thái Hư Thư Viện bên trong, khắp nơi đều là giao chiến. Vạn Khuynh Tuyết cùng Ninh Thiên Vũ trợ Vạn Thiên các người, vẫn chưa xuất thủ, đứng ở một bên nhìn. Mà đồng thời, bên kia, Vô Cấu Kiếm Phái mọi người, cũng là quan sát từ đằng xa, vẫn chưa dự định ly khai. Ôn phái chủ có tâm tham dự, Ninh Thiên Vũ thân là Vạn Thiên các ở Bắc Lan người tổng phụ trách, ánh mắt cay nghiệt, lúc này mở miệng cười nói. Không có quyết định này, Ôn Ngôn Ngọc cười ha hả nói, chỉ bất quá tiếc hận, Thái Hư Thư Viện, cự bá một trong, hôm nay nội đấu, chỉ sợ là hội tổn thương nguyên khí nặng nề. Chẳng qua nhúng tay, không cần thiết, Ninh Thiên Vũ gật đầu nói, đã như đây, ta hai người chính là ở đây nhìn đi. Trận này phân tranh, rốt cuộc là Khương gia thắng, vẫn là Lục gia thắng. Ôn Ngôn Ngọc gật đầu, thực tế lên, Ôn Ngôn Ngọc trong lòng tự nhận là, lần này, Khương gia thất bại. Toái Tinh Tông, không kém chút nào Thái Hư Thư Viện. Lại thêm trên Bách Lý Thế Gia, cùng với Lục gia thực lực của bản thân. Khương Tồn Kiếm nhất người cường thịnh trở lại, cũng vô pháp thay đổi kết cục. Còn Tần Trần, sinh tử tam kiếp kỳ, cải biến không được kết quả, thậm chí, người này hành sự lỗ mãng, ngược lại thì có thể bỏ mạng ở chỗ này. Hai phe lúc này, khoảng cách tương đối gần, liền như vậy nhìn náo nhiệt. Mà cái khác mỗi bên đại thế lực, tắc thì là dồn dập cách thật xa. Nay chiến, không phải bọn họ có thể chấm mút, lưỡng hổ tranh chấp, há lại cho linh cẩu pha. Khoảng cách xa một chút, nhìn náo nhiệt cũng liền đủ. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh vang lên trong lúc đó. Thái Hư Thư Viện bên trong, tiên huyết vị, càng phát nồng trọng. Giờ này khắc này, Tần Trần cầm trong tay U Khô Kiếm, đối mặt Cơ Kiếm Thanh. Không ngừng giao thủ trong lúc đó, Cơ Kiếm Thanh trong lòng sững sờ. Cái này Tần Trần, thực lực vô cùng khủng bố, mới chỉ là sinh tử tam kiếp kỳ mà thôi. Coi như U Khô Kiếm lại bá đạo, nhưng là, cũng phải nhìn ở trong tay ai. Nếu như ở trong tay hắn, mặc dù là âm dương cảnh, hắn cũng dám một trận chiến. Nhưng là ở Tần Trần trong tay, ấn đạo lý nói, là bạo phát không ra mạnh mẽ như vậy uy năng. Nhưng là bây giờ, Tần Trần bằng vào kiếm này, hết lần này tới lần khác là ngăn cản toàn bộ của hắn công kích. Hừ, hai bóng người, vừa chạm vào tức thì mở. Cơ Kiếm Thanh lúc này lạnh rên một tiếng, thật sự cho rằng bản tọa không làm gì ngươi được sao? Cơ Kiếm Thanh thanh âm lạnh như băng nói, chỉ bất quá không muốn bại lộ bản tọa thực lực, Tần Trần, cái này là chính mình tìm chết. Chương 1010, chém bát kiếp kỳ, một lời rơi xuống, Cơ Kiếm Thanh toàn thân trên dưới, lực lượng ngưng tụ. Từng đạo khí tức mạnh mẽ, không ngừng nở rộ ra. Cơ Kiếm Thanh toàn thân trên dưới, một cổ minh mông kiếm ý, vào thời khắc này tụ tập. Kiếm ý, Tần Trần ánh mắt lóe lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn phía mọi người, cũng là kinh ngạc không thôi, Cơ Kiếm Thanh, cùng Lục Trung Hải, Đồng Hoàng ba người, chính là Thái Hư Thư Viện ba đại phó viện trưởng. Chỉ là Cơ Kiếm Thanh thường ngày trong đến, rất đề điều. Ở tam vị phó viện trưởng bên trong, phụ trách đều là một ít không quan trọng sự tình. Cơ hồ bị mọi người bỏ qua, có thể chẳng ai nghĩ tới, cái này vị sinh tử bát kiếp cảnh phó viện trưởng, cư nhiên lĩnh ngộ kiếm ý. Như thế nào kiếm ý? Vũ giả cùng kiếm cộng minh, nói chung, kiếm khách dùng kiếm, kiếm thuật thi triển, uy lực có thể bạo phát 5 phần 10, đã là cực kỳ không dễ. Thế nhưng đối với lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách mà nói, cũng là dễ dàng, có thể đến 5 phần 10. Nhất chủng ý cảnh, người cùng kiếm hợp nhất ý cảnh, Cơ Kiếm Thanh, ẩn núp rất sâu, giờ này khắc này, bốn phía tiếng chém giết, càng ngày càng thảm liệt. Cơ Kiếm Thanh kiếm ở tay, khí thế bốc lên, Hóa Long kiếm quyết, một lời rơi xuống, một kiếm vung ra, trường kiếm vào thời khắc này, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Kiếm, vẫn là cái kia thanh kiếm, nhưng là vào thời khắc này, cũng là bộc phát ra không gì sánh được mạnh mẽ kiếm khí. Thậm chí, kiếm khí vào thời khắc này, giống như là thực chất hóa một dạng, khuếch tán ra. Một đạo kiếm long, gào thét dựng lên, xông lên trời. Trong chớp mắt, đấu đá mà xuống, bút trực trụy rơi, áp bách hướng Tần Trần. Kiếm khí, tụ long, lúc này, cái kia gào thét trường long, dài trăm trượng, uy vũ bất phàm, phá không kiếm khí, càng là làm người ta cảm giác tâm thần run rẩy. Cái này là kiếm ý khủng bố chi chỗ. Kiếm ý, thấy như vậy một màn, Tần Trần cười. Ta cũng có, một lời rơi xuống, U Khô Kiếm vào thời khắc này, hắc quang đại thịnh. Ông, đột nhiên, sau một khắc, một đạo sông thiên kiếm thế, vào thời khắc này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống, tức thì, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, vào thời khắc này vang lên. Một con hắc sắc mãnh hổ, ngưng tụ ở Tần Trần trước người. Hắc sắc mãnh hổ, cao trăm trượng, toàn thân trên dưới, hắc mang bắt đầu khởi động, một đôi mắt lấp lánh có thần. Khổng Vũ hữu lực hổ trảo, lắc lư không chỉ đuôi cọp. Một màn này làm cho mọi người cảm giác tựa như ảo mộng. Kiếm long chạy như bay, kiếm hổ rít gào, một bộ long hổ chi đấu vào thời khắc này trình diễn. Kiếm ý so đấu, lúc này, bốn phía mọi người không dám tham gia tiến đến. Ai dám, kiếm ý mang vào xuống kiếm khí, uy lực so với bình thường kiếm khí cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Cái này là kiếm ý cường thịnh, trong khoảnh khắc, long hổ lôi xé, bá đạo không gì sánh được. Đó cũng không phải linh khí xé rách, mà là kiếm khí so đấu. Cơ Kiếm Thanh lúc này tay cầm trường kiếm, khuôn mặt sắc không ngừng biến hóa, cái trán bên trên, giọt mồ hôi rơi xuống. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Tần Trần trên người kiếm khí, một đạo, liên tục không ngừng. Tần Trần cảnh giới không bằng hắn, kiếm khí không thể mạnh hơn hắn. Cơ Kiếm Thanh minh bạch, đây là Tần Trần kiếm ý cảnh, đối với kiếm khí vốn có rất mạnh tăng phúc. Nếu không thì, Tần Trần không thể chống lại đến bây giờ. Cơ Kiếm Thanh lúc này, trong lòng hơi hơi rét run. Cái này Tần Trần, vô cùng đáng sợ, cái này căn bản không phải người bình thường nên có thực lực. Nhân Hoàng Kính, phá. Tần Trần lúc này một tay cầm kính, Nhân Hoàng Kính vào thời khắc này, chiếu xạ ra một đạo thánh quang. Hào quang bắn thẳng đến Cơ Kiếm Thanh đi, thổi phù một tiếng, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem Cơ Kiếm Thanh ngực xuyên thủng. Mà giờ khắc này, Cơ Kiếm Thanh vô pháp chống kiếm ý thả ra. Tức thì tan tác, rơi hạ trận tới. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Cơ Kiếm Thanh khuôn mặt sắc nhất bạch, thân ảnh rút lui, phun ra một ngụm máu tươi. Tần Trần lúc này cũng là không tha thứ, tiếp tục đuổi đi tới. U Khô Kiếm lúc này, quang mang đại thịnh, một kiếm chém xuống, kiếm mang bổ ra hư không một dạng. Kiếm này, quá cường đại. Cơ Kiếm Thanh lúc này khuôn mặt sắc sát bạch, cứu ta. Giờ khắc này, Cơ Kiếm Thanh bất chấp, Tần Trần thật có thể giết hắn. U Khô Kiếm, bá đạo không gì sánh được, cái này không giả. Nhưng là Tần Trần bá đạo hơn. Hơn nữa vừa rồi Tần Trần cầm cổ kính, uy lực cường đại, so kiếm ý thương tổn kinh khủng hơn. Hai món chí bảo này, thêm trên Tần Trần sinh tử tam kiếp kỳ. Hắn không phải là đối thủ, chỉ là lúc này, nơi nào có người có thể làm viện thủ. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, một kiếm chém tới. Ngươi ý muốn như thế nào? Cơ Kiếm Thanh lúc này hận đến phát cuồng. Đây là Khương gia cùng Lục gia việc, ngươi tham dự, lại có cái gì tốt chỗ? Thái Hư thư viện bị người nào trưởng khống, với ngươi có cái gì quan hệ? Cơ Kiếm Thanh lúc này thật muốn điên. Tần Trần vì sao muốn phải dính vào chuyện hôm nay tình? Ta vì sao? Tần Trần nheo cặp mắt lại, nhìn về phía bên kia. Lúc này Tần Hải cùng Khương Như Yên cũng là gia nhập vào chiến đấu bên trong. Ta vì để ta nhị ca cưới vợ. Một lời rơi xuống, Tần Trần trường kiếm chém xuống. Một cổ cường đại áp chế khí tức vào thời khắc này thả ra. Cơ Kiếm Thanh thân thể cứng ngắc tại chỗ. Phanh, tiếng nổ tung vang lên. Cơ Kiếm Thanh giờ này khắc này, thân thể triệt để cứng ngắc tại chỗ, vô pháp nhúc nhích. Đùng, sau một khắc, Cơ Kiếm Thanh thân thể ngã xuống đất. Tiên huyết dần dần lan tràn ra. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là lạnh cả tim. Sinh tử bát kiếp kỳ, chết. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người dại ra. Tần Trần đứng tại chỗ, cũng là vẫn chưa nhúc nhích. Giờ khắc này, trong lòng hắn, đột nhiên mọc lên một tia hiểu ra. Một đạo khí tức, ở trong người ngưng tụ. Tần Trần trong đầu, một đạo kiếp nạn, vào thời khắc này xuất hiện. Từ từ trong lúc đó, tất cả phảng phất tiêu tan thành mây khói. Tần Trần khí tức trong người, xuất hiện biến hóa. Sinh tử tứ kiếp kỳ. Mọi người thấy như vậy một màn, mục trừng khẩu ngốc. Cái gì gọi là sinh tử cảnh? Không phải sinh, chính là chết. Độ kiếp, kiếp nạn với sinh tử cảnh mà nói, có thể nói là hết sức nguy hiểm. Thất tình lục dục, càng lại tựa như tâm ma. Một cái sơ sẩy, sẽ chết. Một thân tu vi, tiêu tan thành mây khói. Sinh tử cảnh vũ giả cao thủ, cái nào độ kiếp, không phải bế quan, tìm chỗ an toàn nhất, rất sợ bị quấy rầy. Nhưng là Tần Trần, ở nơi này loạn tràng bên trong, tuyển trạch đột phá. Hơn nữa, quá nhanh chứ, cơ hồ là mấy hơi thở trong lúc đó, cứ như vậy đề thăng. Lúc này, Tần Trần nắm chặt U Khô Kiếm, hô giọng điệu. Sinh tử cảnh, đối với hắn người mà nói, là lớn nhất cửa ải khó khăn. Nhưng đối với hắn cửu sinh cửu thế từng trải, cái này điểm tâm ma, không coi vào đâu. Cơ Kiếm Thanh bỏ mình, khắp nơi vũ giả, đều là khiếp sợ. Đây chính là nhất vị sinh tử bát kiếp cảnh cường giả. Liền dễ dàng như vậy bị Tần Trần giết. Lúc này, Tần Trần đến sinh tử tứ kiếp kỳ, trong cơ thể khí tức càng là khủng bố. Lần này, bốn phía sinh tử cảnh đều là né tránh. Tần Trần lại không tránh né. Toái Tinh Tông, Lục gia, Bách Lý Thế gia, sinh tử bát kiếp kỳ, Tần Trần từng cái tìm tới cửa. Vây giết người này, Bách Lý Thế Gia nhất vị sinh tử bát kiếp kỳ trí cường giả lúc này quát lên. Là tả, tức thì, bốn bóng người, vây hướng Tần Trần, đều là sinh tử bát kiếp kỳ. Nhãn xuống, Lục gia tộc trưởng Lục Trung Hải, Toái Tinh Tông tông chủ Tinh Khiên, cùng với Bách Lý Thế Gia tộc trưởng Bách Lý Văn Phong. Bị Khương Tồn Kiếm, Giang Bạch, Vạn Phúc ba đại sinh tử cửu kiếp kỳ ngăn cản. Sinh tử cửu kiếp kỳ, chính là trí cường giả, đứng đầu nhất tồn tại. Ba thế lực lớn, mỗi bên tự cũng chỉ có nhất vị mà thôi. Lúc này, tam vị đều là bị ngăn, có thể chế phục Tần Trần, chỉ có các vị sinh tử bát kiếp kỳ liên thủ. Tam phương bốn vị sinh tử bát kiếp kỳ, lúc này thẳng hướng Tần Trần. Bốn đại sinh tử bát kiếp kỳ, đem Tần Trần chậm rãi quay chung quanh. Nhìn bốn người, Tần Trần cũng không nóng nảy, đều tới giết hắn, người nào quản đồng hoàng, nhất vị sinh tử bát kiếp kỳ, nhưng là có thể cải biến rất nhiều. Thí dụ như, cuốn lấy vài vị sinh tử thất kiếp kỳ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này sẽ khiến cho Khương gia đạt được rất lớn thở dốc không gian. Bốn người lúc này, tay cầm đao kiếm thần binh, nhìn về phía Tần Trần, nhìn chằm chằm. Bách Lý Thế Gia cầm đầu sinh tử bát kiếp kỳ, tên gọi là Bách Lý Trường Phong, lúc này nhìn về phía còn lại ba người, nói tuy là rất mất mặt, có thể không nói, tiểu tử này, u khô kiếm cường đại, cái kia cổ kính uy lực cũng không tầm thường, chúng ta bốn người, chưa chắc cần sốt ruột giết hắn. Trước vây quanh, dù sao chúng ta tam phương là chiếm cứ ưu thế. Ừ, được, mấy người còn lại, lúc này đều là gật đầu. Bây giờ Tần Trần, muốn giết hắn, vô cùng khó khăn. Đã như đây, vây quanh Tần Trần, tiêu hao vì chủ. Bốn phía xem cuộc chiến mọi người, đều là không biết nên khóc hay cười. Nhưng là bây giờ, lại không người cười được. Bốn đại sinh tử bát kiếp kỳ, đối phó một cái sinh tử tứ kiếp kỳ. Chỉ vây không giết, nghe rất nực cười, nhưng thực tế lên, một điểm không buồn cười. Bốn cái sinh tử cảnh bát kiếp kỳ, tự vấn giết không chết một cái sinh tử tứ kiếp kỳ. Cái này đẳng cấp không thể tưởng tượng nổi sự tình, vạn năm chưa xuất hiện. Nhìn bốn phía bốn người, Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng huy động u khô kiếm. Bốn bóng người lúc này, như lâm đại địch, thân thể run rẩy. Ta còn không có động, các ngươi sợ cái gì? Tần Trần buồn cười nói, đã sợ, hà tất còn xông tới. Tần Trần, Bách Lý Trường Phong một tiếng thấp quát, thức thời một chút, liền dừng tay. Ta Bách Lý Thế Gia có thể làm chủ, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không thì hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, tha ta bất tử. Tần Trần cười nói, thức thời một chút lời nói, mau cút, ngươi Bách Lý Thế Gia còn có thể sống sót. Nếu không thì, ta không cần biết ngươi là cái gì bá vương, đem ngươi đánh thành vương bát. Bách Lý Trường Phong khuôn mặt trên tức thì không nhịn được. Tuy nhiên lại không dám nói nữa ngoan thoại, nếu như Tần Trần một hồi nảy sinh ác độc, chỉ lo muốn giết hắn, vậy phải làm thế nào cho phải. Bây giờ Tần Trần, quá nguy hiểm, bốn người vây quanh ta, các ngươi quá để ý mình. Tần Trần lúc này, một tay nắm chặt u khô kiếm, một tay cầm nhân hoàng kính. Tiếng nổ tung, đột nhiên vang lên, Tần Trần cầm trong tay nhân hoàng kính, trực tiếp tuôn ra. Hào quang trùng kích, dài trăm trượng, quét ngang mà ra. Bốn bóng người lúc này, đều cầm thần binh, dồn dập ngăn cản. Nhưng là căn bản vô pháp ngăn cản, hào quang vốn có một cổ lực xuyên thấu, thánh khiết mà cường đại. Mặc dù là sinh tử bát kiếp kỳ, cũng căn bản không đỡ được. Bốn bóng người dồn dập rút lui, Tần Trần cầm trong tay u khô kiếm, trực tiếp chém ra. Không có bất kỳ hoa tiếu kiếm thuật, chỉ là thật đơn giản trường kiếm chiêu thức. Phách, chém, đâm, một kiếm, đều là cực kỳ đơn giản chiêu thức. Hãy nhìn đứng lên, nước chảy mây trôi, làm cho nhất trùng, đại đạo chất phác cảm giác. Cái này trùng bầu không khí, khiến người ta cảm thấy, Tần Trần bên trong thân thể lực lượng. Toàn bộ ngưng tụ đến trường kiếm bên trong, không hề bỏ sót buông thả ra. Người này kiếm thuật nghịch thiên, Ninh Thiên Vũ các chủ lúc này nhịn không được động dung nói. Từng chiêu từng thức, cực kỳ đơn giản, cũng là ẩn chứa thuần phát nhất khí thế. Lệch một phân, lực lượng liền khuếch tán, tiến thêm một bước, lực lượng liền quá nhiều. Cái này chủng lực độ trưởng khống, không có nghìn năm tích lũy, cơ bản không thể nào làm được. Vạn Khuynh Tuyết lúc này trầm mặc, nhưng là Tần Trần làm được. Cái này Tần Trần, nàng đã sớm biết bất phàm, chém giết sinh tử cửu kiếp kỳ, với hắn mà nói, cũng không phải việc khó. Cái này bốn cái sinh tử bát kiếp kỳ, càng không thể có thể cản ngăn lại Tần Trần. Lúc này, Tần Trần cầm trong tay u khô kiếm, thẳng hướng bốn người. Bốn bóng người, lúc này chật vật tránh né, có thể tức thì như đây, vẫn có nhất người, không tránh kịp, thổi phù một tiếng, một cái miệng máu xuất hiện, tiên huyết chảy ròng. Khủng bố, cái này Tần Trần, chính là một quái vật. Bắc Lan rất nhiều thế lực thấy như vậy một màn, đều là kinh hoàng. Sinh tử tứ kiếp kỳ, đây là đâu ra thế hệ trẻ tuổi cao thủ, chưa từng nghe qua, lui, Bách Lý Trường Phong lúc này âm lãnh nhất quát, Tần Trần quá kinh khủng, không đỡ được, là thật không đỡ được. U Khô kiếm uy mãnh bá đạo, cái kia cổ kính càng là độc đáo phi phàm. Hơn nữa trừ cái đó ra, Tần Trần bản thân cũng là quái thai một cái. Sinh tử tứ kiếp kỳ, ấn đạo lý nói, đối với trên sinh tử bát kiếp kỳ, cường độ linh khí hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Nhưng là hắn lại cảm giác được, Tần Trần cường độ linh khí rất khủng bố. Cái này ra hỏa, thật là vô cùng cổ quái. Hiện tại lui, ai có thể bảo vệ các ngươi? Tần Trần lúc này giễu cợt một tiếng, bốn bóng người dồn dập rút lui, nhưng là Tần Trần đuổi tới cùng không nỡ. Một màn này, làm cho bốn phía mọi người triệt để không nói. Một cái sinh tử tứ kiếp kỳ, đuổi theo bốn cái sinh tử bát kiếp kỳ giết. Khủng bố, giờ này khắc này, Bách Lý Trường Phong thật tim và mật đều hãi. Lúc này, như hơi không chú ý, bị Tần Trần đuổi kịp lên, cái kia chính là một con đường chết. Tộc trưởng, cứu ta. Bách Lý Trường Phong lúc này bất chấp bộ mặt, hướng Bách Lý Văn Phong la lớn. Thần tiên đến, cũng cứu không được ngươi. Tần Trần lúc này, một kiếm chém ra, nhân hoàng kính trực tiếp đập ra. Phanh, một gã sinh tử bát kiếp kỳ bị đập trúng, đầu mê muội. Tần Trần lúc này, một kiếm đã là giết tới. Cái kia sinh tử bát kiếp kỳ trí cường giả, trong nháy mắt bị mất mạng. Giờ này khắc này, Tần Trần cho thấy thực lực, thật quá kinh khủng. Tới một cái nữa, mánh cũ, nhân hoàng kính đập người, u khô kiếm chém người. Lại nhất vị sinh tử bát kiếp kỳ bị mất mạng. Bách Lý Trường Phong điên, thật điên, đây không phải là người, là ác ma. Bách Lý Văn Phong lúc này gầm hét lên, Lục Trung Hải, người chuẩn bị ở sau đâu? Còn không ra được sao? Lúc này, Lục Trung Hải càng là sắc mặt khó coi. Cái quỷ gì, một cái sinh tử tứ kiếp kỳ, làm cho bốn cái sinh tử bát kiếp kỳ chạy. Một đám phế vật, Lục Trung Hải lúc này nhất chiêu oanh kích mà ra, đem trước người nổi điên Khương Tồn kiếm đẩy lùi. Ôn Môn Ngọc, người nói, bản tôn bằng lòng ngươi. Lục Trung Hải lúc này cách khoảng không quát lên, thật không, nghe đến lời này, Ôn Môn Ngọc nhãn thần khẽ nhúc nhích. Ngay trước nhiều như vậy người mặt, ta có thể xấu lắm sao? Lục Trung Hải lúc này quát lên, mau mau xuất thủ, chu diệt Tần Trần, thứ ngươi muốn, ta nhất định sẽ cho ngươi. Ôn Môn Ngọc nghe đến lời này, gật đầu, nói sớm, có thể sẽ không đến một bước này. Ôn Môn Ngọc lúc này, vừa sải bước ra, khí tức cường đại, lần nữa thả ra, sinh tử cửu kiếp kỳ, hôm nay chi loạn, đến bây giờ, bảy đại sinh tử cửu kiếp kỳ xuất thủ, cái này quá kinh khủng. Bảy đại sinh tử cửu kiếp kỳ, mỗi một vị, ở Bắc Lan nơi, tuyệt đối đều là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng là bây giờ, bảy người, đều là xuất thủ. Một trận chiến này, đã định trước danh chấn Bắc Lan. Mà giờ khắc này, bốn phía quan chiến mọi người, đã là hoàn toàn bị chấn động lay động. Lần này, vì hủy diệt Khương gia, Lục Trung Hải cơ hồ là đem hết khả năng, Bách Lý Thế gia, Toái Tinh Tông, Vô Cấu Kiếm Phái. Tam đại cự đầu cấp bậc thế lực, đều là xuất thủ. Lục Trung Hải, coi như ngươi như này thủ đoạn đạt được Thái Hư Thư Viện cũng căn bản vô pháp cùng Bách Lý Thế Gia, Vô Cấu Kiếm Phái đánh đồng. Ngươi đây là bảo hổ lột da. Khương Tồn Kiếm trong lòng càng là khiếp sợ. Thì tính sao? Lục Trung Hải hừ nói, cả đời bị ngươi đè nặng, ta Lục Trung Hải không cam lòng. Lục Trung Hải lúc này hét dài một tiếng, xung phong liều chết đi ra ngoài. Hai người lúc này triệt để chém giết ra. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía xuất thủ Ôn Môn Ngọc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhịn không được, Tần Trần cười híp mắt nói, ta vốn tưởng rằng, Vô Cấu Kiếm Phái, sẽ không tham dự đây. Lúc đầu đúng là không tính tham dự, Ôn Môn Ngọc cười nói, chỉ là Lục Trung Hải mở ra giá cả, khiến người tâm động. Tần Trần, ngươi lại vì sao như đây, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, tương lai, nhất định là nhất phương bá chủ, thậm chí cái thế hào hùng, hôm nay chết ở nơi đây, có thể không đáng. Ai nói ta sẽ chết? Tần Trần thản nhiên nói, sinh tử cửu kiếp kỳ, cũng không phải là chưa từng giết. Chẳng qua là ta khuyên ngươi một câu, nếu như tham gia, vậy coi như không có đường rút lui, hôm nay, ta nhất định làm cho Thái Hư Thư Viện máu chảy thành sông. Nhiều một cái Vô Cấu Kiếm Phái không nhiều lắm, thiếu một cái cũng không thiếu. Nghe ngươi như này giọng điệu, bản tọa thật càng hiếu kỳ hơn, ngươi sức mạnh, đến từ đâu? Ôn Môn Ngọc mỉm cười, thần thái tự nhiên, Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, đứng vững nửa khoảng không. Cùng Ôn Môn Ngọc xa xa đối lập nhau. Một màn này, khiến cho mọi người nhãn thần khẽ nhúc nhích. Giờ này ngày này, Thái Hư Thư Viện chi loạn, đơn giản là toàn bộ Bắc Lan nơi đỉnh nhọn thế lực cùng chí cường giả va chạm. Duy nhất khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, Tần Trần xuất hiện, đây là một cái to lớn biến số. Giờ này khắc này, quan chiến người, thở dài không thôi. Cái này đẳng cấp tầng thứ giao chiến, bọn họ căn bản không tư cách tham gia. Ninh Thiên Vũ thấy như vậy một màn, cũng là tâm hữu sở động. Tiểu tử này, ta yêu mến. Ninh Thiên Vũ cười cười, đối mặt sinh tử cửu kiếp kỳ, dám chiến. Hơn nữa, nghe Tuyết Nhi người ý tứ, người này là vì hắn nhị ca. Trọng tình trọng nghĩa như thế, Tuyết Nhi, người không được suy nghĩ một chút. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết cũng là khuôn mặt đỏ lên. Ninh thúc thúc lại trêu ghẹo ta. Vạn Khuynh Tuyết tự nhiên cười nói, cái này ra hỏa, nhưng là nhãn quang biện pháp hay đây, hãy nhìn không được trên ta. Ninh Thiên Vũ cười ha ha một tiếng, bất quá, sinh tử cửu kiếp kỳ, mấy lần với sinh tử bát kiếp kỳ, là đứng đầu chí cường giả, Tần Trần. Chỉ không phải là đối thủ. Ninh Thiên Vũ nghe đến lời này, cười cười nói, yên tâm đi, nếu như Ôn Ngôn Ngọc thật muốn giết hắn, ta sẽ xuất thủ. Dù sao Vạn Phúc sư đệ thương thế, cũng là hắn chữa cho tốt, năm đó Vạn Phúc sư đệ nguyên nhân ta thụ thương, ta vốn tưởng rằng, hắn này sinh vô vọng hồi phục. Vạn Phúc sư đệ thiếu Tần Trần một cái nhân tình, ta Ninh Thiên Vũ cũng vậy. Vạn Khuynh Tuyết nghe đến lời này, thở phào. Hôm nay, chẳng ai nghĩ tới. Lục gia cùng Khương gia phân tranh, Thái Hư thư viện nội đấu. Hiện tại diễn hóa thành Toái Tinh Tông, Bách Lý Thế gia, Vô Cấu kiếm phái đều là xuất thủ. Khương gia nhất phương, đối chiến tứ phương. Nhưng là hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, một cái Tần Trần, hoành khoảng không tuôn ra, xoay thế cục. Khiến cho tứ phương lúc này, nằm ở làm khó dễ nơi. Cái này Tần Trần, cuộc chiến hôm nay, danh khí tương hội tại Bắc Lan như sấm bên tai. Vẹn vẹn là sinh tử tứ kiếp kỳ, chém chết sinh tử bát kiếp kỳ, đủ để cho vô số người rộng vì lưu truyền. U Khô kiếm, là một thanh hảo kiếm, U Vương bội kiếm, không gì sánh kịp. Ôn Ngôn Ngọc lúc này nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, dùng ở trong tay ngươi, lại là không thể bộc phát ra 100% uy lực. Nói đúng, Tần Trần cười nói, ta có thể bạo phát 200% uy lực. Ôn Ngôn Ngọc lắc đầu, hai tay phụ về sau, vừa sải bước ra. Lúc này, Ôn Ngôn Ngọc cả người, dường như một thanh trường kiếm. Một thanh phá không mà ra trường kiếm. So với việc lúc này Ôn Ngôn Ngọc trong cơ thể tụ tập kiếm khí. Phía trước Lôi Phương Ngọc, Lục Thịnh đám người, đơn giản là không đáng giá nhắc tới. Đây không chỉ là cảnh giới chênh lệch, càng là ở kiếm đạo một đường lĩnh ngộ chênh lệch. Nếu như nói Lôi Phương Ngọc, Lục Thịnh đám người là kiếm đạo đại lộ bên trên đi hơn 10 thước, cái kia Ôn Ngôn Ngọc chính là vài trăm thước. Không thể so sánh nổi, đây chính là chênh lệch. Giờ này khắc này, tứ phương động tới, Ôn Ngôn Ngọc lại là vừa sải bước ra, kiếm khí càng phát khủng bố, tụ thế, Tần Trần thấy như vậy một màn, nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng biết, vừa sải bước ra, Tần Trần khí thế, vào thời khắc này thuế biến. Cả người, cũng như một thanh kiếm sắc, vắt ngang giữa thiên địa. Ôn Ngôn Ngọc thấy như vậy một màn, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Hắn lĩnh ngộ mấy trăm năm, mới vừa bắt được tụ thế đường. Mà Tần Trần, không cao hơn trăm tuổi cốt linh, cũng là trong nháy mắt tụ thế. Người này, thật không giống người thường. Hai thanh lợi kiếm, lúc này thăng thiên dựng lên, đó là nhất chủng khí thế. Tụ tập vũ giả toàn bộ kiếm khí một cổ khí thế. Oanh, trong khoảnh khắc, hai bóng người đối với đụng vào nhau. Không có bất kỳ xuất thủ, không có bất kỳ giao dịch. Nhưng là lúc này, thiên không nổ tung, từng đạo kiếm khí, dường như đảo loạn khí lưu một dạng, thanh hắc màu sắc, thay thế vần quanh, dường như muốn tê liệt vùng không gian này. Giờ này khắc này, bốn phía sinh tử cảnh đều là né tránh. Quá kinh khủng, đây là kiếm thế so đấu. Bọn họ căn bản vô pháp tới gần mảy may. Oanh, tiếng nổ tung, từng đạo vang lên. Vũ tràng phía trên, Tần Trần cùng Ôn Ngôn Ngọc hai người giao chiến, khiến cho hư không tê liệt một dạng, gây nên vô tận mưa rông gió giật. Ung ung, một hồi thiên địa vang tung tóe. Đột nhiên, Ôn Ngôn Ngọc động, chỉ uốn lượn, một đạo thân kiếm, ngưng tụ ở chỉ nhọn, trực tiếp bắn chết hướng Tần Trần. Thiên phong lưu, Tần Trần chỉ một cái bắn ra, từng đạo phong đao, ngưng tụ thành loạn lưu, trực tiếp chém giết ra. Oanh, trong chớp nhoáng này, hai người thân thể bốn phía, tiếng oanh minh một đạo tiếp một đạo vang lên. Lúc này, mọi người chỉ cảm thấy, ở nơi này là sinh tử tứ kiếp kỳ cùng sinh tử cửu kiếp cảnh giao thủ. Tưởng chừng như là sinh tử cảnh cực hạn hai vị trí cường giả, ở phân sinh tử. Một cái sơ sẩy, sẽ bị mất mạng, quá kinh khủng, thần phong phá, Tần Trần một lời uống xuống. Phong, tốc độ cực hạn. Cùng kiếm khí tụ tập cùng một chỗ, phong tốc cũng là đến cực hạn. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn. Ninh Thiên Vũ các chủ lúc này hô giọng điệu, tiểu tử này. Thật chỉ là sinh tử tứ kiếp kỳ sao? Chém, Ninh Thiên Vũ ngôn ngữ vừa dứt xuống, Ôn Ngôn Ngọc động. Một mạch điểm ra, ngưng tụ thân kiếm, vào thời khắc này lần nữa chém ra. Chỉ là Tần Trần bốn phía, phong nhận khuấy động, kiếm khí căn bản không thể tới gần người. Vào giờ phút này Tần Trần, phảng phất tăng thêm sự kinh khủng. Vô cấu thiên kiếm, một đạo tiếng quát khẽ rơi xuống, Ôn Ngôn Ngọc trong tay, một thanh trường kiếm, vào thời khắc này xuất hiện. Trong sát na, bốn phía phảng phất yên tĩnh như chết. Chỉ thấy cái kia một thanh trường kiếm, bị Ôn Ngôn Ngọc nắm trong tay, tiếng gió thổi, vào thời khắc này tiêu tán, tất cả, vào thời khắc này đều là tan đi. Chỉ có cái kia một thanh kiếm, cái này xuống, nguy hiểm, Ninh Thiên Vũ lên tiếng nói. Vô cấu thiên kiếm, vô cấu thiên nhân sử dụng kiếm, thượng phẩm pháp khí trong tối cường cấp bậc, kiếm này, chịu tải vô cấu thiên nhân cả đời kiếm đạo đường. Cường đại, không thể ngang hàng. Tần Trần tuy nói cầm trong tay U Khô kiếm, nhưng năm đó U Vương cũng không phải là kiếm đạo đại năng. Mà vô cấu thiên nhân, mặc dù không bằng U Vương, cũng là kiếm thuật cực đạo người. Ở trình độ nhất định lên, U Khô kiếm cùng vô cấu thiên kiếm đều là thượng phẩm pháp khí, có thể không cấu thiên kiếm uy lực, có thể càng sâu một bậc. Ninh Thiên Vũ lúc này tâm thần khẽ nhúc nhích, sinh tử tứ kiếp kỳ, bức bách Ôn Ngôn Ngọc đều muốn sử dụng vô cấu thiên kiếm, cái này Tần Trần. Thật không được, Ninh các chủ, chuẩn bị xuất thủ sao? Vạn Khuynh Tuyết mở miệng nói, nhìn lại, Ninh Thiên Vũ lúc này, vẫn chưa sốt ruột. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì cuối cùng, chứng kiến vô cấu thiên kiếm xuất hiện thời khắc, Tần Trần cũng là không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Tựa hồ, không sao cả. Hắn đến bây giờ cũng là hết sức tò mò, Tần Trần, đến cùng từ nơi nào đến sức mạnh, giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, vô cấu thiên kiếm, thượng phẩm pháp khí, thì tính sao, thượng phẩm pháp khí, sinh tử cảnh phù hợp nhất binh khí. U Khô kiếm không so được vô cấu thiên kiếm, chuyện cười, hắn từng vì U Vương một đời, xuất thủ tất vật phi phàm. Không có gì so được với trên so với không được lên. Lúc này, Tần Trần cầm trong tay U Khô kiếm. Nhân hoàng kính vào thời khắc này, đều là thu, đã dùng kiếm, vậy thì nhìn một chút, đến cùng kiếm của người nào, mới là mạnh nhất. Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, cầm trong tay U Khô kiếm. Kiếm, chém, Ôn Ngôn Ngọc lúc này càng là trong lòng khẽ run, Tần Trần cư nhiên bỏ qua nhất kiện chí bảo, chỉ lấy U Khô kiếm đối phó hắn. Muốn chết đi, oanh, hai bóng người, vào thời khắc này đập đến, vô cấu thiên kiếm cùng U Khô kiếm, một đạo thanh mang, một đạo hắc mang. Kiếm khí phân tán bốn phía, hai người bốn phía, lúc này nhiễm nhiên thành thứ tư chỗ cuồng bạo nhất giao chiến tràng. Khương Tồn kiếm cùng Lục Trung Hải, Tinh Khiên cùng Giang Bạch, Vạn Phúc cùng Bách Lý Văn Phong. Giờ này khắc này, Tần Trần cùng Ôn Ngôn Ngọc giao chiến, ngược lại thì hấp dẫn người ta nhất. Vô cấu thần kiếm quyết, một lời rơi xuống, Ôn Ngôn Ngọc một kiếm tuôn ra trong lúc đó, một cái đại đạo chuyển hiện. Đại đạo bên trên, kiếm khí tung hoành, đem tất cả ô uế quét sạch. Thiên địa một mảnh thanh minh. Ôn Ngôn Ngọc con đường, biến đến vô cùng trong suốt. Thấy như vậy một màn, Tần Trần cũng là mỉm cười. Vô cấu kiếm đạo, tẩy rửa trong lòng ô uế, đến nhất chủng kiếm thuật chí tịnh trình độ. Vô cấu kiếm phái, vô cấu từ này mà tới. Chỉ là không biết, kiếm đạo của ta đường, người khả năng chịu đựng nổi. Tần Trần một lời rơi xuống, một kiếm chém ra. Kiếm, mọc lên, hào quang, cao vạn trượng lớn. Oanh, đại địa ầm vang, thiên không lôi đình vang vọng. Giờ này khắc này. Tần Trần trước người cũng xuất hiện một cái đại đạo, một cái vương giả chi đạo. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được đạo này biến đến vô cùng rộng, không gì sánh được cường liệt. Ôn Ngôn Ngọc đi là một cái vô cấu đường, không có bất kỳ tạp chất, chỉ có chuyên tâm kiếm đạo. Nhưng là bây giờ, Tần Trần thi triển là vương giả chi đạo. U Vương bội kiếm, thượng phẩm pháp khí, đã từng là U Vương kiếm, kiếm mang rực rỡ, kiếm khí sông thiên, một cổ vương giả chi khí. Vào thời khắc này buông thả ra tới. Hai cái đại đạo, vào thời khắc này va chạm. Hai người thân ảnh, đạp đại đạo, tay cầm trường kiếm, vào thời khắc này đổ vào. Song kiếm đụng nhau, trầm thấp thình thịch tiếng vang vang lên. Hai bóng người, vào thời khắc này trong nháy mắt, dường như hội tụ ở thiên không trên lưỡng đạo hỏa ảnh một dạng. Tốc độ cực nhanh, kiếm quang nhanh hơn. Lúc này, chênh lệch cảnh giới, tựa hồ cũng không tồn tại. Đại đạo ở trên kiếm khí, kiếm thuật ý cảnh. Cũng là đột nhiên ra chênh lệch cực lớn. Cái này trùng chênh lệch làm cho người kinh ngạc, cũng không phải là Ôn Ngôn Ngọc áp chế Tần Trần, mà là Tần Trần áp chế gắt gao ở Ôn Ngôn Ngọc. Giờ khắc này, Ôn Ngôn Ngọc rất biệt khuất, Tần Trần ý cảnh quá mạnh mẽ, cùng kiếm dung hợp, đơn giản là hợp làm một thể. Hắn cũng là làm không được cùng vô cấu thiên kiếm dung hợp một thể. Không có lý do gì khác, vô cấu thiên kiếm cũng không phải là bản thân hắn nhất dán vào kiếm. Vô cấu thiên kiếm chính là vô cấu thiên nhân bội kiếm, hắn chỉ là tiếp nhận người. Thế nhưng Tần Trần cũng là tiếp nhận người a, U Khô kiếm cũng không phải Tần Trần bội kiếm a. Giờ này khắc này, Tần Trần cầm trong tay u khô kiếm, đứng ngạo nghễ nửa khoảng không. Giờ khắc này, vô số người sản sinh một cổ ảo giác. Tựa hồ, Tần Trần chính là vương giả, chính là chỗ này hàng vạn hàng nghìn đại lục vô địch vương giả. Chém, một kiếm, vào thời khắc này rơi xuống. U khô kiếm, quang mang vạn trượng, kiếm khí màu đen, thôn vệ quang mang. Ôn Ngôn Ngọc phất tay đi ngăn cản. Khanh, một đạo tiếng đánh, vào thời khắc này vang lên. Trường kiếm đổ vào thời khắc này phá lệ chói tai. Phốc, đột nhiên, một đạo thổ huyết tiếng vào thời khắc này vang lên. Ôn Ngôn Ngọc thân ảnh rút lui, mà trong tay vô cấu thiên kiếm vào thời khắc này, ầm ầm gian vỡ vụn ra. Trong giây lát đó, bốn phía yên tĩnh như chết. Vô cấu thiên kiếm, đoạn, thượng phẩm pháp khí va chạm, Ôn Ngôn Ngọc kiếm, cư nhiên đoạn, mà đổi thành một bên, Tần Trần cầm trong tay u khô kiếm, cũng là nhanh chóng tới gần, kiếm, rơi vào Ôn Ngôn Ngọc đầu vai. Một màn này, sẽ bị thế nhân ghi khắc, cái này nhất thiên, u khô kiếm, chặt đứt vô cấu thiên kiếm, nhất vị sinh tử tứ kiếp cảnh thanh niên, cầm trong tay u khô kiếm, đem nhất vị sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường giả chế phục. Kiếm, khoát lên Ôn Ngôn Ngọc đầu vai, thời khắc này Ôn Ngôn Ngọc hầu như vô pháp ngôn ngữ. Theo Tần Trần trong cơ thể, bộc phát ra một cổ cường đại khí tức vương giả. Cái kia một cổ khí tức, tức thì hắn là sinh tử cửu kiếp kỳ, cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Đây mới là u khô kiếm chân chính uy năng, quá mạnh mẽ. Ôn Ngôn Ngọc nhìn Tần Trần, muốn nói chuyện, nhưng không biết nên nói cái gì. Tần Trần thản nhiên nói, có từng hối hận. Ôn Ngôn Ngọc khổ sắp cười một tiếng, ta muốn biết, ngươi là như thế nào trưởng khống u khô kiếm. Kiếm đạo của ngươi cư nhiên cùng u khô kiếm hợp hai thành một, cái này tuyệt đối không thể có thể, trừ phi u vương giáng thế. Ôn Ngôn Ngọc nói đến này chỗ, đột nhiên ngẩn ra. Ngươi nói đúng, Tần Trần cười nhạt một tiếng nói, thế gian này, chung quy không người có thể như ta một dạng, như vậy trưởng không u khô kiếm. Một lời rơi xuống, trường kiếm trèo xuống, xoẹt một tiếng, vào thời khắc này vang lên, một cái đại đạo, vào thời khắc này rơi, sinh tử cửu kiếp cảnh đại đạo, trải qua 9 lần kiếp nạn. Sinh tử cảnh sẽ có được một cái thuộc về mưu trí của chính mình chi đạo. Giờ này khắc này, Ôn Ngôn Ngọc mưu trí chi đạo, triệt để đổ nát. Nhất đại sinh tử cửu kiếp kỳ, chết. Giờ khắc này, vô cấu kiếm phái mọi người, khuôn mặt sắc sát bạch. Có thể không người vọng động, ở đây ngoại trừ phái chủ sinh tử cửu kiếp kỳ, cái khác sinh tử bát kiếp kỳ, thất kiếp kỳ cường giả, ai dám vào thời khắc này xuất thủ. Tần Trần, thật đáng sợ, nhắc nhở qua ngươi, không nên dính vào. Tần Trần lúc này tay cầm u khô kiếm, lẩm bẩm nói, xem ra ngươi, trước sau như một, phủ đầy bụi hồi lâu, ngươi cũng khát vọng triển khai phát hiện mình. U khô kiếm quang mang lóe lên, càng phát chói mắt. Tần Trần nhìn về phía vô cấu kiếm phái mọi người, nếu muốn xuất thủ, hiện tại liền tới, như không ra tay, cút ngay lập tức. Một lời rơi xuống, kiếm chỉ vô cấu kiếm phái mọi người. Hơn trăm người lúc này, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt né tránh. Không ai dám vào thời khắc này, làm chim đầu đàn. Tần Trần, ta muốn giết ngươi, một đạo xinh đẹp vào thời khắc này chạy như bay ra. Chứng kiến cái kia một đạo xinh đẹp, Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Ôn Thanh Kỳ, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi, vẫn là không bỏ được giết ngươi. Tần Trần cầm trong tay u khô kiếm, một kiếm vẽ ra. Thổi phù một tiếng, vào thời khắc này vang lên, Ôn Thanh Kỳ ngực, một đạo vết máu xuất hiện, máu tươi chảy ra. Hôm nay, Thái Hư Thư Viện nội loạn, ta lười để ý, Bách Lý Thế Gia cũng tốt, Toái Tinh Tông cũng được. Vô cấu kiếm phái cũng không cái gọi là. Ta hôm nay mục đích chỉ có một, ta nhị ca, có thể lấy được lão bà, chỉ đơn giản như vậy. Người nào nếu dám xuất thủ phá hư, ta liền giết ai. Tần Trần một lời rơi xuống, lạnh lùng nhìn bốn phía. Không sai, chính là đơn giản như vậy. Tần Trần hôm nay, nói cho cùng, chính là vì cho Tần Hải cưới vợ. Thái Hư Thư Viện là tồn tại, vẫn là hủy diệt, hắn căn bản không thèm để ý. Chỉ là, Tần Hải muốn kết hôn Khương Như Yên. Thái Hư Thư Viện nếu như diệt, Khương Tồn Kiếm vô pháp sống sót, Khương Như Yên cũng vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã như đây, cái kia Thái Hư Thư Viện không thể diệt. Nghe đến lời này, bốn phía tông môn đều là khuôn mặt sắc cổ quái. Liền vì để chính mình nhị ca cưới vợ, Tần Trần liền nghĩa vô phản cố, đối mặt bốn đại bá chủ, không lùi chút nào. Lý do này, nghe như này hoang đường, chỉ bất quá, đối với Tần Trần, chính là như đây. Tần Hâm Hâm năm đó, vốn không nên chết, có thể bởi vì hắn tự đại, khiến cho Tần Hâm Hâm chết thảm, mỹ hảo một đoạn nhân duyên, thành tang lễ. Tức thì tàn sát hết thượng quốc người, lại có thể thế nào? Sự tình đã phát sinh, mà ngày nay, lúc này đây, Tần Hải cùng Khương Như Yên nhất đôi uyên ương, ai cũng không thể chia rẽ. Hắn nói không được, chính là không được. Giờ này khắc này, Đạo Thiên Hành cười hắc hắc nói, đây mới là U Vương tác phong mà, bá đạo, ngang ngược không biết lý lẽ. Lý Nhàn Ngư này thì nhìn xa xa, kích động trong lòng. Sư tôn, quá trâu bò, nói bang Tần Hải đại ca cưới lão bà, đã giúp Tần Hải đại ca cưới lão bà. Sinh tử cảnh cửu kiếp thì như thế nào? Người nào cản ngăn, liền giết ai? Tần Trần, người chết không yên lành. Ôn Thanh Kỳ lúc này ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Tần Trần, hận đến nha trực dương dương. Vô Cấu kiếm phái liền này thối lui, tha các người bất tử, nếu không thì, đừng tưởng rằng thiên nhân hậu duệ liền không có sợ hãi. Coi như vương giả về sau, đáng chết, ta Tần Trần cũng phải cần giết. Vào giờ phút này Tần Trần, toàn thân trên dưới, lên mặt nạt người. Một bộ lấn thế bá chủ, vô địch ma vương tư thế. Các ngươi đều câm điếc sao? Ôn Thanh Kỳ lúc này quát lên, cha ta bị giết, có phải hay không các người Vô Cấu kiếm phái nhân? Nhưng là lúc này, không người dám lên tiếng. Tần Trần đã nói, người nào sẽ xuất thủ, liền giết người nào. Hôm nay, Tần Trần là nói rõ che chở Thái Hư Thư Viện Khương gia. Hiện tại, ai còn dám xuất thủ? Giờ này khắc này, sáu đại sinh tử cửu kiếp kỳ, mỗi bên tự thối lui. Giang Bạch, Vạn Phúc cùng Khương Tồn Kiếm, đều là đi tới Tần Trần bên người. Đa tạ thiếu hiệp, Khương Tồn Kiếm mắt thấy tất cả, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói. Nếu không phải cho ta ca cưới người nữ nhi, ta mới lười phản ứng người Thái Hư Thư Viện như thế nào. Tần Trần lạnh nhạt nói, tam đệ, Tần Hải lúc này phi thân mà đến, nhìn về phía Khương Tồn Kiếm, chắp tay nói, viện trưởng, ta tam đệ hướng tới như đây. Tuổi trẻ khinh cuồng, có thể lý giải. Khương Tồn Kiếm tán thưởng nói, đúng là, Tần Trần có tư cách này, cùng hắn nói chuyện như vậy. Thực lực cường đại, thất phối chính là thái độ làm người. Mạnh, nói cuồng vọng vài phần thì như thế nào, có thể yếu, còn cuồng vọng, đó chính là muốn chết. Mà đổi thành một bên, Tinh Khiên Tông Chủ, Lục Trung Hải tộc trưởng cùng với Bách Lý Văn Phong ba người, đều là thân ảnh rơi xuống. Ôn Môn Ngọc chết, điều này sao có thể, nhưng là bây giờ, thi thể đều lạnh, một màn này, vô cùng kinh hoàng, làm cho người không thể chịu đựng. Không thể lại kéo, Lục Trung Hải lúc này thấp quát lên, Khương Tồn Kiếm giáo dục ra đệ tử, một bộ phân thân ở Bắc Lan, đã tham chiến, còn có một bộ phận, ở Tây Lan, Đông Lan, Trung Lan chờ địa, nhận được tin tức, nhất định sẽ làm viện thủ. Hiện tại không giết đám người kia, cái kia hết thảy đều phải xong đời. Tinh Khiên Tông Chủ, cùng với Bách Lý Văn Phong hai người, lúc này cũng gật đầu. Hôm nay biến số, ở chỗ Tần Trần, chém ngũ kiếp, làm cho người kinh ngạc, chém thất kiếp, làm cho người bất khả tư nghị, chém bát kiếp, chính là kinh hoàng, chém cửu kiếp, vậy cơ hồ là vạn cổ hiếm thấy. Ai có thể tứ kiếp chém cửu kiếp, ngũ kiếp cảnh giới chênh lệch, không phải một câu nói hai câu có thể nói rõ ràng. Giờ này khắc này, Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn về phía mọi người. Trong chớp nhoáng này, Lục Trung Hải, Tinh Khiên cùng Bách Lý Văn Phong ba người, đều là cảm giác được một cổ áp bách. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui. Làm sao bây giờ, giờ khắc này, ba thế lực lớn, ngược lại thì nằm ở bị động trạng thái. Còn Vô Cấu kiếm phái, táo bạo bất an Ôn Thanh Kỳ, lúc này đã bị Vô Cấu kiếm phái mọi người cho chế phục, không cho phép bên ngoài mở miệng nữa. Phái chủ đã chết. Vô Cấu kiếm phái lúc này là không có tư cách vào lúc này chen vào nói. Lục Trung Hải, còn có cái gì con bài chưa lật, đừng do dự. Bách Lý Văn Phong lúc này nhãn thần bất thiện nhìn về phía trước, mở miệng nói. Ta, Lục Trung Hải hừ nói, hôm nay, ta đã là dùng hết tất cả thủ đoạn, còn có thể có gì thủ đoạn. Đáng chết, Tinh Khiên lúc này cũng là hừ nói, cái này Tần Trần, cầm trong tay U Khô kiếm, nhất định vô địch, trừ phi âm dương cảnh giới thánh nhân cấp bậc xuất thủ. Lời này vừa nói ra, ba người nhãn thần lạnh nhạt. Cái này Tần Trần, nào chỉ là U Khô kiếm, cái kia cổ kính uy lực, cũng là cực kỳ cường đại. Nhưng là Tần Trần bản thân, chính là một cái quỷ dị tên. Sinh tử tứ kiếp kỳ, sức bật so với sinh tử thất kiếp kỳ mạnh mẽ. Người như vậy, rốt cuộc là như thế nào tu hành? Lúc này, Tam Phương không ngừng lẩm bẩm, không năng lực sao? Tần Trần nhìn về phía bốn người, mở miệng nói, đã như đây, vậy chuẩn bị nhận lấy cái chết. Cầm máu của các ngươi, cho ta nhị ca chúc mừng. Cái này Thái Hư Thư Viện, ta đảm bảo định. Tần Trần, Lục Trung Hải lúc này thật là hận đến nha dương dương. Hôm nay, nếu không phải Tần Trần, hắn liên hợp Tinh Khiên Tông Chủ và Bách Lý Văn Phong, Tam Phương xuất thủ, nhanh chóng đánh chết Khương Tồn Kiếm, Khương gia không có Khương Tồn Kiếm, những người đó tâm sẽ lập tức tan rã. Nhưng là, Tần Trần, Lục Trung Hải lúc này thật là hận đến phát cuồng. Người này hôm nay, sẽ không bỏ qua chúng ta ba người, nhị vị. Nếu là không có cái khác thủ đoạn, vậy thì chờ chết đi. Chờ chết, tu hành đến sinh tử cảnh cửu kiếp tình trạng, làm cho bọn họ chờ chết. hai người ngươi cho ta hộ pháp. Bách Lý Văn Phong lúc này đột nhiên mở miệng, lời này vừa nói ra, Lục Trung Hải cùng Tinh Khiên đều là mắt sáng lên. Lục Trung Hải, lần này ta nhưng là dốc hết vốn liếng, lần này kết thúc, Thái Hư Thư Viện Tàng Thư Các, ta Bách Lý Thế Gia đệ tử, có thể không ràng buộc tiến vào bên trong, cùng ngươi Thái Hư Thư Viện đệ tử một dạng đãi ngộ. Không thành vấn đề, Lục Trung Hải thống khoái đáp ứng nói. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Văn Phong khuôn mặt trên xuất hiện một cái nhức nhối màu sắc. Bách Lý Văn Phong, Khương Tồn Kiếm lúc này thấy như vậy một màn, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Không thể để cho hắn thành công. Khương Tồn Kiếm một kiếm tuôn ra. Giang Bạch, Vạn Phúc lúc này cũng là theo sát mà lên. Lục Trung Hải cùng Tinh Khiên lúc này cũng là cước bộ lao ra. Bách Lý Văn Phong là không thể bị quấy dày đến. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên. Bách Lý Văn Phong trong cơ thể một cổ minh mông lực lượng đột nhiên sinh ra. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần nhãn thần khẽ nhúc nhích. Hôm nay, bức bách bản tọa triển khai phép thuật này, các ngươi mọi người đều phải chết. Một lời rơi xuống, trong khoảnh khắc, Bách Lý Văn Phong lúc này, đôi nhãn quang mang lóe lên. Một đạo câu ngọc, vào thời khắc này thình lình xuất hiện. Cái kia câu ngọc ngưng tụ ra lục đạo huyền vân, quang mang bắn ra bốn phía. Vãng sinh đồng, trong chớp nhoáng này, Đạo Thiên Hành cùng Lý Nhàn Ngư hai người, lên tiếng kinh hô. Đạo Thiên Hành thấy qua Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng, lưỡng đạo câu ngọc huyền vân. Lý Nhàn Ngư tự thân càng là tinh tường không gì sánh được. Lục đạo câu ngọc huyền vân, Lý Nhàn Ngư khuôn mặt sắc không gì sánh được chấn động lay động. Bách Lý Văn Phong không chỉ có sở hữu vãng sinh đồng, hơn nữa còn là khai mở lục đạo đấy. Tại sao có thể như vậy? Hết xong, Đạo Thiên Hành lúc này khuôn mặt sắc sát bạch, lẩm bẩm, Phong Vương vãng sinh đồng, bị Bách Lý Thế Gia hậu nhân đạt được, Bách Lý Vân Long, Vân Long thiên nhân. Phong Vương bỏ mình, Bách Lý Vân Long liền cảnh giới đề thăng nhanh chóng, thành tựu là thiên nhân. Vãng sinh đồng, Phong Vương vãng sinh đồng bị cấy ghép, Đạo Thiên Hành trong khoảnh khắc, khuôn mặt sắc mất đi huyết sắc, thân thể run rẩy. Chạy, chạy mau, xong đời, thật muốn xong đời, Lý Nhất Phong là ai? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong Vương, cái thế vô địch, nhưng này vị Phong Vương, là Tần Trần một tay nuôi lớn. Hiện tại thế nào? Tần Trần vẫn lấy làm kiêu ngạo Phong Vương, vãng sinh đồng bị người cấy ghép. Xem cái kia vãng sinh đồng, chỉ là xuất hiện lục đạo câu ngọc, xem ra, là trải qua mấy đời nhân truyền lại. Nếu không, không thể chỉ là lục đạo câu ngọc, nhưng là lúc này, Đạo Thiên Hành không kịp nghĩ nhiều. Hắn cũng không biết, Bách Lý Văn Phong là làm sao làm đến bước này. Thế nhưng, Tần Trần chắc chắn biết, then chốt cũng không phải những thứ này. Tần Trần biết, sẽ như thế nào? Sẽ phát điên. Thật có thể so với hiện tại điên cuồng hơn, đó là Phong Vương vãng sinh đồng a, là Tần Trần một tay dậy nên Phong Vương, như con như đổ Phong Vương. Chứng kiến Phong Vương vãng sinh đồng bị người cấy ghép, Tần Trần không được. Triệt để điên, chạy mau, vạn chờ đợi hội Tần Trần phát điên lên đến, khả năng này nhìn được trên hắn. Nói giết liền đều giết, Đạo Thiên Hành lúc này, thậm chí liền cấp cho Tần Hải cùng Khương Như Yên áo giáp, đều nhìn không được trên muốn trở về. Giờ này khắc này, bốn phía mọi người thấy như vậy một màn, cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Vãng sinh đồng, làm sao hội xuất hiện ở Bách Lý Văn Phong nhãn chung? Lục Trung Hải cùng Tinh Khiên hai người, lúc này đều là kinh hãi không thôi. Phong Vương vãng sinh đồng, giờ này khắc này, Bách Lý Văn Phong hai mắt mở, lục đạo câu ngọc, uy năng vô hạn. Lục Trung Hải, Tinh Khiên, Bách Lý Văn Phong hừ nói, lần này, Thái Hư Thư Viện đoạt được, ta Bách Lý Thế Gia, nhất định chiếm giữ phân nửa. Giờ này khắc này, Bách Lý Văn Phong toàn thân trên dưới, khí tức vô địch. Lục Trung Hải cùng Tinh Khiên lúc này gật đầu. Trong chớp nhoáng này, Khương Tồn Kiếm, Giang Bạch, Vạn Phúc ba người, cũng là nhướng mày. Phúc Lão, sự tình đến một bước này, cũng không cần ngươi hỗ trợ, làm cho Vạn Thiên các người, rút lui xa một chút. Tần Trần lúc này, mở miệng, Khương Viện Trưởng, bảo vệ các ngươi Thái Hư Thư Viện người, cũng cách khá xa một ít đi. Giang Bạch, xem trọng Nhàn Ngư tiểu tử kia. Giang Bạch nhìn về phía Tần Trần, người nghĩ làm sao? Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút, ánh mắt của hắn, đến từ đâu? Tần Trần lúc này, ánh mắt đạm nhiên, nhưng là Giang Bạch đột nhiên cảm giác, bây giờ Tần Trần, rất khủng bố, trong chớp nhoáng này, Tần Trần im lặng không lên tiếng, cước bộ bước ra. Bách Lý Văn Phong, Tần Trần đột nhiên mở miệng, nhìn về phía trước, vãng sinh đồng, Lý gia có một, Lý Nhàn Ngư phụ thân nói qua, tự Phong Vương về sau, Lý gia chẳng bao giờ xuất hiện qua vãng sinh đồng. Thẳng đến Lý Nhàn Ngư cái này nhất đại. Cái kia, người vãng sinh đồng, đến từ đâu? Tần Trần lời này vừa nói ra, Bách Lý Văn Phong giễu cợt nói, tự nhiên là Phong Vương. Năm đó, ta ta Bách Lý gia lão tổ Bách Lý Vân Long, thân là Lý gia đại tổng quản, cúc cung tận tụy. Phong Vương bị mất mạng, ta lão tổ cướp đoạt vãng sinh đồng, thực lực có thể nhanh chóng đề thăng, đến thiên nhân, cái này mới có ta Bách Lý thế gia. Theo lão tổ truyền lại đến ta đây nhất đại, vãng sinh đồng chỉ thi triển qua 3 lần. Bách Lý Văn Phong hừ nói, hôm nay là lần thứ 4, Tần Trần, người chết cũng không tiếc. Bách Lý Văn Phong hôm nay, phi thường không muốn thi triển vãng sinh đồng. 9 đạo câu ngọc, thi triển 1 lần, chính là thiếu 1 đạo. Đây là Bách Lý thế gia bảo mệnh con bài chưa lật. Có thể hôm nay, không được thi triển không được, Tần Trần, đáng chết, cướp đoạt Phong Vương song đồng. Tần Trần lúc này, tự giễu cười một tiếng, ta nghĩ, cũng nên là như đây. Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bách Lý Văn Phong. Hôm nay, người Bách Lý thế gia, đem theo Bắc Lan xóa tên. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, chỉ cảm thấy một hồi khí tức kinh khủng. Bằng ngươi, xứng sao giết ta sao? Bách Lý Văn Phong lúc này hừ nói, vãng sinh đồng oai, ngươi cũng đã biết. Biết, ta đương nhiên biết, Tần Trần thì thào mở miệng. Hắn là thật biết, hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, đệ nhất đại vãng sinh đồng, là hắn bồi dưỡng. Mà hiện ở xuất hiện Lý Nhàn Ngư, cũng hắn ở một tay tài bồi. Hắn có thể không biết sao? Bách Lý thế gia, chớ nên đào Lý Nhất Phong vãng sinh đồng. Tần Trần hiện tại, rốt cục minh bạch, vì sao Lý gia, hội một đường xuống dốc, nhất đại, không có bất kỳ nhất vị vãng sinh đồng xuất hiện. Bị tước đoạt vãng sinh đồng, sẽ khiến cho Lý gia hậu nhân, giác tỉnh vãng sinh đồng tỷ lệ, giảm bớt mấy chục lần. Bách Lý thế gia, một con chó, xâm phạm chủ nhân tất cả, đổi thành người khác, Tần Trần chẳng quan tâm, nhưng là, bị tước đoạt là, Lý Nhất Phong, Lục Trung Hải, Tình Khiên, giết cái khác người, người này, giao cho ta đi đối phó. Bách Lý Văn Phong lúc này khí thế mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Vượt qua xa sinh tử cửu kiếp kỳ, cái này ra hỏa, ở thuế biến. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là cảm giác được. Bách Lý Văn Phong trong cơ thể, tựa hồ tụ tập một đạo âm hối lực lượng vòng xoáy. Âm khư, âm dương cảnh bước đầu tiên, hóa âm linh cảnh tài năng đủ ngưng tụ âm khư. Lúc này, tất cả mọi người là cảm giác được khí tức kinh khủng. Bách Lý Văn Phong, ở đề thăng, vãng sinh đồng, đây chính là vãng sinh đồng A. Tần Trần đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Tần Trần, phá hỏng đại sự của ta, đáng chết. Một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên. Bách Lý Văn Phong lúc này, hai tay lộ ra. Oanh, tiếng nổ, vào thời khắc này vang lên. Một chưởng vung ra, Tần Trần đứng lập nơi, trong khoảnh khắc nổ bể ra tới. Đại điện nát bấy, sau một khắc, Tần Trần thân ảnh xuất hiện ở một bên kia. Chạy còn rất nhanh, Bách Lý Văn Phong cười lạnh liên tục, vãng sinh đồng lực, vô cùng cường đại. Hắn có thể có được âm dương cảnh hóa âm tầng thứ thực lực. Tần Trần căn bản không thể nào là đối thủ, tức thì Tần Trần lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể có thể. Ngươi cao xem chính ngươi, Tần Trần lúc này, một kiếm ném ra, u khô kiếm, treo ở không trung. Giờ này khắc này, u khô kiếm, tản ra lăng liệt ánh sáng màu đen. Hào quang, một đạo thắng được một đạo, trong khoảnh khắc, thiên không bên trên, một đạo hắc ảnh, vào thời khắc này xuất hiện. Thân thể khôi ngô, nhìn trượng cao, đứng ngạo nghễ nửa khoảng không. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, phát tự phế phủ một cổ khí tức kinh khủng. Vương, người, khí độ, Ninh Thiên Vũ lúc này, cũng là lại không cái gì bình tĩnh thong dong màu sắc. Đi, kéo lên một cái vạn khuynh tuyết, Ninh Thiên Vũ cũng không quay đầu lại, vào thời khắc này ly khai. Vương giả chi khí, như thế nào vương giả chi khí? Chỉ có vương giả cảnh tài năng đủ đản sanh một cổ khí thế. Khí thế, nghe rất hư huyễn, nhưng là, vậy cũng phải xem là ai. Tới tự âm dương cảnh khí thế, đối với hắn sinh tử cửu kiếp kỳ, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng, tới tự vương giả cảnh, ung dung nghiền ép hắn. Đây chính là cảnh giới cường đại khác biệt. Giờ này khắc này, Bách Lý Văn Phong khuôn mặt sắc chợt biến. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần, không đúng. Là u khô kiếm bên trong, thật ẩn chứa vương giả chi khí. Có thể coi là thượng phẩm pháp khí, cũng không thể có thể tiếp nhận được vương giả chi khí tồn trữ. Vương giả chi khí, quá cường đại, pháp khí là không thể chịu được a. U khô kiếm, làm sao lại? Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Bách Lý Văn Phong. Lý Nhất Phong, cái thế vương giả, danh xưng Phong Vương. Vãng sinh đồng, quyết đoán vãng sinh, đây là Lý gia, không phải người Bách Lý thế gia. Tần Trần một lời rơi xuống, vừa sải bước ra, bàn tay lấy ra. Màu đen kia khôi ngô thân thể, vào thời khắc này cũng là trực tiếp bàn tay lấy ra. Cự trưởng, giống như nắm bắt một con giun dế một dạng, đem Bách Lý Văn Phong nhắc tới. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là mộng, nhất vị sở hữu âm dương cảnh thực lực nhân vật vô địch, vào thời khắc này bị Tần Trần nhắc tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không hề sức phản kháng, cái này quá kinh khủng, hiện tại, sợ sao? Tần Trần hờ hững nói, không phải là của mình đồ đạc, liền đừng theo liền cầm. Biết không, Bách Lý Văn Phong lúc này muốn phản kháng, nhưng là đem hết tất cả vốn liếng, cũng căn bản không hề sức phản kháng đáng nói. Quá kinh khủng, tại sao có thể như vậy? Lý gia xuống dốc, cũng là bởi vì các người Bách Lý thế gia cướp đoạt. Giờ này ngày này, nên trả lại. Tần Trần giờ này khắc này, thật minh bạch, vì sao Lý gia hội suy bại đến mức độ này. Mặc dù là không có vãng sinh đồng, to như vậy Lý gia, cũng không thể có thể luân lạc tới bên trong gia tộc, chỉ có niết bàn tiên cảnh tồn tại. Tần Trần hừ nói, hôm nay, Bách Lý thế gia nên chạm. Một lời rơi xuống, tay kia trưởng, vào thời khắc này đánh ra, một mảnh quét ngang, Bách Lý thế gia hơn 10 vị sinh tử cảnh, vào thời khắc này thân ảnh nổ bể ra tới. Tiếng kêu thảm thiết, cũng không có, một trưởng, đập chết toàn bộ. Lúc này, Bách Lý Văn Phong khuôn mặt sắt sát bạch. Tại sao có thể như vậy? Cái này Tần Trần, rốt cuộc là như thế nào làm đến bước này? Vương giả chi khí, u khô kiếm bên trong, vương giả chi khí tất nhiên hữu hạn, không thể nào là vô cùng tận. Bách Lý Văn Phong gầm hét lên, Lục Trung Hải, Tinh Khiên, nhanh công kích hắn. Vương giả chi khí, một thanh thượng phẩm pháp khí, không thể thừa nhận rất nhiều, cái này ra hỏa, cũng chỉ có cái này sức đánh một trận. Nhanh a, Bách Lý Văn Phong cơ hồ là giữ tợn hô to, chỉ là lúc này, Lục Trung Hải cùng Tinh Khiên hai người, không dám động. Hiện tại ai dám động đến, chịu chết sao, liền Bách Lý Văn Phong đều bị dẫn theo, không thể động đậy mảy may. Bọn họ nào biết, Tần Trần đến cùng có thể thao túng nhiều thiếu vương giả chi khí. Nói không chừng giết hắn nhóm toàn bộ đều đủ đây, chỉ là, hai người không ra tay, Tần Trần há sẽ bỏ qua hai người. Hai người các ngươi, cùng đi đi, Tần Trần lúc này một lời rơi xuống, một cái tát lấy ra. Chỉ là vào thời khắc này, Lục Trung Hải sắc mặt khó coi, bàn tay nắm chặt, bóp nát một khối ngọc phù. Mời giúp đỡ, Tần Trần nhìn Lục Trung Hải cử động lần này cười nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, giúp đỡ là người phương nào. Lục Trung Hải lúc này, khuôn mặt sắc âm lãnh, Tần Trần, người buộc ta, hôm nay, ta sẽ nhìn ngươi chết, chết không có chỗ chôn. Ngọc phù vỡ tan, một đạo thân ảnh vào thời khắc này, đột nhiên xuất hiện. Giống như một viên giống như sao băng, vào thời khắc này nhanh chóng hàng lâm. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn thiên không. Ven đường bên trong, cái kia một đạo thân ảnh giảm bớt thân ảnh, một ít niết bàn tiên cảnh, thậm chí không chịu nổi uy áp, trực tiếp bỏ mình. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn cái kia một đạo thân ảnh. Rất cường đại, siêu việt sinh tử cảnh nhân vật, Lục Trung Hải, cho đòi bản tôn mà đến, như không có việc gấp, bản tôn phải giết ngươi. Thanh âm lạnh lùng, chợt vang lên. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là thấy như vậy một màn. Một cổ khí thế, kèm theo cái kia người mở miệng, lập tức tản ra. Âm dương cảnh, hóa âm linh cảnh cấp bậc, âm dương cảnh chia làm hóa âm linh cảnh cùng tụ dương linh cảnh hai trọng. Đến này nhị đẳng cảnh giới, được xưng là âm thánh nhân, dương thánh nhân. Nhãn xuống, nhất vị âm thánh nhân đến. Giờ khắc này, mọi người chưa có lên tiếng. Cái kia một đạo thân ảnh, đột nhiên nhìn về phía Tần Trần. Lục Trung Hải lúc này vội vàng nói, đại nhân, ta cũng không muốn, nhưng là hôm nay xảy ra vấn đề, người này. Người mang u khô kiếm, thả ra vương giả chi khí, chúng ta căn bản vô pháp ngăn cản. Câm miệng, người đến khẽ quát một tiếng, Lục Trung Hải tức thì câm như hàn thiền. Tần Trần, nhìn về phía Tần Trần, cái kia người trực tiếp mở miệng. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía này người. Người nhận thức ta, tự nhiên, người đến hừ nói, ta thiên đế các hai vị thánh sứ, bị ngươi giết chết. Ta có thể không biết ngươi sao? Thiên đế các, Tần Trần lúc này cười cười. Xem ra hôm nay thật đúng là có ý tứ, không nghĩ tới, Lục gia sau lưng còn có thiên đế các thân ảnh. Tần Trần vừa nói, nhất cái nắm chặt, phịch một tiếng, Bách Lý Văn Phong thân ảnh, vào thời khắc này triệt để nổ bể ra tới. Hôm nay, Bách Lý thế gia trình diện sinh tử cảnh, một cái đều không sống sót. Không có sinh tử cảnh Bách Lý thế gia, còn có thể trở thành Bắc Lan bá chủ sao? Không thể, giờ này khắc này, Thương Ngọc Giang chứng kiến trước mắt một màn, tâm thần khẽ nhúc nhích. Sinh tử cảnh chết, Bách Lý thế gia sinh tử cảnh chết, cái kia Bắc Thương phủ, có thể mở rộng thế lực a. Hiện nay, Bắc Lan đất sinh tử cảnh, hầu như đều là tụ tập ở chỗ này. Chết thì chết, thương thì thương, một trận chiến này kết thúc, Bách Lý thế gia xong đời. Nhất định sẽ có rất nhiều người xuất thủ, Bắc Thương phủ, chưa chắc không được. Thương Ngọc Giang đột nhiên cảm giác, Tần Trần là quý nhân của hắn. Mỗi một lần Tần Trần xuất hiện, đều là mang cho hắn Bắc Thương phủ cực đại cơ hội phát triển. Lúc này, Tần Trần cũng là không để ý những thứ này. Bách Lý Thế Gia, trình độ nhất định trên có thể nói là cướp đoạt Lý Gia tất cả, đi tới hôm nay bước này. Đã như đây, đáng chết. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Đến Người, y theo thực lực của ngươi, chắc là Thiên Đế Các. Thần sứ cấp bậc chứ? Liễu Uyên thần sứ, nam tử hờ hững nói, xem ra ngươi đối với ta Thiên Đế Các, ngược lại có chút giải khai. Giải khai còn không thiếu. Tần Trần lúc này hờ hững nói, chuyện hôm nay, ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, các ngươi Thiên Đế Các, cư nhiên cũng nhúng tay trong đó. Chẳng qua cũng tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi Thiên Đế các chủ, là hiện nay hàng vạn hàng nghìn đại lục, vị nào danh xưng vương giả. Ngươi còn không có tư cách biết, Liễu Uyên thần sứ lúc này rên một tiếng, là sao, lần trước độc tu cũng là nói như vậy. Tần Trần vừa sải bước ra, hư ảnh vào thời khắc này, trực tiếp vừa sải bước ra. Chết đi, một lời rơi xuống, Tần Trần một trưởng lấy ra. Phanh, từng đạo vương giả chi khí, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, vào thời khắc này trực tiếp bắn chết mà ra. Hừ, Liễu Uyên thần sứ giờ này khắc này trong tay xuất hiện một mặt hắc thuẫn. Hắc thuẫn vào thời khắc này bắn chết mà ra, một cổ cường đại hơn hắc mang, vào thời khắc này xuất hiện. Phanh, hai đạo quang mang hội tụ, thiên địa vào thời khắc này đều là mất đi sáng bóng. Trong lúc nhất thời, đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng may, cái này đẳng cấp tình trạng, vẫn chưa duy trì liên tục thật lâu. Từ từ, thiên địa khôi phục quang minh, hai bóng người lúc này, xa xa đối lập nhau, Tần Trần đứng ở nửa khoảng không, sau lưng nhìn trượng bóng đen, vào thời khắc này biến được thấp bé vài phần. Mà đổi thành một bên, Liễu Uyên thần sứ vẫn là đứng vững tại chỗ. Thấy như vậy một màn, Lục Trung Hải nhãn thần vui vẻ. Bách Lý Văn Phong vẫn là một phế vật, trồng vào vãng sinh đồng, thế mà còn là bị Tần Trần miểu sát. Dù sao không phải chân chính âm thánh nhân, Liễu Uyên thần sứ, chính là thiên đế các thần sứ, đó là chân chính âm thánh nhân. Bách Lý Văn Phong chính là một cái cặn bã. Lúc này Lục Trung Hải khuôn mặt trên rào rạt ra tiếu dung. Thần sứ đại nhân, Tần Trần vương giả chi khí, yếu bất vài phần, tiểu tử này, trong cơ thể vương giả chi khí, cũng không phải là không hạn chế. Thấy không, Tần Trần hiện tại ngưng tụ vương giả chi khí, đang yếu bớt. Cái này ra hỏa, chỉ là giấy dán lão hổ a. Giết Bách Lý Văn Phong, đã không có sức, ngươi nói nhảm nhiều quá. Tần Trần một lời rơi xuống, vừa sải bước ra, bóng đen vào thời khắc này, bắn chết mà ra. Trong chớp nhoáng này, Lục Trung Hải mộng, thần sứ đại nhân cứu ta. Lục Trung Hải lúc này vội vàng kêu cứu, nhưng là Liễu Uyên thần sứ đứng tại chỗ, cũng là cũng chưa hề đụng tới. Tần Trần hờ hững nói, hôm nay, liền lời nói nhảm tối đa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phanh, một đạo tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Lục Trung Hải đến chết đều không minh bạch, vì sao thần sứ đại nhân không ra tay cứu hạ chính mình. Hắn nào biết đâu rằng, vào giờ phút này Liễu Uyên thần sứ, trong cơ thể linh khí sớm đã là hỗn loạn thành nhất đoàn, ở vội vàng sơ tán Tần Trần công kích vào bên trong cơ thể vương giả chi khí. Mặc dù chỉ là một tia, có thể tức thì là chân chánh âm thánh nhân cấp bậc, cũng khó có thể chịu đựng. Lúc này, mắt mở trừng trừng nhìn Lục Trung Hải bỏ mình Liễu Uyên thần sứ, khuôn mặt sắc cũng là âm trầm đáng sợ. Tần Trần, là ở trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Vô liêm sỉ, một lời rơi xuống, Liễu Uyên thần sứ khuôn mặt sắc che lấp. Có thể nói chuyện, Tần Trần nhìn về phía Liễu Uyên thần sứ, giễu cợt nói, vừa rồi làm sao không ra tay, cứu hạ người con chó này. Nhất vị thần sứ, lần này, địa vị hẳn là không thấp chứ. Đã như đây, bắt lại ngươi, chắc là có thể hỏi một chút, các ngươi Thiên Đế Các, đến cùng có đầu rút cổ ở địa phương nào. Tần Trần một lời rơi xuống, vừa sải bước ra, oanh, trong khoảnh khắc, thân sau bóng đen to lớn, vào thời khắc này cũng là di chuyển nhanh chóng. Như bóng với hình, chân chính như bóng với hình, Tần Trần bàn tay lấy ra, sau lưng bóng đen vào thời khắc này, cũng là trực tiếp bàn tay lấy ra. Giờ khắc này, Tần Trần toàn thân trên dưới, khí thế ngưng tụ. Cường đại khí lãng, một sóng điệp ra một sóng, oanh, tiếng nổ tung vang lên, Liễu Uyên thần sứ lúc này, không còn nữa phía trước kiêu ngạo cuồng vọng, không ngừng né tránh. Bây giờ Tần Trần, cho người cảm giác, vô cùng khủng bố. Liễu Uyên thần sứ lúc này sắc mặt khó coi, tiếp tục như vậy, hắn cũng sẽ chết, thân là thiên đế các thần sứ, hắn làm sao có thể chết ở nơi đây. Liễu Uyên thần sứ khuôn mặt sắc phát lạnh, cắn một cái phá chỉ nhọn. Tiên huyết tích táp lưu xuống, Liễu Uyên thần sứ rên một tiếng, vừa sải bước ra. Gọi, một tiếng thấp quát vang lên, vào giờ phút này Liễu Uyên thần sứ, toàn thân khí huyết phảng phất bị tháo nước. Tức thì gian, một đạo thân ảnh, giống như quỷ mị, xuất hiện ở Liễu Uyên thần sứ trước mặt. Đại nhân, Liễu Uyên thần sứ lúc này phảng phất là dùng hết lực khí toàn thân, than ngồi tại địa, khuôn mặt sắc sát bạch. Liễu Uyên, làm sao làm thành cái dạng này? Xuất hiện người, lúc này kinh ngạc nói. Đại nhân, người này, sở hữu vương giả chi khí. Liễu Uyên lúc này sắc mặt khó coi nói. Cái kia xuất hiện thân ảnh, một bộ áo xám, ống tay áo bên trên, thanh tú mang theo nhàn nhạt tơ vàng. Lúc này, đứng ở nơi đó, không hề khí thế đáng nói. Chỉ là Liễu Uyên trả giá như này giá thật lớn, hầu như hao hết tâm nhọn huyết, sao lại là không lý do, chỉ là triệu hồi ra nhất vị người thường. Lúc này, mọi người đều là cẩn thận không ngớt, người này, áo xám nam tử, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Sinh tử tứ kiếp kỳ mà thôi, lại có thể khống chế vương giả chi khí. U Khô Kiếm, nhìn về phía Tần Trần thân sau trường kiếm, nam tử ánh mắt lóe lên. Tần Trần, đây chính là ngươi nói cái kia người. Phải, đại nhân, Liễu Uyên lúc này thở hổn hển nói, không thể tùy ý người này tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp, ban đầu hóa thần cảnh, đến bây giờ sinh tử cảnh, người này. Tiến bộ quá nhanh, nhiều lần phá hư ta thiên đế các đại sự, Triệu Mạc Pháp, cũng xin xuất thủ, giết chết người này. Liễu Uyên lúc này thần tình lạnh lùng đáng sợ, Tần Trần, là nên giết, độc đặc như thế thanh niên, bản tỏa cũng là hiếu kỳ. Đã như đây, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn có bản lãnh gì. Áo xám nam tử lúc này ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi thì là người nào? Tần Trần lúc này cười cười. Hừ, Tần Trần, còn đây là ta thiên đế các địa hộ pháp Triệu Dục Triệu đại nhân. Liễu Uyên thần sứ hừ nói, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhưng, xem ra ngươi thiên đế các, phân chia nhưng thật ra rất rõ ràng. Tần Trần thản nhiên nói, tạo hóa huyền cảnh nhân sứ, niết bàn tiên cảnh địa sứ, sinh tử cảnh thuộc về thánh sứ, âm dương cảnh vì thần sứ. Siêu Việt thần sứ, chính là địa hộ pháp. Địa hộ pháp, vạn nguyên kỳ. Nói như vậy, hẳn còn có thiên hộ pháp, chắc là quy nhất cảnh chứ. Tần Trần ngắn ngủi vài câu, làm cho Triệu Dục khuôn mặt sắc vài phiên biến hóa. Cái này Tần Trần, đang nghiên cứu bọn họ thiên đế các. Người biết nhưng thật ra rất tinh tường. Triệu Dục hờ hững nói, bất quá, đã như này giải khai, phá hư ta thiên đế các việc, người cũng là đáng chết. Ta có thể không cho là như vậy. Tần Trần lần nữa nói, địa hộ pháp, vạn nguyên kỳ, mà vạn nguyên kỳ vũ giả, lại được xưng là nhất phương bá chủ. Xem ra các người thiên đế các, đúng là so với ta tưởng tượng trong muốn cường đại. Tần Kinh Mặc việc, đối phó chính là cửu u đại đế, ta nghĩ các người thiên đế các, chỉ ít thiên hộ pháp cấp bậc mới có thể biết việc này chứ. Tần Kinh Mặc, Triệu Dục lúc này không có trả lời. Bốn phía mọi người, lúc này đã là mộng. Chuyện hôm nay tình, nhiều lắm ngoài ý muốn. Sinh tử cảnh đại chiến, tử thương thảm trọng. Âm dương cảnh âm thánh nhân tự thân xuất thủ, bị Tần Trần trọng thương. Mà bây giờ, tới nhất vị vạn nguyên cảnh nhân vật vô địch. Vạn nguyên kỳ, nhất phương bá chủ, không ai hội hoài nghi, nhất vị vạn nguyên cảnh cường đại, thật có thể trở thành nhất phương bá chủ. Đến đẳng cấp này khác, bàn sơn lấp biển, linh khí không còn là tụ tập nhiều thiếu, thiên địa linh khí, đều có thể bị thao túng. Thiên nhân cảnh, vương giả cảnh, cái này hai đại cảnh giới lợi hại sao? Rất lợi hại, thiên nhân. Vương giả, đó là thuộc về đứng ở hàng vạn hàng nghìn đại lục đứng đầu nhân vật vô địch. Nhưng là rất thiếu, nhất là vương giả, hàng vạn hàng nghìn đại lục, hàng tỷ sinh linh, vương giả cảnh mới bất quá trên dưới 100 người. Thiên nhân cảnh nhiều một ít, nhưng cũng nhiều không được đi nơi nào. Kể từ đó, vạn nguyên kỳ cấp bậc nhất phương bá chủ, một ngày đứng ra, đó chính là vô địch tư thế. Thiên đế các, đến cùng là như thế nào tồn tại, vạn nguyên cảnh cấp độ bá chủ một phương đừng đều có thể tùy ý xuất hiện. Tần Trần, nhiều lần bại hoại ta thiên đế các đại sự, hôm nay, không người có thể cứu ngươi. Triệu Dục lúc này thanh âm lạnh nhạt, không mang theo một tia cảm tình, giống như nhất vị thần, đang tuyên án lấy con kiến hôi sinh tử. Ngươi xứng sao sao, Tần Trần lúc này ánh mắt lạnh lùng. Triệu Dục rên một tiếng, bàn tay nhất bắt, mọi người vào thời khắc này đều là cảm giác được, không chỉ là bên người linh khí bị rút đi, thậm chí là trong cơ thể linh khí, đều nóng lòng muốn thử, muốn đào thoát trưởng khống. Quá mạnh mẽ. Tần Trần thấy như vậy một màn, cũng là lãnh miệt cười một tiếng. Hôm nay, câu được cá lớn, nhất vị địa hộ pháp, đối với thiên đế các nên biết không thiếu. Tần Trần vừa sải bước ra, sau lưng bóng đen, vào thời khắc này dung hợp, oanh, trong khoảnh khắc, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Đại địa ầm ầm rung động, cao lớn bóng đen, ngưng tụ vương giả chi khí, lúc này trong khoảnh khắc tán loạn, toàn bộ tụ tập đến Tần Trần trong cơ thể. Tần Trần mặt ngoài thân thể. Vào thời khắc này xuất hiện từng đạo vết rách. Hào quang bắn ra bốn phía, ánh sáng màu đen, theo Tần Trần trong cơ thể bắn ra. Dung hợp vương giả chi khí, Triệu Dục giễu cợt nói, ngươi chính là sinh tử tứ kiếp kỳ, khí lực tài năng thừa nhận được nhiều thiếu lực lượng. Ngươi đây là đang muốn chết, Ta muốn chết, ngươi có thể giết ta sao? Tần Trần lãnh nguyệt cười một tiếng, vừa sải bước ra. Oanh, trong khoảnh khắc, hai bóng người đụng nhau, Thái Hư thư viện, tảng lớn mảng lớn kiến trúc, trong khoảnh khắc sụp đổ. Tần Trần dung hợp vương giả chi khí, vào thời khắc này, biến được phá lệ bất đồng. Cùng vạn nguyên kỳ cứng đối cứng, một màn này, xem ngốc mọi người, mà giờ khắc này, lưỡng đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên. Liễu Uyên thần sứ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người kia, chứng kiến Liễu Uyên, vội vàng dựa vào, đỡ lên Liễu Uyên. Nguyệt Hạc thần sứ, Nguyệt Phong thần sứ, chứng kiến hai người đến, Liễu Uyên thần sứ lúc này khuôn mặt sắc đại hỉ. Triệu Dục hộ pháp ở đây, Nguyệt Hạc cùng Nguyệt Phong hai đại thần sứ xuất hiện. Lần này, Tần Trần có thể lật thiên sao? Không thể, Triệu Dục hộ pháp, vạn nguyên cảnh cấp độ bá chủ một phương đừng thực lực. Tần Trần là tuyệt đối không thể nào là đối thủ, ngươi không có việc gì chứ? Nguyệt Hạc thần sứ cùng Nguyệt Phong thần sứ nhìn về phía Liễu Uyên, mở miệng hỏi. Không có việc gì, Liễu Uyên lúc này khí phách phong phát, hừ nói, nhị vị, theo ta giết mấy người kia, mấy tên khốn kiếp này, bản tọa bố cục lục ra, toàn bộ cho ta phá hư. Đáng chết, đơn giản, Nguyệt Hạc thần sứ cùng Nguyệt Phong thần sứ hai người, vừa sải bước ra. Âm dương cảnh, hóa âm sơ kỳ, giờ này khắc này, Giang Bạch, Khương Tồn Kiếm hai người, khuôn mặt sắc mấy phen biến ảo. Hai đại hóa âm sơ kỳ âm thánh nhân, đừng chết, Giang Bạch lúc này một lời rơi xuống, vừa sải bước ra. Khương Tồn Kiếm lắc đầu cười một tiếng, nhưng thật ra bị xem thường. Ha ha, Tần Trần cứu ta sư đệ, cái này ân tình, ta Ninh Thiên Vũ cũng phải cần báo đáp. Một đạo cười ha ha âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Ninh Thiên Vũ, cước bộ bước ra, khí thế mạnh mẽ, vào thời khắc này ngưng tụ, sinh tử cửu kiếp kỳ. Nhưng là thời khắc này Ninh Thiên Vũ, cho người cảm giác, cũng là dị thường cường đại. Thậm chí còn, so với Giang Bạch, Khương Tồn Kiếm càng mạnh. Đến gần vô hạn với âm dương cảnh thánh nhân cấp bậc. Vạn Thiên Các, là muốn khơi mào cùng Thiên Đế Các mầm tai vạ sao? Thiên Đế Các sao? Ninh Thiên Vũ cười nói, người Thiên Đế Các bên trong, có vương giả tọa trấn, ta Vạn Thiên Các cũng có. Cầm lời này uy hiếp ta, còn chưa đủ tư cách. Huống hồ, chuyện hôm nay, ta Ninh Thiên Vũ chỉ nói tư tình, không nói chuyện Vạn Thiên Các. Nếu là có thể giết lão phu nhận thức. Ninh Thiên Vũ lúc này vừa sải bước ra, Vạn Phúc lúc này, cười nhạt một tiếng, lần nữa tuôn ra. Bốn đại sinh tử cửu kiếp kỳ, lúc này liên thủ, thẳng hướng Nguyệt Hạc, Nguyệt Phong hai đại thần sứ. Giờ này khắc này, Liễu Uyên thần sứ sắc mặt khó coi. Hỗn đản, hôm nay Lục gia muốn hành động, hắn chính là biết. Vốn chỉ muốn, Lục Trung Hải có Toái Tinh Tông cùng Bách Lý Thế gia trợ giúp, nắm chắc. Lục Trung Hải trưởng khống Thái Hư Thư Viện, đó chính là hắn trưởng khống Thái Hư Thư Viện. Cái này đối với Thiên Đế Các mà nói, là chuyện thật tốt. Thật không nghĩ đến, tất cả, bị Tần Trần trộn lẫn. Cái này Tần Trần, thật đáng chết. Oanh, đột nhiên, giữa thiên địa, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Tần Trần cùng Triệu Dục giao chiến, biến được càng phát huyết tinh đứng lên. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Triệu Dục rít lên một tiếng vang lên. Phốc, tiên huyết, vang đầy thiên không. Triệu Dục thân ảnh rút lui rơi xuống, cánh tay trái vào thời khắc này, trống rỗng. Giờ này khắc này, Triệu Dục khuôn mặt sắc sát bạch. Mà cùng này đồng thời, bên kia, Tần Trần toàn thân trên dưới, vết rách cũng là càng ngày càng nhiều. Vương giả chi khí, bá đạo không gì sánh được, dung nhập trong cơ thể, Tần Trần thực lực, đủ để sánh được vạn nguyên cảnh bá chủ. Chỉ là, dù sao cũng là sinh tử cảnh cường độ thân thể, năng lực chịu đựng hữu hạn. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là đụng phải vương giả chi khí phản phệ. Triệu Dục cũng chính là minh bạch điểm này, mới vừa không sợ chút nào. Vương giả chi khí có thể thương tích hắn, nhưng là cũng có thể thương tích Tần Trần. Tần Trần đây là giết địch 1000, tổn hại 800. Thậm chí còn, Tần Trần chết, hắn đều chưa chắc sẽ chết. Ngươi sẽ so với ta chết trước. Nhìn về phía Triệu Dục khuôn mặt sắc thảm bạch, Tần Trần không ngần ngại chút nào trên người mình thương tích, nhếch miệng cười nói. Ngươi muốn chết, Triệu Dục lúc này, lần nữa tuôn ra, một tay lấy ra, thiên không vào thời khắc này đều là sụp đổ nửa bên. Từng đạo linh khí, ngưng tụ thành một chuôi chùy lớn, vào thời khắc này trực tiếp đập xuống. Tần Trần cười nhạt một tiếng, vừa sải bước ra, chỉ hướng thiên chỉ một cái, một vệt sáng, vào thời khắc này ngưng tụ. Trong sát na, tám đạo quang trụ, ngưng tụ ở Tần Trần thân thể bốn phía. Bát linh tinh thần quyết, tinh thần kiếm chém, một lời uống xuống, tám đạo tinh thần quang mang, vào thời khắc này ngưng tụ. Cái kia tám đạo mới vừa xuất hiện tinh thần chi trụ, vào thời khắc này bỗng nhiên hỗn hợp đến nhất chỗ. Sau một khắc, một ánh kiếm, vào thời khắc này thăng thiên dựng lên. Cự kiếm, cao trăm trượng, Tần Trần lúc này, cầm trong tay U Khô kiếm, vung mà ra. U Khô kiếm vào thời khắc này, dung nhập cửa kiếm bên trong, tức thì, từng đạo hắc mang, chiếu xạ thiên địa, lần nữa che đỡ quang mang. Mà giờ này khắc này, Tần Trần toàn thân trên dưới, lực lượng tụ tập lại một chỗ. Chém, một câu rơi xuống, Tần Trần trong cơ thể, thao thao bất tuyệt vương giả chi khí, vào thời khắc này bắn chết mà ra. Oanh, đại địa rung động ầm ầm, cả vùng, vào thời khắc này run rẩy, cự kiếm rơi xuống, chém về phía Triệu Dục. Triệu Dục giờ này khắc này, nhãn thần lãnh tĩnh, nhưng là dần dần, Triệu Dục hai mắt lãnh tĩnh, hóa thành hoảng sợ. Kiếm mang kia bên trong, đột nhiên đi ra một đạo thân ảnh. Một đạo toàn thân áo đen, vỗ hắc sắc phi phong, tóc dài phất phới, con người màu đen bên trong, chiếu xạ ra lạnh lùng tia sáng một đạo thân ảnh. U Vương, Triệu Dục khuôn mặt sắc sát bạch, chỉ là, cái này một cái hoảng sợ trong nháy mắt. Triệu Dục giờ này khắc này, chùy lớn bị trường kiếm đánh tan, triệt để nổ bể ra tới. Cái kia kiếm, vào thời khắc này cũng là vẫn chưa dừng xuống. A, ngươi là, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, vào thời khắc này triệt để vang lên. Nhất vị vạn nguyên kỳ, nhất vị bá chủ, vào thời khắc này vẫn lạc, là chân chánh vẫn lạc, thiên không bên trên, máu tươi chảy như dòng nước không thôi. Tích tích đáp đáp tiên huyết, dường như huyết vũ, vạn nguyên kỳ, bá chủ danh xưng, trong cơ thể khí huyết, có thể nói là sinh tử cảnh gấp trăm lần mạnh. Lúc này bỏ mình vẫn lạc, máu tươi kia cùng linh khí dung hợp, hạ bắt đầu huyết vũ. Tần Trần lúc này, thân ảnh rơi xuống. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư lúc này vội vàng đi tới Tần Trần trước người. Tần Trần thủ đoạn, năng lực, lần lượt đổi mới hắn nhận thức. Sinh tử nhất kiếp kỳ, chém giết sinh tử tam kiếp kỳ. Sinh tử tam kiếp kỳ, chém giết sinh tử cửu kiếp kỳ. Mà bây giờ, sinh tử tứ kiếp kỳ, tàn sát vạn nguyên kỳ. Siêu việt âm dương cảnh vạn nguyên kỳ, có thể kham làm bá chủ danh hiệu vạn nguyên kỳ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là tâm thần bị kinh động đến. Không có việc gì chứ. Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Trần, nhãn thần gánh yêu. Bây giờ Tần Trần, toàn thân trên dưới, da thịt nứt ra, xuất hiện từng đạo vết máu. Quá kinh khủng, tựa hồ chỉ muốn vừa dùng lực, Tần Trần thân thể sẽ chia ra thành 7-8 khối tựa như. Chết không được, Tần Trần lúc này nhếch miệng, hô giọng điệu, U Khô kiếm, trở lại trong tay, hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ khắc này, Tần Trần quan sát đến trong cơ thể thương tích. Nếu không phải đoạn đường này tu hành, đều là tuyển trạch thối thể vì chủ, hiện nay, chỉ sợ cổ thân thể này, sớm triệt để báo hỏng. Cũng căn bản không thể thừa nhận như này cường thịnh vương giả chi khí tưới. Phanh, mà cùng này đồng thời, một đạo phanh tiếng vang, đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh, vào thời khắc này rơi xuống đất. Cha, Khương viện trưởng, chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, bốn phía không ít người khuôn mặt sắc kinh biến. Hừ, chính là sinh tử cửu kiếp kỳ, làm sao có thể đủ cùng ta đánh đồng. Tiếng hừ lạnh vang lên, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này rơi xuống. Chính là Nguyệt Hạc thần sứ. Nguyệt Hạc thần sứ đi xuống, bên người, một đạo thân ảnh khác vào thời khắc này, cũng là thân ảnh rơi xuống. Chính là Giang Bạch, giờ này khắc này, Giang Bạch thở hồng hộc, cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn dù sao ở sinh tử cửu kiếp kỳ khôi phục không bao lâu thời gian. Ngay cả Khương Tồn Kiếm, luân phiên đại chiến, thêm trên khí cấp công tâm, Khương Tồn Kiếm hiện tại, cũng là không nhịn được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan trọng nhất là, bọn họ đối mặt là hóa âm linh cảnh âm thánh nhân. Chênh lệch quá lớn, sinh tử cảnh, chí cường giả, vạn nguyên kỳ, nhất phương bá chủ. Như vậy danh xưng, cũng có thể thấy được sự chênh lệch. Hừ, Nguyệt Hạc thần sứ lúc này, khuôn mặt sắc dữ tợn. Giết ta thiên đế các nhất vị hộ pháp, Nguyệt Hạc thần sứ lúc này khuôn mặt sắc đáng sợ, giữa cổ họng phát sinh tiếng gầm nhỏ, người bây giờ còn có nhiều thiếu năng lực. Đừng nói nhảm với hắn. Liễu Uyên thần sứ lúc này, tỉnh lại thần, Triệu Dục hộ pháp chết, nhất vị địa hộ pháp, vạn nguyên cảnh bá chủ, cứ như vậy bị Tần Trần giết chết, cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì, chỉ là hiện tại, Tần Trần thoạt nhìn, đúng là đã dầu hết đèn tắt. Đây là bọn hắn cơ hội, như lần này làm cho Tần Trần chạy, trở lại các bên trong, bọn họ tam vị thần sứ sống, nhất vị hộ pháp cũng là chết. Bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết, Liễu Uyên nhìn về phía Nguyệt Hạc, mà đổi thành một bên. Nguyệt Phong thần sứ đối mặt Ninh Thiên Vũ cùng Vạn Phúc liên thủ, thành thạo. Lấy Nguyệt Phong thực lực, trong khoảng thời gian ngắn, không giết chết hai người, nhưng là hai người cũng tuyệt đối kéo không dài. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía trước người nhìn chằm chằm hai người, lúc này ngăn ở Tần Trần trước người. Sư tôn, ngươi trước đi. Lý Nhàn Ngư lúc này, hai mắt xuất hiện lưỡng đạo câu ngọc, cắn răng nói ta ngăn hạ bọn họ. Bây giờ Tần Trần, thoạt nhìn đơn giản là khủng bố. Không thể tái chiến, khó bảo toàn Tần Trần có thể chết hay không. Ngươi mang theo hắn đi, một giọng nói vào thời khắc này vang lên. Giang Bạch lúc này, dậm chân mà tới. Ta ngăn trở hai người, các ngươi rút lui trước. Giang Bạch bình tĩnh nói, ta nếu như chết, nhớ kỹ báo thù cho ta là được. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Tần Trần nhìn về phía hai người, cũng là cười nói, vạn nguyên kỳ đều có thể giết, âm dương cảnh hóa âm sơ kỳ còn có thể giết không chết sao? Lời này vừa nói ra, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư hai người, khuôn mặt sắc đều là cổ quái. Đúng vậy, bá chủ đều có thể bị sư phụ ta giết, chính là hai cái hóa âm sơ kỳ âm thánh nhân, coi là một cầu. Một đạo cười ha ha âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Đoàn người bên trong, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này đi ra. Một thân bụi sắc võ phục, hổ đầu hổ não dáng vẻ, bước hai tám bước, vai trên lưng đeo búa rìu, toàn thân trên dưới, mang theo lưu lý lưu khí dáng dấp, nghênh ngang đi ra. Nhìn người tới, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch đều là chân mày một cái. Cái này ra hỏa, sinh tử cảnh nhị kiếp mà thôi, nói lớn lối như vậy. Sư phụ, Tần Trần đồ đệ, Thạch Cảm Nương, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, người có bản lãnh lên. Tần Trần liếc liếc mắt người đến, thản nhiên nói, ngạch, ha ha, thiếu niên lang lúc này keng làm một tiếng, đem búa rìu nhét vào trên đất, phù phù một tiếng, cúi đầu liền quỳ. Đệ tử Thạch Cảm Nương, tham kiến sư tôn, đứng lên đi, nghe được Tần Trần nói thế, Thạch Cảm Nương lập tức nhanh như chớp chạy đến Tần Trần bên người. Ha ha, sư phụ, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Thạch Cảm Nương một tay lấy Lý Nhàn Ngư chen đến một bên, nhìn Tần Trần, nhiệt thầm nghĩ, a, thụ thương a, thương cân động cốt, là ai làm? Thạch Cảm Nương nhìn bốn phía, ánh mắt tập trung ở Liễu Uyên thần sứ cùng Nguyệt Hạc thần sứ thân lên. Hai người bọn họ, Thạch Cảm Nương miệng cằn nhằn không ngừng, Tần Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Khái khái, sư phụ, đừng nhìn ta như vậy. Thạch Cảm Nương có chút rụt rè, ngươi có thể lời nói nhảm ít một chút sao? Có thể, Thạch Cảm Nương đàng hoàng nói. Một lời rơi xuống, Thạch Cảm Nương xoay người, nhìn Liễu Uyên cùng Nguyệt Hạc hai người. Chính là thiên đế các hai cái cẩu, còn dám hiện thân. Hừ, đối với ta sư tôn xuất thủ, đó chính là đối với ta Bắc Trần các bất kính. Người đâu, trảm cho ta bọn họ. Thạch Cảm Nương lúc này, một bộ thiên lão đại, địa lão nhị, hắn lão tam dáng dấp, hô lớn. Sinh tử nhị kiếp kỳ, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm càn. Liễu Uyên thần sứ lúc này khuôn mặt sắc càng là tái nhợt. Muốn chết, một lời rơi xuống, Liễu Uyên thần sứ trực tiếp thẳng hướng Thạch Cảm Nương. Bắc Trần Các, cái này ra hỏa, xé ra hổ cũng quá hội kéo. Bắc Trần Các chính là trung lan đầu sỏ Thanh Trần Các cấp dưới một tòa phân các. Tiểu tử này, tự xưng tới tự Bắc Trần Các, hắn nói là chính là sao? Hơn nữa chính là sinh tử nhị kiếp kỳ, cũng dám ở trước mặt hắn cản rỡ. Thạch Cảm Nương chứng kiến Liễu Uyên đánh tới, cũng là khóe miệng khẽ nhếch. Hắc hắc, lão đồ đạc, tự tìm chết, ngôn ngữ rơi xuống, Thạch Cảm Nương đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Liễu Uyên thần sứ thân ảnh, càng ngày càng gần, từ từ, Thạch Cảm Nương khuôn mặt biến sắc, Liễu Uyên lúc này cũng là trong lòng không ngừng tâm tình biến hóa. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này, sinh tử nhị kiếp kỳ, cư nhiên không sợ hắn. Chẳng lẽ là có cái gì ám chiêu chờ hắn, nhưng là bây giờ, tên trên dây cung lên, không thể không phát. Hắn tốt xấu là hóa âm sơ kỳ. Cũng không thể bởi vì lo lắng một cái sinh tử nhị kiếp kỳ tiểu tử ám chiêu, đúng lúc này lùi bước chứ. Liễu Uyên trong lòng kiên quyết, tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt, đã là giết đến Thạch Cảm Nương trước người. Lúc này, Thạch Cảm Nương mộng, chuyện gì xảy ra, kịch tình không đúng, mắt thấy Liễu Uyên giết đến trước người đến, Thạch Cảm Nương tức thì khuôn mặt sắc sát bạch. Cốc Tân Nguyệt, người ở đây làm sao à? Thạch Cảm Nương một bước lui lại, nhưng là Liễu Uyên tốc độ nhanh hơn. Cốc Sư Nương, Cốc Sư Nương, mau cứu ta à. Thạch Cảm Nương lúc này hô lớn. Phanh, trong khoảnh khắc, một đạo tiếng nổ tung vang lên. Cái kia đuổi theo Thạch Cảm Nương Liễu Uyên thần sứ, thân thể nổ lớn ra nổ bể ra tới. Thạch Cảm Nương bị cường đại trùng kích lực đẩy lùi, khuôn mặt sắc sát bạch. Cốc Tân Nguyệt, ngươi một cái lão, ngươi nói cái gì? Một đạo xinh đẹp, bạch y tung bay, lúc này từ trên trời giáng xuống. Tinh xảo ngũ quan kết hợp với nhau, làm cho nhất trùng không màng danh lợi an lòng cảm giác. Mà cái kia một cổ độc đáo khí tức, vào thời khắc này, lây bốn phía mọi người. Trong chớp nhoáng này, mọi người, ánh mắt không khỏi tự chủ tụ tập đi. Một thân tố la quần dài, bao vây lấy kiều thân, cao giáo thân thể, cho thấy làm người ta say mê đường cong. Cái kia gương mặt đản, tinh xảo hoàn mỹ, mang theo nhàn nhạt lạnh nhạt, rồi lại có vẻ không mất trang nhã trang trọng, nghiêm nghị. Ngũ quan kết hợp với nhau, làm cho người mê say, chỉ cần xem nhất chỗ, mỗi một chỗ đều là vậy làm cho người say xưa. Giờ khắc này, tất cả mọi người là có chút thất thần. Mặc dù là vào giờ phút này vạn khuynh tuyết, cũng là cảm giác được tự ti mà cảm mùi vị. Nữ tử này, giống như tiên tử một dạng, rung động lòng người. Cốc sư nương, Thạch Cảm Nương cười ha ha một tiếng, cốc sư nương thủ đoạn thông thiên, cái thế vô địch. Thạch Cảm Nương, lần sau còn dám như đây, ta cũng làm người ta trước hết là giết người gần chết sẽ xuất thủ. Cốc Tân Nguyệt lúc này, dáng người rơi xuống, tay áo phiêu phiêu, rên một tiếng. Là phải phải, Thạch Cảm Nương lúc này, khuôn mặt sắc run rẩy, không dám phản bác. Cốc Tân Nguyệt từng bước đi ra, đi tới Tần Trần trước người. Ngọc thủ lộ ra, nhẹ nhàng xoa Tần Trần trên người vết rách. Đau không, điểm ấy còn đau không đến ta. Cậy mạnh, Cốc Tân Nguyệt giận dữ một tiếng, tức giận trừng Tần Trần liếc mắt lệnh người kinh tâm động phách. Tần Trần cũng là cười nhạt một tiếng. Lúc này, bốn phía mọi người, triệt để mộng. Đây cũng là người nào? Hôm nay chuyện phát sinh tình, làm cho người trong lúc nhất thời đều vuốt không được tinh tường mạch suy nghĩ.